Chương 541, Tà môn chương 541, Tà môn thời tiết ngày càng chuyển mát, khởi La Sơn lên cây diệp dần dần khô héo. Thần tượng động thiên bên trong, Trần Mục nằm tại thành hoàng chính điện bàn thờ bên trên, nhìn chằm chằm trước mắt hơi mở tường xám. Linh bảo su cơ tiên, 81, 1000, ngũ giai, hơn nửa tháng đi qua, hắn mỗi ngày không ngừng suy nghĩ linh bảo su cơ tiên, kinh nghiệm lên nhanh. Cẩn thận cảm ngộ hoàn toàn mới giai đoạn phản hồi tới cảm ngộ, hắn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Tuy nói vẫn như cũ mặt trời lặn tìm tới thoát ly thần tượng động thiên biện pháp, nhưng suy nghĩ khẽ động ở giữa, hắn liền xuất hiện tại một tòa ngọn núi bên trên. Đứng tại đỉnh núi, Trần Mục một mặt kinh hỉ dò xét tứ phương. Dưới chân hắn sơn phong thuộc về Nam Lâm dãy núi, mà Nam Lâm dãy núi chủ yếu phân bố tại Loan Đô huyện phía tây Giang Dương huyện. Không thể triệt để thoát ly động thiên, nhưng phạm vi hoạt động lại thành công vượt ra khỏi Loan Đô huyện. Công việc tốt a. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, vô hình dây nhỏ đập vào mi mắt. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn thấy Loan Đô huyện bên trong đạo tràng sức mạnh, bây giờ hắn lại có thể thấy rõ xung quanh ba huyện. Chính là mượn nhờ đạo tràng khí cơ tương liên sức mạnh, hắn mới thành công thoát ly Loan Đô huyện cái này đại lao phòng. Chờ linh bảo su cơ tiên viên mãn, coi như không cách nào thoát ly thần tượng động thiên, không thể nói trước cũng có thể tại toàn bộ đại càn đi dạo xung quanh. Trần Mục nhếch lên khóe miệng, thôi động âm linh thần lực, sau lưng đen kịt vòng xoáy hiện hiện. Hoàng tuyên độ sức mạnh bao phủ quanh thân, hắn theo đạo tràng khí cơ sức mạnh, chớp mắt liền dịch chuyển vào Loan Đô huyện Bắc Du Đôn huyện. Mặt trời chiều ngã về tây, đem xung quanh Giang Dương, Du Đôn, Long Tây ba huyện đi dạo thật lớn một vòng. Trần Mục rốt cục còn chưa hết trở về thần tượng động thiên. Đáng tiếc cuối cùng không có cách nào triệt để thoát ly thành hoàng đạo tràng. Đông khóa viện nguyệt lượng bên cạnh cửa, Trần Mục uống một hớp làm hơn phân nửa ly đá trấn ngọc lộ, hơi có chút lòng tham chưa đủ nghĩ. Tối thiểu nhất nhiều ba cái hóng gió địa phương, hơn nữa còn có thể rõ ràng hơn cảm nhận thành hoàng đạo tràng. Đợi hiểu thấu triệt về sau, có lẽ liền có thể tìm tới thoát ly đạo tràng trói buộc phương hướng. Trần Mục đặt mông ngồi dưới tảng cây xa xa trong đế, khép mắt nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, vô số dây nhỏ bệnh thành lưới, bao phủ tứ phương. Mà tại khe hở ở giữa, bạch kim nhị sắc khí lưu lưu chuyển, tựa như từng bảy linh hoạt nòng nọc như thế. Cái kia khí lưu màu trắng chính là địa linh nguyên khí, chỗ nào mỏng manh nó liền hướng chỗ nào chảy xuôi. Khí lưu màu vàng nóng cũng không đồng dạng, nó từ bốn phương tám hướng mà đến, hết thảy hội tụ ở miếu thành hoàng phía trên. Đây chính là Nguyên Đông nói tới hương hỏa nguyên khí, minh thần biến võ giả tu hành tư lương. Hắn trước kia cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng lại tựa như ngắm hoa trong màn sương, từ gặp qua trước mắt như vậy rõ ràng cảnh tượng. Do xét một lát, Trần Mục lại ngược lại túi đầu nhìn về phía dưới mặt đất. Sâu trong lòng đất, trừ ra cùng loại trên trời lưới như thế dây nhỏ, trong nhận thức còn nhiều thêm chút hội tụ thành đoàn tiết điểm. Bọn chúng phân bố tứ phương, lấp lóe tia sáng, tựa như vì sao trên trời một địa mạch mạch thiếu. Trần Mục thần niệm hình chiếu xuất hiện dưới đất nơi nào đó khe nham thạch khe hở ở giữa. Một viên 2/3 khảm nạm tiến nham thạch vách động bên trong cực đại băng cầu hiện tại trước mắt hắn. Xuyên thấu qua hai người cao, tựa như lồi bụng cửa sổ bình thường băng cầu cung mặt nhìn lại, lít nha lít nhít sợi dễ bản ngân sắc đường vân đập vào mi mắt. Quả nhiên, dùng âm minh quỷ văn thay thế cấm chế pháp phù khống chế mạch hiếu, tiến tới hình thành bao phủ toàn bộ Loan Đô huyện thành hoàng đạo tràng. Một chủng loại giống như luyện khí sĩ pháp cấm, rồi lại độc thuộc về âm minh địa phủ sức mạnh. Trần Mục có nhiều hứng thú xích lại gần băng cầu nhìn, nhưng nhìn lấy nhìn xem, băng cầu chỗ sâu một vòng hắc ảnh liền hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hắn theo bản năng thôi động đế tính pháp phân biệt, một đạo lạ lẫm rồi lại quen thuộc sinh mệnh vận luật ở bên tai hiện hiện. Luyện khí sĩ, thành hoàng đạo tràng mạch khiếu bên trong, như thế nào chôn lấy một cái sống sờ sờ luyện khí sĩ? Trần Mục trong lòng kinh hãi. Trong ngay mắt, hắn liền nghĩ đến Loan Đô huyện dưới mặt đất cái kia mấy trăm cái giống như vì sao trên trời bản mạch khiếu tiết điểm. Chẳng lẽ? Thân hình hắn lóe lên, trong ngay mắt biến mất. Một lát sau lại sắc mặt khó coi hiện ra thân hình. Vừa rồi hắn liên tục tra xét 31 cái mạch khiếu tiết điểm, kết quả lại có 14 cái mạch khiếu bên trong có dấu luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ lại vẫn là xây dựng thành hoàng đạo tràng vật liệu hay sao? Trần Mục sợ hai mà kinh. Thánh không được tỏa Long viện bắt lấy thiên hạ luyện khí sĩ thái độ cường ngạnh như vậy. Nghĩ đến trải rộng thiên hạ vô số thành hoàng đạo tràng, Trần Mục con ngươi lập tức có rút lại thành trầm, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hai ngày sau đêm khuya, khởi La Sơn miếu thành hoàng đông quá viện. Lý Bất Tiện tắm rửa lấy trời chiều, nhắm mắt lại ngồi tại cửa ra vào ghế bành bên trên. Tay phải hắn cầm lấy cái trứng gà lớn nhỏ chén bạch ngọc chén nhỏ chậm rãi lay động, bên trong nửa chén màu hổ phách mang theo ngân sắc tinh điểm rượu hơi rung nhẹ, tản mát ra mát lạnh mùi rượu. Thật lâu, Lý Bất Tiện mở mắt ra, bên trong đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt tia sáng trắng. Minh thần biến võ đạo cường hãn, có thể làm cho phàm nhân đối kháng luyện khí sĩ, nhưng tu luyện cũng cực kỳ hung hiểm. Biến đổi, tam biến còn tốt, nhưng đến ngũ biến, thất biến liền độ khó gia tăng mãnh liệt. Minh thần cựu biến càng là có thể xưng thiên tiệm. Nếu bên trên thai linh thần không đủ, ép không được đặt vào thể nội thần ma khí cơ, ngay lập tức sẽ bị khí cơ phản vệ hái cốt không còn, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Hoàng lương diệu hiệu lực và tác dụng rất tốt, đáng tiếc quá ít nha. Ngân hồ lô đến cùng chỉ là hoàng lương hồ lô bên trong trung phẩm, cho dù thành công sản xuất hoàng lương rượu, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một chén. Theo bây giờ sản lượng tính toán, nghĩ bổ túc linh thần, hắn ít nhất yêu cầu tại miếu thành hoàng bên trong đợi 4 năm, mà hắn nhiệm kỳ lại chỉ còn lại có 2 năm. Lý Bất Tiện sắc mặt nhìn không tốt. Bình thường miếu trúc nhiệm kỳ 5 năm, coi như dùng sát suất thành công thấp nhất sát hồ lô, cũng có thể luyện chế đầy đủ hoàng lương rượu. Nhưng đó là nhằm vào xây dựng nhiều năm miếu thành hoàng, chỉ cần tiền nhiệm liền có thể bắt đầu hoàng lương rượu tẩy luyện. Khởi La Sơn chính là mới xây, chỉ là chờ đợi tỏa long tỉnh thỏa mãn luyện chế điều kiện, hắn liền lãng phí thời gian 3 năm. Đến cùng vẫn là thiếu chỗ dựa. Lý Bất Tiện mặt không hề cảm xúc, nắm nuốt bạch ngọc trung rượu ngón tay lại bởi vì quá dụng lực nhiều mà có chút trắng bệnh. Học những cái kia thế gia đại tộc tư xây đạo tràng. A, cái kia chỉ sợ chỉ là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh. Những cái kia thế gia đại tộc có thể tìm người che lấp, chính mình một cái bọn người buôn nước bọn, một khi bại lộ, hạ chẳng sợ rằng sẽ phi thường thảm. Tiền đồ vô lượng a. Lý Bất Tiện sắc mặt khó coi. Thần tượng động tiên bên trong Trần Mục sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn một mặt mệt mỏi nằm tại môn dưới lầu ghế nằm bên trong lay động. Chỉ cần vừa nghĩ tới thành hoàng bên dưới đạo trường chôn những cái kia luyện khí sĩ, hắn liền không nhịn được toàn thân phát lạnh. Đại can địa vực rộng quát, còn không biết có bao nhiêu cái loan đô huyện, mà mỗi cái phàm nhân căn cứ đều có thành hoàng đạo tràng xây dựng. Cái kia dưới mặt đất, thật thảm. Thành hoàng đạo tràng có thể bảo chứng ngũ cốc bội thu, nhường thiên hạ phàm nhân thân thể an khang, hắn muốn cho rằng là một chuyện tốt. Nhưng hiện xem ra, liền cùng dùng thiên hạ phàm nhân bồi dục âm hồn như thế, chuyện này bản thân liền rất tà môn. Ban đầu ở Cam Hà Hạ viện, ta muốn thật bị cái kia Lưu Giác quái người bắt lại, có phải hay không cũng bị băng phong tiến mạch khiếu bên trong. Cái kia Lục Khổ cùng Thượng Hoan bọn hắn, T. đem ta từ quỷ môn quan kéo tới Khởi La Sơn bảy đạo sức mạnh, chỉ sợ thật chính là bọn hắn nhà. Cũng không biết bọn hắn bảy cái bị chôn ở đâu, nghĩ đốt cái chỉ cũng không tìm tới mộ phần đây này. Trần Mục hai ngày này liền thành thành thật thật đợi tại thần tượng đầu tiên, thậm chí liền ngay cả thần niệm hình chiếu đều không có dám ra bên ngoài thả. Chỉ cần nghĩ đến dưới chân chôn lấy toàn bộ là đi qua đồng hành, hắn liền không nhịn được hoảng hốt. Luôn cảm giác sau một khắc liền có người đụng tới, muốn đem hắn nhấn tiến lòng đất như thế. Thậm chí ngay cả thoát ly thành hoàng đạo tràng tâm tư đều phai nhạt không ít. Cái này đại can luyện khí sĩ, là thật không dễ làm. Chương 542, Thiên Ma Đạo. Chương 542, Thiên Ma Đạo. Thời tiết càng ngày càng mát, Khởi La Sơn lên cây diệp càng phát ra khô héo. Thần tượng động thiên nội môn dưới lầu, Trần Mục núp ở lung lay trong ghế, xuất thần nhìn chằm chằm trước cửa màn nước. Linh bảo su cơ thiên tiến vào ngũ giai, Khởi La Sơn thành hoàng đạo tràng sức mạnh phóng xạ càng rộng, trước cửa màn nước nhưng biểu hiện sắt vách ba huyện cảnh quan, nhưng Trần Mục lại không tâm tư nhìn. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện lên dưới mặt đất mạch khiếu tiết điểm bên trong hình tượng, chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia nửa chết nửa sống luyện khí sĩ, trong lòng của hắn liền phức tạp khó tả. Đông, một tiếng vang nhỏ từ màn nước bên trên truyền đến. Trần Mục vô ý thức dương mắt, liền thấy Lý Bất Tiện chính đem một cái hoàn toàn mới hoàng lương hồ lô ném vào tỏa long tỉnh bên trong. Cái này lao đăng lại đang hao âm minh địa phủ lông dê. Trần Mục bĩu môi. Bất quá đi, âm minh bản thân cũng rất tà môn, sợ gì a? Đều không phải là cái gì người tốt. Thoát ly đạo tràng biện pháp nhất định phải càng chu toàn một chút mới được nha. Trần Mục thở dài một tiếng. Cái khác không nói, linh bảo su cơ thiên nhất định phải đến soát đến cực hạn, đến lúc đó đạo tràng sức mạnh phóng xạ phạm vi càng xa, nói không chừng chính mình liền có thể một hơi na di đến đại càn đường bên dưới. Như thế chính mình tại thoát ly đạo tràng trước tiên liền có thể trong nháy mắt rời xa đại càn. Hơn nữa về sau cũng phải tận lực giảm bớt rời đi thần tượng động thiên thời gian. Hắn hơi có chút tiếc nuối, vốn còn muốn ăn tết lúc hảo hảo đi sát vách ba huyện đùa giỡn một chút. Tuyệt tức thần thông sắc thực huyền diệu, nhưng đến cùng chỉ là một cái đẳng cấp thấp âm binh thần thông, tồn tại bị phá giải khả năng. Hắn đế tính pháp đã đem nó xem thấu. Tòa Long Viện nhằm vào luyện khí sĩ nhiều năm, nói không chừng liền có nhằm vào phương án. Hắn cũng không muốn bị Tòa Long Viện xem như hao tại như thế vùi vào địa mạch tiết điểm. Không phải liền là cậu nha, ta có kinh nghiệm. Trần Mục cắn răng nói. Đi qua hơn 10 năm, hắn chui qua hầm ngầm ở qua thâm sơn, sơn đen mà hắc thiên đăng thành bên trong, hắn đều có thể ở bên trong đợi cái 1-2 năm không lộ diện. Húng chi là bây giờ cái này 4 mùa như mùa xuân không lo ăn uống thần tượng đầu tiên. Ừ, như không tất yếu, chân thân tuyệt không rời đi thần tượng đầu tiên. Mấy ngày về sau, Loan Đô huyện thời tiết càng phát ra lạnh, thần tượng động thiên nội lại ấm áp như trước. Môn dưới lầu lung lay trên ghế chống chân không người, trước cửa màn nước bên trên lại biểu hiện ra Loan đều Giang Dương và bốn cái huyện thành náo nhiệt chợ bữa. Trên đường phố tiếng giao hàng, câu lan bên trong hát khúc âm thanh, trong trà lâu người kể chuyện âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn truyền vào trong sân. Tây khóa viện bên trong, Trần Mục dựng thẳng lỗ tai, một bên nghe hát hí khúc người kể chuyện âm thanh, một bên dùng khí cấm trăm dặm cho vườn rau hát vẫy ngọc lộ. Hơn 10 ngày trước vung xuống đi rau quả hạt giống, đã có mầm non phá đất mà lên. Hạ quyết tâm trốn ở thần tượng động thiên nội không ngoi đầu lên, hắn rất nhanh liền là thích ứng hoàn toàn mới sinh hoạt tiết tấu. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm tương bước luyện công, thậm chí còn có thời gian rỗi cho Tây khóa viện vườn rau một lần nữa xới đất gieo hạt. Có ngọc lộ giếng tại, thật ra thì hắn không thiếu đồ ăn, nhưng cái này cũng không trở ngại chính hắn động thủ thỏa mãn một lần ăn uống ham muốn. Chỉ bất quá, cái này ngọc lộ tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Tâm niệm khẽ động, một đoàn chân châu đại ngọc lộ bay đến trước mắt. Nhìn xem mát lạnh như thủy ngọc lộ, Trần Mục bản năng nuốt ngụm nước bọt. Liền tựa như tiết trời đầu hạ nhìn thấy một bản ướp lạnh ô mai nước, nhìn xem liền muốn nuốt vào trong miệng. Loại này sức hấp dẫn, tựa hồ có mây phần hồi nguyên thang cảm giác ở trong đó a. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Hồi nguyên thang có thể cố bản bồi nguyên, cần dùng thất chuyển hưởng nguyên rủa, phối hợp khác biệt dược liệu từ dị thú yêu quái máu thịt bên trong rút ra. Hắn có thể ngưng luyện hoàng tuyển thần khiếu, toàn bộ nhờ này canh tương trợ. Lại hồi nguyên thang với âm linh vô cùng có lực hấp dẫn, coi như lúc trước thần thai cảnh giới giám quân Thẩm Diễn đều đối nó khen không dứt miệng. Ngọc lộ giếng lần này biến hóa, tựa hồ ngay tại trong mấy ngày này. Linh bảo đầu mối. Trần Mục lập tức hiểu ra, muốn nói gần nhất biến hóa, cũng chỉ có linh bảo su cơ thiên tiến vào thứ ngũ giai đáng nhắc tới. Tại thế thần nắm giữ linh bảo su cơ thiên càng cao thầm, thành hoàng đạo tràng sức mạnh liền vượt hoàn thiện cường hành. Hiếm lạ. Về sau mấy ngày, Trần Mục lưu tâm quan sát thần tượng động thiên biến hóa. Không đợi hắn tìm tới động thiên dị dạng, chính mình thiên yêu thân lại trước hoàn thành thủy biến, hắn âm linh bản nguyên không hiểu tăng dậy, liền tựa như một lần nữa tiến vong xuyên Hà Nội lăn một vòng, tới cái hai lần phát dục. Vẻ ngoài không thay đổi, bên trong lại không ngừng đổi mới thiết lập lại, trực tiếp nhất biến hiện chính là âm linh thần lực bạo tăng ba thành. Tại bắt đầu tu luyện linh bảo su cơ thiên ngày đầu tiên, loại biến hóa này trên thực tế đã phát sinh, chỉ bất quá tăng phúc quá nhỏ, chưa từng hiện lộ. Bây giờ tiến vào ngũ giai, lượng biến gây nên chất biến, lúc này mới mang đến thần lực gia tăng mãnh liệt. Trần Mục cẩn thận nhìn lại, không khỏi tỉnh ngộ. Sở dĩ linh bảo su cơ thiên không chỉ là vì tăng cường đạo tràng sức mạnh, vẫn là cho tại thế thần đóng giữ trăm năm đặc thù thù lao. Cái kia vì sao tại âm minh trong địa phủ, mọi người với tại thế thần đánh giá sẽ kém cỏi như vậy? Cố ý như thế tuyên truyền, biến tướng độc quyền tại thế thần đường tắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng lúc trước cùng hắn cùng nhau đi nhậm chức tại thế thần âm minh, lập tức liền phát hiện, tựa hồ có mấy cái đều là thiếu thành chủ lữ lương thân binh. Trần Mục không nhịn được ra mặt có rúm. Hắc, thật hắc a. Bản nguyên căn cơ bị nện vững chắc, mặc dù sẽ không trực tiếp tăng tốc âm linh tu luyện tốc độ, nhưng lại có thể giảm bớt tu luyện bình cảnh. Trọng yếu nhất chính là có thể cất cao âm linh trên tu hành hạng. Nguyên bản tư chất tự nhiên khả năng thần thai đều không luyện được, đi qua linh bảo su cơ thiên tẩy luyện, nói không chừng liền có thể luyện thành âm thần. Chậc chậc, chẳng thể trách sẽ có bị thay mận đổi đạo pháp. Bên ngoài là vì nhường âm minh đời thứ hai đến dương gian phạm tục du lịch, thực tế lại là vì đem linh bảo su cơ thiên trộm đi. Sáo lộ, cái nào đều là sáo lộ a. Trần Mục chậc chậc lắc đầu. Lần nữa suy nghĩ một lần lần này biến hóa, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Linh bảo su cơ thiên có thể tăng cường ngọc lộ, bên ngoài trước kia ở trong chứa không đáy đầm tỏa long tỉnh, có phải hay không cũng có huyền diệu biến hóa ngay tại phát sinh. Trần Mục lập tức hứng thú. Miếu thành Hoàng Đông Hóa viện, Lý Bất Tiện đem Hoàng Lương Hồ Lô ném vào tòa long đỉnh, quay người liền quay ngược về phòng. Đi vào trước bàn sách, cũng không đốt đèn dầu, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, mở ra trên bàn một cái hộp gỗ, móc ra một bản da đen kinh thư nhìn. Ngã kinh nguyệt, tụ kinh vào lần, thật có thể giải ưu phiền. Lý Bất Tiện ánh mắt lấp lóe. Kinh thư là hắn nhiều năm trước tại tòa long viện bắt lấy luyện khí sĩ lúc đoạt được. Không đoạt cũng không trộm, mà là một cái hắn đánh không lại cũng nhìn không hiểu lao đầu trực tiếp tặng. Người kia tự xưng Thiên Ma đạo, nói là truyền thừa đến từ thượng cổ, rồi lại cùng luyện khí sĩ khác biệt. Coi như mình luyện kinh này, cũng không sợ bị tỏa long viện bài xích đuổi bắt. Dựa theo người kia nói, kinh thư có thể tiếp dẫn ma trùng, lấy nhân gian thất tình tẩy luyện, nhưng lớn mạnh bên trên thai linh thần, phụ trợ minh thần biến tu hành. Nhưng chỉ nghe Thiên Ma đạo ba chữ này, cũng cảm giác không thế nào giống như là tốt con đường. Lý Bất Tiện có chút do dự không chừng, nhưng nếu không đụng một cái, chỉ dựa vào Hoàng Lương rượu thật có thể bổ túc linh thần. Lý Bất Tiện sắc mặt âm trầm. Tuy nói gần nhất Hoàng Lương rượu sát suất thành công có chỗ lên cao, nhưng Loan Đô huyện đến cùng chỉ là cái vắng vẻ nhỏ, Ngân Hồ Lô tại Hoàng Lương Hồ Lô bên trong cũng bất quá xem như trung phẩm, coi như xác suất thành công không ngừng lên cao, chẳng lẽ còn có thể so sánh được Kim Hồ Lô 100% xác suất thành công hay sao? A, dựa vào chính mình luyện chế Hoàng Lương rượu, khẳng định 100% không có cách nào bổ túc linh thần, lại đi chém giết kiếm quân công, sau đó lại tới làm người coi miếu. Lý Bất Tiện lúc này lắc đầu, coi như mình nghĩ làm như vậy, nhưng mình khẳng định không tranh nổi những cái kia thế gia đại tộc. Tốt miếu thành hoàng không tới phiên chính mình, sẽ chỉ được an bài đến một cái mới xây miếu thành hoàng làm người coi miếu. Cái kia một nhóm vừa đến, chính mình lại được tốn hao thời gian chờ đợi tỏa long tỉnh điều kiện thỏa mãn. Tới tới lui lui, mấy năm thời gian lại được trắng dày vò. Đến tìm cho mình cái chỗ dựa nha. Lý Bất Tiện sắc mặt bình tĩnh. Minh thần biến võ đạo vốn là nạp thần ma lực lượng tại bản thân. Cái kia tìm thiên ma tới làm chỗ dựa, không quá phận đi. Hắn không khỏi ngẩng đầu, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn về phía thành hoàng chính điện bên trên ngũ tích lục thú. Thành hoàng gia a thành hoàng gia, ta cho ngươi tụng 3 năm kinh, nhưng như cũng không dùng được. Luyện cái hoàng lương rượu, cũng không thể cam đoan ta thành công. Hừ, như thế vậy coi như chớ có trách ta thay đổi địa vị, bái nhất bái cái khác thần minh nha. Thiên ma, chỉ cần có thể giúp ta tu hành, thiên ma cũng là thần. Lý Bất Tiện hừ lạnh một tiếng, quả quyết buông ra da đen kinh thư, bắt đầu nhỏ giọng đọc. Vừa thần niệm hình chiếu xuất hiện Trần Mục. Cái này lao đăng, như thế hiện thực sao? Chương 543, ký sinh chương 543, ký sinh cái này kinh văn, nghe có chút quen tai à. Miếu thành hoàng bên trong, Trần Mục nghe Lý Bất Tiện tụng kinh, không khỏi nheo mắt lại, làm sao như vậy giống ta quyển kia Đông Cực Trường Sinh Kinh. Đây là Thiên Ma chú. Có cái khắc Vân Thận Thiên yêu tại Tản Thiên Ma linh trùng. Hơ ha ha ha. Trần Mục lúc ấy liền vui vẻ. Lý Bất Tiện lão gia hỏa này rõ ràng là miếu thành hoàng trúc, kết quả lại đi tế bái cái khác ma thần. Mấu chốt là ngươi bái ai không tốt, bái ma thần vẫn như cũng là Thiên yêu Vân Thận. Trước đó tế bái ta cái này thành hoàng lão gia có Vân Thận Thiên yêu thần, sửa lại về sau tế bái vẫn như cũng là Thiên yêu Vân Thận, ngươi cái này không phải liền là trắng dày vào nhà. Ha ha. Không chỉ có như thế, Trần Mục trước đó làm qua khảo thí, Thiên Ma linh trùng chỉ có thể ký sinh âm linh, đừng nói người sống, tiểu sư cậu đều không cách nào ký sinh. Lý Bất Tiện coi như dẫn tới Thiên Ma linh chủng, cũng nhất định không có cách nào thành công. Còn thay đổi địa vị. A, cái này Điện Nguyệt Kinh phía sau Thiên Yêu Vân Thận cũng là lớn mật, trắng trợn như vậy tản Thiên Ma chú, nó liền không sợ bị vây công. Liếc qua nhận chăm chú tụng kinh Lý Bất Tiện, Trần Mục không tiếp tục để ý, xoay người đi nhìn tỏa Long Tỉnh. Hắn lần này thần niệm hình chiếu, chính là đến xem tỏa Long Tỉnh phải chăng có chỗ khác biệt. Thoáng ngưng thần, Trần Mục liền bị trước mắt nồng đậm kim quang lắc nheo mắt lại. Một cỗ khí lưu màu vàng nóng tựa như thiên hà treo ngược, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào tỏa Long Tỉnh bên trong. Theo khí lưu màu vàng nóng nhìn lên, một mảng lớn bao phủ toàn bộ Khởi La Sơn, đám mây màu vàng đập vào mi mắt. Bên trong hương hỏa nguyên khí mãnh liệt, lấy tỏa Long Tỉnh khí trụ làm trung tâm, một bên xoay tròn một bên hướng tỏa Long Tỉnh chút xuống chảy ngược. Chẳng thể trách tỏa Long Tỉnh nội sẽ có không đáy đầm. Từ khi Linh Bảo Su Cơ Thiên tiến giai, phát hiện dưới mặt đất mạch khiếu tiết điểm, hắn liền lại chưa rời đi thần tượng động tiên. Trước đó đã nhìn thấy hương hỏa nguyên khí hội tụ Khởi La Sơn, lại không biết những nguyên khí này tất cả đều thu vào tỏa Long Tỉnh nội không đáy đầm. Hơn nữa hôm nay cái này hương hỏa nguyên khí hội tụ thành đám mây, nhưng so sánh trước mấy ngày nhìn thấy lớn không chỉ một vòng. Là bởi vì Khởi La Sơn thành hoàng đạo tràng sức mạnh phóng xạ tam huyện. Sở dĩ tụ đến hương hỏa nguyên khí mới hơn một ngày qua một ngày. Đạo tràng sức mạnh tăng cường, hội tụ hương hỏa nguyên khí tăng nhiều, tiến tới ảnh hưởng đến thần tượng đầu tiên, vậy đại khái mới là ngọc lộ giếng phát sinh biến hóa căn nguyên. Trần Mục giật mình. Hoàng Lương Diệu sản xuất, có phải hay không cũng cùng cái này hương hỏa nguyên khí có quan hệ? Hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Trước đó linh bảo su cơ thiên đẳng cấp không đủ, hắn không nhìn thấy hương hỏa nguyên khí, chỉ cho là Hoàng Lương Diệu là mượn nhờ không đáy đầm tẩy luyện. Bây giờ biết Tỏa Long Tỉnh là hương hỏa nguyên khí hội tụ nơi, cái kia nhất định phải đi qua Tỏa Long Tỉnh sản xuất Hoàng Lương Diệu, nhất định cùng hương hỏa nguyên khí có quan hệ. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền chui tiến vào Tỏa Long Tỉnh. Túi đầu xem xét liền phát hiện từng tia từng sợi nhạt kim nguyên khí đang bị Hoàng Lương hồ lô ra ngân sắc đường vân dắt dẫn hướng trong hồ lô chui. Quả nhiên, hương hỏa nguyên khí tăng nhiều, Hoàng Lương Diệu quá trình luyện chế, sợ rằng cũng phải giống ngọc lộ giếng như thế phát sinh cải biến. Nếu là tỷ lệ thất bại gia tăng còn tốt, nhưng nếu là xác suất thành công gia tăng, đây chẳng phải là biến tướng giúp lý bất tiện. Trần Mục không khỏi bĩu môi. Lão gia hỏa kia cũng không thấy được cảm kích, người ta lúc này đang lo lắng thay đổi địa vị tìm chỗ dựa đâu. Nếu không phải sợ dẫn tới phiền phức, hắn không phải đem tất cả Hoàng Lương hồ lô đều cho căng vào thần tượng độc thiên. Hừ, thiện nghi lão gia hỏa này. Về sau nửa tháng, Trần Mục làm từng bước tu luyện, chủ công vẫn như cũng là linh bảo su cơ thiên. Tuy nói tăng cường đạo tràng sức mạnh nhường hắn có chút không quá thoải mái, nhưng tăng dày thiên yêu thân bản nguyên, lại có thể nhường hắn na di khoảng cách mở rộng biên xa, còn có thể kỹ lưỡng hơn hiểu rõ đạo tràng cấm chế, hắn không thể không luyện. Còn thừa thời gian hắn liền phân phối cho Quỷ Thủy Âm Lôi cùng Cự Linh Thần. Vốn là động thiên an toàn, địa linh nguyên khí sung túc, hắn càng hẳn là lấy giặt tay luyện hạ xa. Đây là kế hợp ngọc trùng, tu nguyên phủ, ngưng thần thiếu về sau luyện khí cửa thứ tư. Nhưng hắn không có tương quan truyền thừa, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nghĩ ra được Hà Sa bí pháp, chỉ sợ phải đi Hải Châu tìm Kê Lung đạo. Trần Mục như có điều suy nghĩ, cũng có thể đi tìm đại càn bên ngoài Nga Dương, vô định bốn đạo. Thập vạn đại sơn hội tụ không ít chạy ra đại càn luyện khí sĩ, nơi đó cố gắng cũng có thể tìm tới. Đại càn nội bộ còn sống luyện khí sĩ đoán chừng cũng không có cái gì trông cậy vào, bất quá nếu chỉ là nghĩ biết đại khái tình huống, hẳn là cũng vẫn có thể thăm dò được. Ý nghĩ đều rất tốt, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ta có thể triệt để thoát ly thành hoàng đạo tràng. Như thế một muốn, Trần Mục cũng có chút mê mang. Đi qua 2 năm, hắn trước sau nếm thử đồng tâm chú, thiên ma chú, linh bảo su cơ thiên và khác biệt phương án, nhưng kết quả đều không để ý nghĩ. Tiền đồ xa vời a. Chính tâm tình rơi xuống, một trận tụng kinh nhỉ non âm thanh truyền vào bên tai. Trần Mục đi đến cửa chính, nhìn thấy màn nước bên trên vẫn tại hì hục niệm kinh lý bất tiện, hắn ý xấu tình một lần liền bị xua tan. Đi qua cái này hơn 10 ngày, lao gia hỏa này thậm chí ngay cả Hoàng Lương Diệu đều không có luyện thế nào, cả ngày ôm quyển kia nội dấu thiên ma chú hiển nguyệt kinh nghiệm. Lúc bắt đầu, Trần Mục còn có một chút thất vọng, với một cái khác cùng loại thiên yêu vân thận bản tồn tại đã hiếu kỳ lại kiêng kỵ, mỗi ngày đều sẽ thỉnh thoảng xuyên thấu qua màn nước xem xét lý bất tiện. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua, kết quả toàn bộ Khởi La Sơn xung quanh, một viên thiên ma linh chủng hắn cũng không có xuất hiện. Hoặc là chính là Yển Nguyệt Kinh không được đầy đủ, dẫn không đến linh chủng xuất hiện. Hoặc là chính là ta cái kia chưa gặp mặt Vân Thận đồng hành, cũng sớm đã xong đời. Nhưng mặc kệ là loại tình huống kia, lý bất tiện niệm nhiều ngày như vậy kinh, chẳng bệnh niệm. Bái thiên ma còn không bằng bái ta đâu. Trần Mục vui tươi hớn hở trêu chọc. Tuy nói ta cũng không cách nào cho ngươi chủng linh chủng, nhưng ta có thể đem thiên ma linh chủng đưa đến trước mặt ngươi, tối thiểu nhường ngươi nhìn một chút. Cười lấy, hắn liền không khỏi nheo lại mắt. Trước đó hắn muốn thông qua thiên ma linh chủng, đem huyết nhục thân cùng tiên yêu thân khí cơ cự ly xa tương liền, tiến tới nhờ vào đó nhường huyết nhục chân thân thoát ly đạo tràng. Vì thế hắn chạy khắp Loan Đô huyện, trừ ra vừa ra đời đứa bé, liền ngay cả tiểu sữa cầu hắn đều cho trộm tới làm linh trùng ký sinh thí nghiệm. Nhưng minh thần biến võ giả, Trần Mục sắc mặt lúc ấy biến đổi, oán hận lên tiếng, bản địa vân thận thật không có lễ phép. Lao lý khó khăn biết bao à, nửa tháng bên trong ngày đêm không ngớt tụng kinh mấy bạc khắp, lại không chiếm được mảy may đáp lại, quá đáng thương á. Hắn một mặt đồng tình, ta với tư cách miếu thành hoàng chi chủ, ở chung 2 năm tốt hàng xóm, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Không phải liền là nghĩ tiếp dẫn thiên ma linh chủng nhập thể à lão lý, giấc mộng của ngươi, ta tới giúp ngươi thực hiện. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Sau đó một cái nắm đấm lớn đen kịt vòng xoáy liền xuất hiện tại lý bất tiện trên nóc nhà, một cây kim nhọn đại hạt bụi nhỏ bản tinh điểm chui ra vòng xoáy, lắc lắc ung dung bay vào lý bất tiện trong phòng. Ngay tại niệm kinh lý bất tiện trong nháy mắt liền bị cái kia yêu đất hình quang hấp dẫn lấy ánh mắt. Thiên ma, rốt cục đáp lại ta sao? Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, cẩn thận duỗi ra hai tay, đem cái kia bụi bặm bản nhỏ bé điểm sáng nâng ở trước mắt. Chợt hắn ánh mắt nhất định, cũng không chút do dự nào đem nó nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, cái kia bị tiểu sữa cẩu một cái liền có thể cắn nát tiên ma linh trùng, giống như một giọt mực nước nhỏ vào biển rộng, không trở ngại chút nào liền chui tiến vào lý bất tiện trong thân thể. Thành á, lý bất tiện mặt mũi tràn đầy phấn chấn mở mắt ra, mà thần tượng động thiên bên trong Trần Mục lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kinh ngạc hai mắt cũng nhịn không được trợn tròn. Như thế tơ lụa sao? Lúc trước hắn tại Loan Đô huyện làm nhiều lần như vậy tiên ma linh trùng ký sinh thí nghiệm, một cái đều không có thành. Quả thực không nghĩ tới tại lý bất tiện nơi này lại sẽ như vậy thuận lợi hoàn thành ký sinh. Vì cái gì? Là bởi vì lý bất tiện tụng kinh vạn lần, vẫn là bởi vì hắn luyện minh thần biến? Chỉ cần hiểu rõ lý bất tiện thành công nguyên nhân, ta liền có thể cho huyết đục chân thân trồng vào linh trùng, ta liền có thể từ trong đạo trường phát khốn. Trần Mục lập tức kích động hung hăng huy quyền. chương 544 thí nghiệm, vì cái gì thiên ma linh trùng có thể ký sinh lý bất tiện? Thần tượng động thiên bên trong, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, nhìn chằm chằm trước cửa màn nước bên trên Lý Bất Tiện nhìn. Là Minh Thần Biến. So với Loan Đô huyện những người khác, muốn nói Lý Bất Tiện có cái gì khác biệt, đó chính là hắn từng tu luyện Minh Thần Biến nhiều năm. Minh Thần Biến cùng Thành Hoàng đạo tràng có quan hệ, cũng liền cùng Âm Minh địa phủ có quan hệ. Lý Bất Tiện có lẽ bởi vậy nhiễm âm minh khí tức, thể chất đã bị cải biến, sở dĩ Trần Mục không khỏi nheo lại mắt, đến lại tìm cái Minh Thần Biến võ giả khảo thí một phen. Hắn vốn không muốn tại Minh Thần Biến võ giả trước mặt lộ diện, cái kia quá nguy hiểm. Nhưng Minh Thần Biến lại liên quan đến hắn thoát ly đạo tràng phương án, hắn không thể không mạo hiểm. Trần Mục không khỏi quay đầu, nhìn về phía màn nước bên trái bên dưới, ở nơi đó có ba cái cố định hình tượng, biểu hiện chính là sát vách Tam huyện miếu thành hoàng bên trong hình tượng. Loan Đô huyện thuộc về đại cản vị Nam Lộ Ích Dương quận, ở vào tây nam xa xôi sơn khu, xung quanh không có đại quân đóng quân, cũng không có thế gia đại tộc, muốn tìm cái Minh Thần Biến võ giả phi thường khó khăn. Hắn trước tiên liền nghĩ đến miếu thành hoàng người coi miếu, với tư cách cùng Lý Bất Tiện như thế miếu thành hoàng trấn thủ, bọn hắn khẳng định luyện qua Minh Thần Biến. Lại nói, cùng là tại thế thần, ta chạy đến người khác trên địa bàn tập kích người ta người coi miếu, có phải hay không có chút mạo phạm? Trần Mục có chút chần chờ. Ừm, chỉ có thể đổi một gương mặt nha. Chỉ cần không bị nhận ra, vậy liền không tính mạo phạm. Giang Dương huyện miếu thành hoàng tọa lạc ở Nam Lâm ngoài quần sơn vây một chỗ trên ngọn núi thấp, khoảng cách huyện thành không đến cách xa 20 dặm. Người coi miếu Tạ An là cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, hắn là Tạ gia gia thần, đến Giang Dương huyện trấn thủ miếu thành hoàng đã có 4 năm, chủ yếu là vì thay Tạ gia đại thiếu sản xuất hoàng lương rượu. Cùng loại hắn loại người này, Tạ gia còn có không ít. Tạ gia dành đến người coi miếu vị trí, sau đó liền sẽ phái thân tín gia thần tọa trấn. Đoạt được hoàng lương rượu, hai thành về trấn thủ gia thần, còn lại về Tạ gia tất cả. Lúc đêm khuya, một thân hợp thể áo đen trang phục Tạ An ra khỏi phòng. Bên hông hắn cột lấy cái che tín rậm rạp tối kim hoa văn tử bì hồ lô, mũi chân điểm một cái liền bay qua đầu tường, tựa như một đạo màu đen như thiểm điện thẳng đến Giang Dương huyện. Đi qua một năm, Tạ An không chỉ một lần sản xuất hoàng lương rượu, con đường này đã không biết đi bao nhiêu lần. Tựa như một trận như gió mát, không bao lâu liền đến Giang Dương huyện thành cửa thành. Thân hình hắn không ngừng, giống ngày xưa như thế hai chân hơi cong, vụ một lần liền nhảy lên bên trên đầu tường. Cũng không chờ hắn tại tường thành lỗ châu mai bên trên đứng vững, một cái đen kịt to lệ nắm đấm đột nhiên xuất hiện, bịch một cái liền đập trúng chóp mũi của hắn. Tạ An chỉ cảm thấy hai mắt chua chua, nước mắt lập tức mơ hồ ánh mắt, tựa như cái vải rách con nít, đánh lây xoáy liền bị đập bay đến tường thành bên ngoài. Chật vật sau khi hạ xuống, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, lập tức phát hiện một cái làn da ngăm đen mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn mập hán tử, đang đứng tại trước người hắn hơn 10 mét chỗ không xa. Các hạ người nào, vì sao tập kích Tạ Mỗ? Tạ An cố nén nộ khí, có chút chắc tay. Tạ An tặc tử, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Mặt đen mập mạp một mặt phẫn hận. Cựu nhân. Tạ An giật mình trong lòng, lúc này nhờ ánh trăng cẩn thận phân biệt, tiếp lấy lông mày liền không khỏi hơi nhíu, các hạ có phải hay không sai lầm? Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi vậy mà không biết ta. Mặt đen mập mạp càng phát ra bi phẫn. Năm đó ngươi thấy sắc khởi ý, cướp ta nữ nhi giết cả nhà của ta, dám làm không dám chịu sao? Trắng trợn cướp đoạt dân nữ còn giết người diệt khẩu. Cái này không thể a. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn xác thực đi theo Tạ gia đại thiếu qua đoạn phi ưng chó săn hoàn khố thời gian, nhưng cướp người ta khuê nữ còn diệt người ta cả nhà sự tình đúng là chưa làm qua a, ngài khẳng định là sai lầm. Tạ An chịu đựng tính tình kiên nhẫn thuyết phục. Mập mạp này xem xét chính là cao thủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có thể thuyết phục liền tận lực không động thủ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặt đen mập mạp đột nhiên quát tay. 10 năm trước ta bị ngươi một đao xuyên lực, nếu không phải ta trái tim sinh trưởng ở bên phải, tuyệt không có khả năng còn sống. Ngươi coi như hóa thành cho, ta cũng sẽ không nhận lầm. Thật chẳng lẽ là cựu nhân? Tạ An không khỏi hồ nghi. Ta nữ nhi kia đánh tiểu theo ta, dáng dấp gọi là một cái hoa dung nguyệt mạo, kết quả hoa nhi như thế niên kỷ liền hương tiêu ngọc vẫn, ngươi đáng chết à? Đánh tiểu tuy ngươi, còn hoa dung nguyệt mạo. Tạ An nhìn xem làn da ngăm đen mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp lập tức trầm mặc. Ta mẹ nó nhiều lắm nặng khẩu vị mới hạ thủ được a. Cái này mẹ nó khẳng định không phải ta à? Tại hạ là người Tạ gia. Từ nhỏ không thiếu bằng bạn, chính là trong Kinh Xuân Phong lâu khách quen, gặp qua không ít tiên hương quốc sắc, thực sự không đáng đi đoạt cướp các ngài thiên kim. Các hạ khẳng định là nhận lầm nha. Tạ An lần nữa chắc tay, có chút huyền chuyển thuyết phục. Ngươi đang mắng ta xấu đúng không? Mặt đen mập mạp lúc này giận dữ, một tiếng quát lớn, vừa người bổ nhào về phía trước, chớp mắt liền đến Tạ An trước người. Này làm sao còn tức giận đâu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tạ An sắc mặt lạnh lùng, trên hai tay nhấc nắm nâng, đỡ từ trước đến nay tập nắm đấm, đùi cơ bắp phồng lên thành cầu, kinh lực phun trào ở giữa. Hai chân liền tựa như hai tấm kéo căng dây cung cung, chỉ cần thoáng kháng trụ nháy mắt, hắn liền có thể bật lên hiệu lệnh rút quân, sau đó kéo dài khoảng cách dây dưa. Lúc trước dựa vào này thủ đoạn, luyện khí sĩ hắn đều bắt không ít, dùng xe nhẹ chạy đường quen, chỉ là một cái mã phu. A, không đợi hắn suy nghĩ chuyển xong, hắn liền thấy đối phương cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng phát lam, giơ lên hai cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ không thể ngăn cản sức mạnh một kích, liền tựa như đột nhiên bạo phát lựu đạn. Chính mình gác ở đỉnh đầu cánh tay, giống như kẹo bông gòn, không cách nào cho đối phương tạo thành mảy may ngăn cản. Tạ An chỉ tới kịp mở to hai mắt, sau đó ken một tiếng, nắm đấm kia liền đập vào trên đầu hắn mặt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ rung động sức mạnh xuyên qua toàn thân căng cứng sức mạnh đông chốc bị đánh sơ sát. Đầu ông một tiếng vang, chớp mắt liền không có ý thức. Mặt đen mập mạp cũng không ngừng tay, đối Tạ An gương mặt lốp bốp một trận đệ, không mấy lần liền đem đối phương đánh mặt mũi bầm dập tựa như đầu heo giống như. Rời trong tay của ta, nhìn lao tử làm sao từ từ bảo chế ngươi. Nói xong cũng đem đối phương khiêng bên trên vai, quay đầu liền hướng phía Bắc Du Tang huyện nhảy lên. Loan Đô huyện cảnh nội, một tòa thưa thất trong rừng cây nhỏ, biến thành mặt đen đại mập mạp Trần Mục dừng chân lại, dùng đế thính pháp đem phương viên 230 dặm thám thính một lần, lúc này mới buông xuống tạ an. Lượn quanh một vòng lớn, ta cái kia đồng hành hẳn là sẽ không phát hiện. Hắn buông lỏng một hơi. Phí lớn như vậy tình, vì chính là để phòng cái khác tại thế thần. Chính hắn có thể hướng ra phía ngoài hình chiếu thần niệm, còn có thể dùng màn nước quan sát xung quanh, cùng là tại thế thần Giang Dương huyện thành hoàng khẳng định cũng có thể thi triển. Hắn với Tam huyện tại thế thần đã hiếu kỳ lại kiên kỵ. Từ khi thành hoàng đạo tràng sức mạnh có thể phóng xạ xung quanh Tam huyện, kỳ cảnh bên trong miếu thành hoàng là được hắn quan sát trọng điểm. Tuy nói cũng không phát hiện đối phương hướng ra phía ngoài hình chiếu thần niệm, nhưng đối phương khẳng định sẽ dùng động tiên màn nước xem xét ngoại giới hình tượng. Coi như sẽ không dám nhìn toàn bộ Giang Dương huyện, nhưng tại an nửa đêm cướp đoạt âm hồn luyện chế hoàng lương rượu loại sự tình này, Giang Dương huyện tại thế thần cơ hồ 100% sẽ hiếu kỳ quan sát. Trần Mục cũng không muốn bị đối phương phát hiện, cho nên mới giả trang cửu nhân, lại cố ý từ Du Tang huyện quấn một vòng lớn, lúc này mới mang theo Tạ An trở về Loan Đô huyện. Trước, có được hay không, ở đây nhất cử. Tâm niệm khẽ động, trước người không khí khẽ chấn động, một viên lấp lóe huỳnh quang tiên ma linh trùng liền xuất hiện tại mắt Trần Mục, hít sâu một hơi, có chút thấp phẩm đem tinh điểm ấn về phía Tạ An. Sau một khắc, cái kia hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng, liền tựa như hạt mưa rơi vào khô cạn mặt đất, nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào Tạ An mi tâm bên trong. Xong rồi, Trần Mục hung hăng huy quyền. Quả nhiên là bởi vì minh thần biến. Trong lòng hắn phấn chấn, có thiên yêu thân thay thế, hắn huyết nục chân thân đã sớm có thể thần tượng động tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chân thân nhất định phải cùng tiên yêu thân khí cơ tương liên. Trước kia hắn chỉ có thể mượn nhờ đạo tràng sức mạnh kết nối khí cơ, chân thân phạm vi hoạt động cũng chỉ có thể tại đạo tràng sức mạnh phóng xạ trong phạm vi. Hiện tại được rồi, chỉ cần nhường huyết nục chân thân tu luyện minh thần biến, là có thể đem tiên ma linh trùng trồng vào trong thân thể, tiến tới nhường tiên yêu thân cùng huyết nục thân cự ly xa khí cơ tương liên. Như thế giữa hai bên cách khoảng cách bởi vậy vô hạn kéo xa, biến tướng nhường huyết nục chân thân triệt để thoát ly thần tượng động tiên. Chương 545, Hiển Linh chương 545, Hiển Linh Loan Đô huyện khởi La Sơn miếu thành hoàng, Lý Bất Tiện kết thúc một ngày người coi miếu công tác, trở về Đông Hoa viện. Hắn tại cửa ra vào hành lang bên trên bày mở tứ phương bàn, ăn lấy từ Loan Đô huyện chọn mua tới thức nhắm rượu ngon, một mặt quan thai. Thiên Ma đạo chủ nhập thể vẹn vẹn một ngày, hắn đã phát giác được to lớn cải biến. Bây giờ hắn chỉ cần mặc niệm yển nguyệt kinh, liền có thể cảm giác được tia sợi đặc thù vật chất lượn lờ thân thể xung quanh. Đặc biệt là ban ngày tiếp đai khách hành hương thời điểm, loại vật chất này càng nhiều rõ ràng hơn. Vậy đại khái chính là nhân gian thất tình lực đi. Lý Bất Tiện trong lòng hiểu rõ. Dựa theo Hiển Nguyệt Kinh nói, Thiên Ma nói tu chính là nhân gian lục dục thất tình. Hôm nay hắn chỉ là thoáng nếm thử dẫn dắt thất tình lực lượng nhập thể, liền cảm giác được đầu não hết sức trong sáng, thậm chí liền liên thể phách cũng so với trước kia rắn chắc một phần. Hắn kẹt tại Minh Thần thất biến cảnh giới mấy năm, thể phách cường độ sớm đã đến đỉnh, muốn tiếp tục tăng cường, trừ phi luyện thành Minh Thần cửu biến. Nhưng bây giờ ma chủng nhập thể cái một ngày, cũng đã phát sinh rõ ràng thể biến. Đường này tử đi đối nhà. Lý Bất Tiện vui tươi hớn hở cười một tiếng, qua loa cơm nước xong xuôi, cũng không thu thập trên bàn bữa bọn trên bàn. Dẫn theo ghế bành ngồi ở trước cửa, lúc này liền bắt đầu niệm tụng Hiển Nguyệt Kinh tu luyện. Hai ngày sau đêm kia, Loan Đô huyện cùng Du Đường huyện chỗ giao giới, một chỗ tiểu hà cốc bên cạnh. Trần Mục hóa thành mặt chữ quốc hùng tráng hán tử, khiêng một cái hơn 30 tuổi trung niên xuất hiện. Đế thính pháp bao phủ xung quanh, phát giác tứ phương không người, liền đem trung niên nhân ném ở bờ sông một cái vương vức trên tảng đá. Một hạt tiên ma linh trùng xuất hiện ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, linh trùng tung bay, tùy tiện liền tiến vào trung niên nhân trong thân thể. Quả nhiên là bởi vì minh thần biến. Trần Mục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nhẹ cững. Cho Tạ An thành công trồng vào linh trùng về sau, hắn không yên lòng, sợ Tạ An cùng Lý Bất Tiện hai người chỉ là ngẫu nhiên, liền lại để mắt tới xung quanh còn lại hai huyện. Tối hôm qua hắn lập lại chiêu cũ, trói lại Du Đường huyện miếu thành hoàng người coi miếu, đêm nay lại đem trước mắt cái này Lũng Tây huyện người coi miếu cho trói tới làm thí nghiệm. Tăng thêm Lý Bất Tiện, bốn lần thí nghiệm toàn bộ thành công, hắn lúc này mới triệt để vững tin, minh thần biến cải biến người tu luyện thể chất, có thể đem thiên ma linh trùng đặt vào trong thân thể. Trần Mục đem trung niên người coi miếu khiêng tiến Du Đường huyện, tìm cái vắng vẻ thâm sơn ném, lại dùng thần niệm hình chiếu nhìn chằm chằm đối phương. Thẳng đến trung niên nhân tỉnh táo, nhìn đối phương hùng hùng hổ hổ trở về Lũng Tây huyện, hắn lúc này mới trở về thần tượng đầu tiên, đến tìm cách học một ít minh thần biến. Trần Mục híp mắt nhìn về phía màn nước bên trên Lý Bất Tiện. Lúc trước hắn dùng tên giả Công Tôn Thắng thời điểm, từng cùng Tỏa Long huyện Nguyên Đông gặp qua một lần, đối phương cố ý dẫn đạo hắn gia nhập Tỏa Long huyện. Mà Nguyên Đông lưu lại người liên lạc, chính là khởi La Sơn miếu thành hoàng Lý Bất Tiện. Hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó tới cửa học tập minh thần biến. Lại nói, chính mình thế nhưng là thành hoàng lão gia, gặp nạn để tìm nhà mình người coi miếu giải quyết, đây chẳng phải là đương nhiên. Khởi La Sơn miếu thành hoàng Đông Quá viện, trăng lên giữa trời. Lý Bất Tiện đem quanh người lượn lờ thất tình lực lượng toàn bộ hút khô, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mở mắt ra. Mấy ngày nay không ngừng dẫn dắt thất tình lực lượng nhập thể, thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mặc kệ là thể phách cường độ vẫn là bên trên thai linh thần, càng là một ngày mạnh hơn một ngày. Hắn chỉ ở ban đầu lúc thành huyết nang siêu thoát nhân gian hắn lúc, mới có qua loại này phi tốc tăng lên thể nghiệm. Nếu không phải sợ sệt thai hoàng ẩm, thật nghĩ triệt để đầu nhập thiên ma nói, từ bỏ minh thần biến. Lý Bất Tiện thăng nhỏ, theo thất tình lực lượng cải tạo, hắn đã phát giác được một cỗ bí ẩn khí cơ tại thể nội xuất hiện. Cái này khí cơ một mặt kết nối lấy chính mình, một chỗ khác chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thứ ma chủng nhập thể, cỗ này khí cơ thực tế đã xuất hiện. Chỉ là trước đó mơ hồ không rõ, bây giờ lại càng rõ ràng. Dựa theo lúc trước lao đầu kia cách nói, thiên ma nói là công bằng nhất, chú ý chính là một cái có vay có trả. Ma chủng nhập thể, chủ ký sinh liền có thể thu lấy thất tình phụ trợ bản thân tu luyện. Nhưng trợ giúp này không phải không ràng buộc, yêu cầu hắn tụ lại nhân gian thất tình, bội số trả về. Cái này tương liên khí cơ, chỉ sợ sẽ là thiên ma nói chế ước ma chủng chủ ký sinh thủ đoạn. Lý Bất Tiện không khỏi than nhỏ, công bằng công chính. A, cái này sợ là có chút khó khăn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu chính mình có cường lực chế ước người khác thủ đoạn, cũng không thấy được sẽ cỡ nào tâm tốt. Để tuyến con rối, ai ách thế thân. Suy nghĩ nhất chuyện, hắn liền nghĩ ra mấy cái hại người ích ta tả môn thủ đoạn. Lý Bất Tiện trong lòng nặng nề, sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thản, tương lai làm sao không có biết, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm từng bước phí thời gian nhân gian mấy trăm năm. Sớm tại lật ra Huyền Nguyệt Kinh mới bắt đầu, hắn liền đã làm xong xấu nhất dự định. Khe khẽ thở dài, lần nữa cảm nhận bí ẩn khí cơ, lại đột nhiên phát hiện, chui vào hư không một chỗ khác, cách mình tựa hồ cũng không xa. Chẳng lẽ, Nan đạo tiên ma đạo đại tiên ma ngay tại Khởi La Sơn? Lý Bất Tiện lập tức toàn thân siết chặt. Lão đầu kia không phải nói đại tiên ma cao ở Cửu Thiên chi thượng chưa từng giáng lâm thế gian sao? Chính mình có tài đứa gì, đáng đại tiên ma đích thân tới trước mặt? Lý Bất Tiện chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đại thiên ma loại này nghe xong cũng không phải là tốt con đường thần ma thật xuất hiện, hắn vẫn như cũ không bị khống chế sợ hãi. Thấy, vẫn là không thấy. Lý Bất Tiện trong lòng lo lắng bất an, chủ trừ nửa ngày, cuối cùng cắn răng đứng dậy đi ra khóa viện. Tất nhiên đã phát hiện, nếu lại làm như không thấy, đây chẳng phải là chủ động đưa lên một điểm, chờ lấy đại thiên ma tìm đến nhà mình tiếp phước. Lý Bất Tiện vừa đi vừa trong đầu mô phỏng gặp nhau sau đại lễ triều bái tình cảnh, chính ngoi ruột gan suy nghĩ lời ca tụng, ngẩng đầu liền phát hiện cái kia khí cơ chỉ hướng địa điểm đúng là miếu thành hoàng chính điện. Nhìn xem khí cơ cuối cùng tan biến tại chính điện tự thần, Lý Bất Tiện không nhịn được hai mắt trợn tròn. Đại thiên ma, đại thiên ma hắn làm sao chui vào thành hoàng tượng thần bên trong? Là đại thiên ma đoạt thành hoàng lao ra thần vị? Vẫn là nói thành hoàng lao ra vốn là đại thiên ma ở trước mặt? Ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Lý Bất Tiện lúc ấy sẽ không tốt. Hắn đương nhiên biết miếu thành hoàng tượng thần bên trong có tại thế thần tồn tại, nhưng thành hoàng lao ra đến từ âm minh địa phủ, không được can thiệp nhân gian. Sở dĩ hắn mới dám không để ý thay đổi địa vị, ngay trước thành hoàng mặt tụng kinh bái cầu thiên ma giáng lâm. Kết quả quanh đi quẩn lại náo đường này, đại thiên ma đang ở trước mắt. Cái này mẹ nó chẳng phải lúng túng mà. Vừa rồi hắn còn muốn nói tốt hơn lời nói, nhường đại thiên ma ban thưởng mấy cái thiên ma bí truyền đâu. Hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút làm sao bảo trụ mạng nhỏ đi. Lý Bất Tiện vội vàng hít sâu một hơi cố tự chấn định, không thể hoảng. Không thể luận a. Coi như thành hoàng lão gia là đại thiên ma, nhưng hắn đầu tiên là Loan Đô huyện thành hoàng. Nếu là thành hoàng, vậy liền không cách nào hiện thân can thiệp nhân gian. Nói cách khác, coi như thành hoàng lão gia là đại thiên ma, hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Lý Bất Tiện không khỏi giơ lên cái eo. Tất nhiên không có cách nào lộ diện can thiệp nhân gian, thành hoàng lao ra trách phạt trừng trị có phải hay không liền không có cách nào thi triển. Thậm chí trước đó lo lắng thiên ma nói phản vệ, chẳng phải là cũng có thể tránh cho. Vậy ta còn sợ cái truy a. Nhân họa đắc phúc, trước giờ giải quyết thai hoàng ẩm. Cắt. Nghĩ tới đây, Lý Bất Tiện lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hán giả mù sa mưa hướng phía thành hoàng tượng thần chắc tay, cười hì hì mở miệng, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng giám, đáng tiếc nhân thần có khác, cuối cùng vô duyên gặp nhau. Nếu có một ngày có thể làm cho ta chiêm ngưỡng tôn thần dung nhan, mặc kệ ngài có gì ước muốn, ta nhất định giúp ngài thực hiện. Hắn một mặt lời thề son sắt vô nghĩa. Ân. Điều kiện tiên quyết là ngài đến có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha. Thần tượng động thiên bên trong, chính chú ý Lý Bất Tiện Trần Mục lập tức lộ ra cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Bất luận cái gì ước muốn đều giúp ta thực hiện. Cái này chẳng phải đúng gì mà. Muốn gặp thành hoàng lao ra. Vậy còn không đơn giản. Như ngươi mong muốn. Một tiếng trầm thấp tựa như ngàn vạn người tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên tại thành hoàng chính điện. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại dài mảnh bàn thờ trước đó. Nhìn xem tấm kia cùng tượng thần 7-8 phần tương tự mặt, Lý Bất Tiện lúc ấy liền sửng sốt. Ta vừa nói chơi nha. Thành hoàng lao ra ngài làm sao còn tưởng là thật hiện linh đâu. Xong đời. Chương 546, Thanh Nang Tiên chương 546, Thanh Nang Tiên Khởi La Sơn miếu thành hoàng bên trong, Lý Bất Tiện sợ mất mật. Thành hoàng lao ra như thế nào hiện thân nhân gian? Theo tỏa long viện ghi chép, đại càn khai quốc gần 300 năm, chưa hề có thành hoàng hiện linh xuất hiện. Ngược lại là thỉnh thoảng có tượng thần bị hủy, tại thế thần cùng nhau tiêu tán lời đồn. Chính mình cứ như vậy mà to đáng thành hoàng lao ra tự mình gặp nhau. Người trước mắt chỉ sợ căn bản cũng không phải là thành hoàng lao ra ở trước mặt. Lý Bất Tiện gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Là đại thiên ma mượn nhờ thành hoàng gương mặt cho ta một hạ mã uy nhìn. Hắn âm thầm lắc đầu. Cứ việc phát hiện ma chủng khí cơ sát thực cùng người trước mắt tương liên, nhưng hắn lại càng phát ra không tin đứng lên. Cao ở cửu thiên chưa từng giáng lâm nhân gian đại thiên ma cũng không có rảnh rỗi như vậy. Cái này chỉ sợ là cái nào đó thiên ma đạo đồng hành xé ra hổ kéo dài cờ, muốn mượn thần ma uy nghiêm đến thúc đẩy chính mình đây này. Lý Bất Tiện trong lòng cười lạnh. Lão tử có thể có hôm nay, nhưng toàn bộ là đao thật thương thật chém giết mà tới. Lừa gạt đến trên đầu ta, nghĩ coi ta là quả hờm mềm bóp. A, không biết là vị nào thiên ma đạo đồng hành ở trước mặt, ngươi tốt nhất vẫn là hiện ra bản tướng cùng ta gặp nhau. Thần ma uy nghiêm không được mạo phạm, ngài tự tiện giả trang, sợ là sẽ phải bị trời phạt. Lý Bất Tiện sắc mặt lạnh lùng. Trần Mục lập tức nhíu mày. Thiên ma đạo đồng hành, hiện ra bản tướng. Chẳng thể trách lão gia hỏa này mới vừa rồi còn bị hù toàn thân phát run, lúc này lại đột nhiên kiên cường đứng lên. Đây là coi ta là thành giả trang thành hoàng hù dọa người thiên ma đạo đồng hành nha. Còn bị trời phạt. Cái này mẹ nó là tại quanh co lòng vòng nguyền rủa ta nha. Ngươi khẳng định muốn thấy ta bản tướng. Trần Mục hơi nhíu mày. Làm sao? chẳng lẽ ngươi gương mặt kia nhận không ra người hay sao? Lý Bất Tiện cười lạnh, đây quả nhiên là cái nghĩ lừa đảo Thiên Ma Đạo Vương bất đản. Ta chỉ là sợ đem ngươi hù chạy mà thôi. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng, lao tử cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, sẽ sợ ngươi? Lý Bất Tiện vừa định lên tiếng chào phúng, một tấm quen thuộc gương mặt liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, ngươi dám như thế trắng trợn xuất hiện ở trước mặt ta? Lý Bất Tiện song mi đứng đấy, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tòa Long Viện nhưng từ chưa từ bỏ đưa ngươi chọc nã quỷ án. Ngươi, lúc ngươi tới không có bị phát hiện a? Thế nhưng là có chuyện gì muốn ta đi làm? Ngài chỉ cần phân phó, ta cam đoan thân đem hết toàn lực giúp ngài thực hiện. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí Lý Bất Tiện, giờ phút này lại tựa như thấy tái sinh phụ mẫu bình thường, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Ngươi mặt mũi này biến chắc chắn mẹ nó nhanh a láo hòa đầu. Ta còn là thích ngươi vừa rồi tấm kia kiệt ngạo bất tuần mặt. Trần Mục vui tươi hớn hở trêu chọc. Ngươi cho rằng ta đạp ngựa không muốn sao? Vậy ta cũng phải đánh thắng được ngươi a. Lý Bất Tiện mặt không đổi sắc, tâm đã sớm lại nâng lên cuống họng. Lúc trước bị một cước đá gãy xương sườn vào trái tim thể nghiệm, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Không lưng uốn gối. Không không không, ta cái này gọi ủy khúc cầu toàn. Bảo mệnh nha, không khó coi. Hai ngày sau, thần tượng đầu tiên. Trần Mục ngồi tại Nguyệt Lượng môn hạ lung lay trên ghế, trong tay nâng lấy một bản hơi mỏng sách nhìn. Điểm. Thanh Nang Thiên Ba cái xưa cũ chữ truyện liền viết tại trang tên sách phía trên, chính là tất cả minh thần biến tu luyện tất cả lên văn. Này công phút động tĩnh hai tiền, di chuyển công là 72 thức dẫn đường pháp, tĩnh công thì là một thiên trúc chắc kinh hắn đã suy nghĩ hai ngày, cũng nếm thử vào tay luyện. Hắn thấy, cái kia 72 thức di chuyển công giãn ra hảo phóng động tác ưu mỹ, có thể cường ngân hoạt huyết còn có thể trợ tiêu hóa, có thể xưng không còn gì khác. Hắn tưởng tượng bên trong thối luyện thể phách năng lực là một chút cũng không có xuất hiện. Tĩnh công kinh văn hắn cũng niệm mấy trăm lượt, đồng dạng không hề có tác dụng hiện hiện. Dày vò hai ngày, tường sám không cho hắn mảy may kinh nghiệm. Tu luyện nhiều năm, tiếp xúc bí pháp mấy chục chủng, liền ngay cả cựu bôi toán kinh cái kia lừa gạt người diễn toán bí pháp, tường sám đều sẽ cho một chút cảm ngộ. Nhưng Thanh Nang Tiên lại không có chút nào phản hồi. To gan như vậy, Lý Bất Tiện lao tiểu tử kia lừa gạt ta. Thiên Đô Đàm, đó là vật gì? Miếu Thành Hoàng Đông Quá Viện, Trần Mục ngồi tại tứ phương bàn đối diện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Bất Tiện. Thanh Nang Tiên suy nghĩ hai ngày không nhập môn, hắn trước tiên liền chạy tìm đến Lý Bất Tiện. Trước mắt lao nhân này sớm đã luyện đến minh thần thất biến đỉnh điểm, quen thuộc nhất minh thần biến. Tại Đại Càn, muốn học minh thần biến, đường tắt chủ yếu có ba loại. Theo thứ tự là quân doanh, tòa long viện, cùng với những người này trừ ra nắm giữ minh thần biến các loại chân quý đường đi, chủ yếu nhất là bọn hắn được cho phép xây dựng Thiên Đô Đàm. Phong tướng vân quý gia truyền. Lý Bất Tiện một mặt cung kính, biết gì nói nấy. Thiên Đô Đàm có thể tụ lại hương hỏa nguyên khí, có thể triệu hoán thần ma khí cơ, là minh thần biến tu luyện không thể thiếu một vòng. Thanh Nang Thiên tu luyện là vì đổi thể chất tạo nên xanh túi, nhất định phải tại hương hỏa nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện, nếu không tiến triển liền sẽ phi thường chậm chạp. Thanh Nang Thiên tu luyện yêu cầu hương hỏa nguyên khí. Trần Mục không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lên La Sơn đỉnh, nơi đó là một mảng lớn hướng tới ổn định hương hỏa nguyên khí đám mây. Tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, cái đồ chơi này đều bị tỏa long tỉnh hút đi, thần tượng động thiên bên trong cũng có, tự nhiên không cách nào phụ trợ Thanh Nang Thiên tu luyện. Là thiếu đi hương hỏa nguyên khí, sở dĩ tưởng sáng bên trên mới không có chút nào kinh nghiệm. Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Theo Lý Bất Tiện cách nói, không có hương hỏa nguyên khí tu luyện phi thường chậm chạp, cũng không phải không thể tu luyện. Hương hỏa nguyên khí có ảnh hưởng, nhưng mình Thanh Nang Thiên không có chút nào tiến thêm, khẳng định còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Hắn không khỏi nheo lại mắt. Chính mình cùng Lý Bất Tiện đến cùng có cái gì khác biệt? Bởi vì chính mình là luyện khí sĩ. Đại Càn Vân Quý gia tộc vốn là có luyện khí sĩ tộc nhân tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể kiêm tu minh thần biến. Muốn nói chân chính khác biệt, cái kia liền là chính mình cũng không phải là sinh ra ở Đại Càn. Phàm là Đại Càn xuất sinh người, từ nhỏ liền có âm minh trùng nhập thể, mà minh thần biến lại cùng âm minh cùng một nhịp thở. Âm minh trùng a. Trần Mục trong lòng giật mình. Phàm tục võ đạo là có cực hạn, muốn tiếp tục đi lên, hoặc là tinh luyện tinh khí đúc thành giáp phách, thần phách hợp nhất luyện được ngọc trùng sau bắt đầu luyện khí tu tiên. Hoặc là nuốt thiên yêu chuyển sinh đan, đặt vào yêu ma tinh túy, tu thiên yêu chuyển sinh pháp, đổi thể chất hướng yêu ma chân thân chuyển biến. Âm minh trùng có lớn mạnh chủ ký sinh thể phách năng lực, minh thần biến có thể cất cao phàm tục võ đạo, không thể nói trước chính là ở đây trên cơ sở phát triển diễn sinh mà tới. Cái kia 72 thức dẫn đường pháp, căn bản cũng không phải là cho người ta luyện, mà là cho thể nội âm minh trùng luyện. Sở dĩ, ta phải trước hết nghĩ biện pháp đem âm minh trùng bỏ vào trong thân thể. Trần Mục lập tức dùng mình một cái. Món đồ kia thế nhưng là sống. Cái này có chút khó làm a. Mấy ngày sau chạm vào tối, thần tượng động thiên. Đông Khóa Viện Nguyệt Lượng bên cạnh cửa dưới cây, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, khép mắt hướng phía đỏ rực trời chiều nhìn. Ngón trỏ tay phải bên trên treo lấy căn đen kịt một mạc dây thường vòng, tại ngón tay cái vê di chuyển dưới, tựa như chàng hạt bản trên tay xoay chậm chậm. Đồng tâm tác, đồng tâm chú, đồng tâm cổ, cái này một loạt pháp khí bí pháp đều cùng âm minh trùng có quan hệ. Vũ quỷ túi cùng ngũ quỷ rời núi cũng đều cùng âm hồn quái tương quan, mà cả hai đều xuất từ Thiên Sơn kinh môn này bảng môn bí điển. Xem ra thượng cổ bảng môn đại phái Thiên Sơn nói đã từng nghiên cứu qua âm minh địa phủ. Trần Mục tư duy phát tán. May mắn Vũ Sơn bảy huynh đệ chỉ cấp chính mình trồng đồng tâm cổ, không có cơ hội tiếp xúc minh thần biến. Nếu không sớm tại ban đầu tiếp xúc thời điểm, chính mình chỉ sợ cũng đã xong đời. Trần Mục túi đầu nhìn chằm chằm đồng tâm tắt nhìn. Nghĩ thoát ly đầu tiên, hắn liền cần dùng thiên ma linh trùng đem thiên yêu thân cùng huyết nhục thân tương liên. Muốn đem thiên ma linh trùng trồng vào huyết nhục thân, liền cần tu luyện minh thần biến. Nghĩ luyện minh thần biến, đầu tiên liền phải đem âm minh trùng đặt vào trong thân thể. hắn đã xoắn suýt vài ngày, còn nếm thử suy nghĩ cái khác thoát ly trình diện phương án, đáng tiếc, không có tuyển a. Trần Mục khe khẽ thở dài, pháp lực phun trào ở giữa, một ngón tay tóc dài tia bản màu đen dây nhỏ từ đồng tâm tác bên trong bốc ra, tựa như vật xuống bàn, chậm rãi tung bay Trần Mục trước mặt. Cùng hắn mượn nhờ thành hoàng đạo tràng đánh cướp âm minh trùng, cuối cùng bị quản chế tại âm minh địa phủ, chẳng bằng cho mình trồng vào đồng tâm cổ. Đồng tâm cổ bản chất chính là âm minh trùng, hơn nữa có đồng tâm tác nơi tay, nên âm minh trùng hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Tâm tư nhất định, màu đen dây nhỏ bản âm minh trùng vèo một cái liền chui vào tim. Hắn đứng dậy thi triển thanh nang thiên di chuyển công dẫn đường pháp. Cái đánh một lần, bên hai liền đột nhiên truyền đến một trận bù bù. Một cái yếu ớt nhưng lại hoàn toàn có khác với vốn có trái tim nhảy lên âm thanh, lặng yên không tiếng động tại thể nội xuất hiện, liền tựa như hắn có hai trái tim giống như. Thành nha. Chương 547, Minh Thần Huyết Nguyên chương 547, Minh Thần Huyết Nguyên 3 ngày sau sáng sớm, Loan Đô huyện Khởi La Sơn miếu thành hoàng. Lý Bất Tiện ngồi tại bên cửa sổ trước bàn sách, nâng lấy một bản kinh thư không tuyệt vọng. Theo số lần không ngừng tăng nhiều, một cỗ vô hình vận luật bao phủ xung quanh. Từng kia từng sợi nhìn không thấy sức mạnh bị dẫn động, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Thật lâu, vào đông mới lên thái dương quang mang vùng tiến đông quá viện, Lý Bất Tiện dừng lại yển nguyện kinh tụng niệm. Hít sâu một cái đầu mùa đông khô lạnh không khí, chỉ cảm thấy tinh thần sức khỏe dồi dào sung mãn. Thiên Ma đạo cố nhiên quỷ bí, nhưng hiệu quả lại quả thực không tầm thường. Hắn gật đầu tán thưởng. Nhiều ngày tập đông lạnh, không cầm đỉnh trệ bất động nhiều năm thể phách có chỗ tinh tiến, thần bí nhất bên trên thai linh thần cũng dần dần cường đại viên mãn. Minh thần biến cách mỗi một quãng thời gian liền sẽ huyết nguyên chấn động thai hoàng ẩm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền đồ vô lượng a. Hắn không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Minh thần biến chú ý dung luyện thần ma tinh túy cho mình dùng, nhưng thần ma tinh túy vốn là cường hãn, muốn bản thân bên trên thai linh thần áp chế ma luyện. Một khi không cách nào cân bằng thần ma chân ý, liền sẽ có phản phệ phong hiểm. Hắn luyện thành minh thần thất biến nhiều năm, bên trên thai linh thần đã bị thần ma chân ý đảo ngược tối luyện có chút cường hãn, cơ bản đã không sợ phản phệ, nhưng huyết nguyên lăn lộn chấn động thai hỏa ngầm vẫn như cũ không thể tránh né. Nhưng từ khi tiên ma đạo trồng vào thể, hắn bên trên thai linh thần một ngày mạnh hơn một ngày, huyết nguyên lăn lộn triệu chứng rốt cuộc không từng xuất hiện. Điều này nói rõ hắn bên trên thai linh thần đã vượt xa thần ma chân ý, đưa chúng nó áp chế hoàn toàn không cách nào tạo phản. Nhiều nhất chỉ cần 2 năm, ta liền có thể bổ túc linh thần mở ra minh thần cửu biến. Lý Bất Tiện trong lòng hưng phấn khó tả. Chính mặc sức tưởng tượng tương lai, một trận rất nhỏ âm thanh xé gió đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến, trên mặt hắn nụ cười lập tức cứng đờ, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía đình viện. Chẳng biết lúc nào, một cái tóc dài áo xám trang phục thân ảnh xuất hiện, giờ phút này đang ở trong sân giãn ra tứ chi chậm rãi đánh quyền. Nếu là không có cái này phiền phức giá hỏa vậy thì càng tốt nha. Lý Bất Tiện than nhỏ, thanh nang tiên cho, minh thần biến kinh nghiệm cũng đã nói, cái này Công Tôn Thắng làm sao lại đổ thừa không đi đâu. Hắn thay đổi một tấm tràn đầy cung duy khuôn mặt tươi cười, đứng dậy ra khỏi phòng, lúc này mới 3 ngày thời gian, Công Tôn tiên sinh đã đem xanh túi 72 thức diễn luyện thuần thục, ngài thiên phú dị bẩm, quả thực để người sợ hai thán phục. Ta từng tại trụ quốc đại tướng quân dưới trướng Lục Soát Sơn doanh bên trong uống dịch, bây giờ cũng còn có lưu mấy phần hương hòa tình. Không bằng ta cho ngài viết phong thư tiến cử, đưa ngài đi Lục Soát Sơn doanh bên trong lịch luyện một phen. Trần Mục động tác không ngừng, con mắt hơi đổi, lườm Lý Bất Tiện một chút. Làm sao? Muốn đuổi ta đi a? Không không không, ta chỉ là muốn trợ ngài tu luyện minh thần biến. Lý Bất Tiện cười tủm tỉm mở miệng. Lục Soát Sơn doanh có thiên đô đàm, hương hỏa nguyên khí nồng đậm, nhưng tăng tốc huyết năng ngưng luyện. Còn có chuyên gia chỉ bảo thanh năng tiên. Ở nơi đó, ngài có thể càng nhanh tốt hơn nhập môn minh thần biến. A. Trần Mục có chút dương mắt, một mảnh già thiên tế Nhật Bản kim hoàng vân khí lập tức đập vào mi mắt. Hương hỏa nguyên khí nồng đậm. Coi như Lục Soát Sơn doanh nguyên khí lại đồng, vậy cũng phải cùng người khác chia sẻ. Bây giờ ta thế nhưng là độc bá Khởi La Sơn toàn bộ hương hỏa nguyên khí đám mây. Về phần chuyên gia dạy bảo, hắn suy nghĩ khẽ động, tường sáng ở trước mắt hiện hiện. Thanh năng thiên, 1603, 1000, ai dạy bảo có thể so sánh tường sáng chỗ phản hồi cảm ngộ còn toàn diện. Trung thực luyện ngươi thất tình rồi đi, lại cử động ý đồ xấu, ta liền đem ngươi đầu nhập vào Tiên Ma đạo sự tình báo cáo cho tòa Long viện. Ai? Hiểu lầm hiểu lầm. Lý Bất Tiện giả mô hình giả thức khoát tay lắc đầu. Ngài khả năng không hiểu rõ lắm, Lục Soát Sơn doanh bên trong không nhìn xuất thân, nặng nhất thực lực. Lấy ngài thiên phú rất nhanh liền có thể kiếm lấy một thân công danh. Có quân công mang theo, liền không sợ tỏa Long viện nhằm vào ngài trước kia thân phận, ngài cũng có thể càng an tâm hành tẩu đại càn. Hắn híp mắt mịt mở nhắc nhở. Trước kia thân phận? Tỏa Long viện? Trần Mục lập tức giật mình. Chính mình cái này luyện khí sĩ đợi tại Khởi La Sơn miếu thành hoàng, một khi bị tỏa Long viện phát hiện, thân là người coi miếu Lý Bất Tiện khẳng định sẽ bị liên lụy. Chẳng thể trách muốn để cử chính mình đi Lục Soát Sơn doanh. Trợ giúp tự mình tu luyện ý nghĩ khả năng không giả, nhưng đuổi ta rời đi Khởi La Sơn, tránh cho bị ta liên lụy tâm tư mới càng thật ta. Nếu không, ngài lại suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Lý Bất Tiện một bộ ta đều muốn tốt cho ngươi vẻ mặt, mở miệng lần nữa hoan. Trần Mục con mắt chuyển động, nhàn nhạt lườm Lý Bất Tiện một chút, xéo đi. Còn Lục Soát Sơn doanh, lão tử nếu có thể thoát ly thành hoàng đạo tràng trói buộc, sớm mẹ nó rời đi đại càn, còn đi cái giám Lục Soát Sơn doanh. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng làm sao trăng sáng theo cống danh a? Lý Bất Tiện một mặt tiếc nuối. Không có việc gì, lâu ngày mới rõ lòng người, một ngày nào đó ngài sẽ đã hiểu ta khổ tâm. Hắn vui tươi hớn hở cười một tiếng, đọc ngược lấy tay, linh lợi đạt đạt đi ra đồng quá viện. Hắc, cái này lao đăng vẫn rất mẹ nó hội diễn. Hắn cũng không muốn đợi tại miếu thành hoàng bên trong tu luyện, một cái luyện khí sĩ lại trắng trợn hiện thân miếu thành hoàng, xác thực thực không an toàn. Có thể tại thế thần bất lực can thiệp nhân gian, hắn căn không có cách nào dẫn dắt hương hỏa nguyên khí tiến vào thần tượng động thiên, chỉ có thể chạy đến miếu thành hoàng tới tu luyện. cũng may thanh nang kinh cũng không khó, tường sáng bên trên thậm chí chỉ có tầng một kinh nghiệm, hết sức ứng phó, không bao lâu là có thể đem thanh nang kinh luyện đến viên mãn. Đến lúc đó trồng vào tiên ma linh chủng, liền có thể triệt để thoát khỏi đạo tràng trói buộc, triệt để rời xa đại càn. Tâm tư nhất định, hắn xoay người liền hướng tỏa long tỉnh bên trong chui. Hương hỏa nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ khởi La Sơn, nhưng cuối cùng đều bị hút vào tỏa long tỉnh. Muốn nói chỗ nào hương hỏa nguyên khí nồng nặc nhất, vậy dĩ nhiên là tỏa long tỉnh bên trong. Đáy giếng, khoảng cách bình tĩnh mặt nước xa 1 mét, một cây dây thừng dài vắt ngang ở giữa. Đây là trước đó Lý Bất Tiện ngồi chờ Hoàng Lương Diệu lúc sử dụng, bây giờ bị Trần Mục lấy ra làm tu luyện điểm dừng chân. Hắn ngay tại dây thừng bên trên điểm chuyển xê dịch, thi triển xanh túi 72 thức dẫn đường pháp. Mảng lớn thường nhân nhìn không thấy hương hỏa nguyên khí, lập tức bắt đầu hướng trong thân thể của hắn chui. Cái kia kề sát xương sống, gần như 1 mét âm minh trùng lần nữa bắt đầu chia xin sinh trưởng, hướng về toàn thân 4 phương 8 hướng sinh trưởng lan tràn. Về sau một quãng thời gian, Trần Mục chỉ cần có rảnh rỗi nhàn liền chui tiến tỏa long tỉnh bên trong tu luyện. Lý Bất Tiện cũng không nhắc lại lục soát sơn doanh sự tình, thậm chí còn chủ động chia sẻ thanh nang tiên kinh nghiệm tu luyện, tựa như thật coi Trần Mục là thân bằng hảo hữu giống như. Quả thực nhường Trần Mục hầu nghi rất nhiều ngày. Hơn 20 ngày sau một cái trạm vào tối, khởi La Sơn miếu thành Hoàng Đông quá viện. Trần Mục quanh chân ngồi tại đáy giếng dây thừng dài ở giữa, thấp giọng tụng niệm thanh nang thiên tĩnh công chúng luôn, liên tiếp tụng kinh 32 lượt, hắn cao mày mở mắt ra. Có chút không thích hợp a. Hắn cúi đầu cảm nhận toàn thân. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hải lượng hương hỏa nguyên khí tùy ý lấy dùng, thể nội âm minh trùng phi tốc sinh trưởng. Cho đến ngày nay, sinh trưởng tốt âm minh trùng đã đem hắn toàn thân bao phủ, tựa như lưới đánh cá giống như. Chỉ có nơi ngực có một cái bắt chống chỗ, mặc kệ hắn tu luyện như thế nào thanh nan thiên, đều không có mảy may âm minh trùng có thể thăm dò vào trong đó, đem cái này lỗ hổng bổ đầy. Trần Mục tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện trước mắt. Thanh nan thiên, 9999, 1000, hôm qua còn thiếu một chút, hôm nay còn thiếu một chút, đây nhất định không thích hợp à. Hắn tu luyện nhiều năm, chưa hề có bí pháp giống thanh nan thiên như thế kẹt tại cực hạn biên giới chỗ, mặc kệ hắn luyện thế nào chính là không động đậy. Là thiếu một loại nào đó điều kiện. Tựa như nhất định phải có âm minh trùng mới có thể tu luyện thanh nang thiên như thế, là bởi vì minh thần huyết nguyên. Trần Mục nhìn chằm chằm tường sám phản hồi cảm nộ cẩn thận xem. Thanh nang thiên mục tiêu cuối cùng chính là ngưng luyện huyết nang, trong đó di chuyển công là vì lớn mạnh âm minh trùng, tĩnh công chính là vì thúc đẩy sinh trưởng minh thần huyết nguyên, cả hai hợp nhất liền có thể nhường huyết nang thành công ngưng luyện. Nhưng ta cái này thanh nang thiên chú luôn không biết niệm bao nhiêu lần, chính là không thấy mảy may minh thần huyết nguyên lực xuất hiện. Khẳng định là nơi nào có vấn đề, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là bởi vì thiên đô đàm. Miếu thành hoàng làm khóa viện phòng chính bên trong, Lý Bất Tiện nắm nuốt tiểu xảo chén trà, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Mục. Một bên nhìn một bên vui vẻ hút trượt lấy trong chén cổ trà, tựa như cỡ nào mỹ vị giống như. Có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là, thiên đô đàm là tu luyện minh thần biến điều kiện tất yếu, thiếu đi nó ngài liền không luyện được thanh nan thiên. Bí pháp này cũng không phức tạp, phàm là tham quân liền nhân thủ một bản, nó thực tế đã sớm chuyển khắp đại càn. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy tham quân nhập ngũ? Lý Bất Tiện ý vị thâm trường liếc nhìn Trần Mục một cái. Thúc đẩy sinh trưởng minh thần huyết nguyên, nhất định phải mượn nhờ thiên đô đàm. Trần Mục lập tức cắn răng. Đương nhiên. Lý Bất Tiện gật đầu, chợt lại cười mị mị mở miệng, ta từng tại trụ quốc đại tướng quân dưới trướng lục soát sơn doanh bên trong uống dịch, bây giờ cũng còn có lưu mấy phần hương hòa tình. Nếu không, ta cho ngài viết phong thư tiến cử, ngài đi lục soát sơn doanh bên trong lịch luyện một phen. Nghe cái này giống như đã từng quen biết lời nói, nhìn đối phương tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, Trần Mục sắc mặt lập tức hắc thành một mảnh. Chẳng thể trách rõ ràng muốn cho ta rời đi khỏi La Sơn, những ngày này lại thái độ hiền lành dẫn đều không nhắc. Hợp lấy là chờ ở tại đây ta nha. Mấu chốt là lão gia hỏa này biết rõ thanh nang thiên yêu cầu thiên đô đàm, nhưng cho lúc trước hắn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lúc, chỉ có không nói điểm này. Lão Vương bắt đạn. Chương 548, ngoài ý muốn chương 548, ngoài ý muốn Loan Đô huyện khởi La Sơn miếu thành hoàng. Tòa Long viện hạch tâm phần lớn từ nhỏ bồi dưỡng, bên ngoài sẽ chỉ hấp thu minh thần ngũ biến trở lên nhân viên, lại sẽ lên tra đời thứ 3, thân phận xét duyệt tương đối nghiêm. Lục Soát Sơn doanh liền không đồng dạng, nó không hỏi xuất thân chỉ nhìn năng lực. Có quân công, mặc kệ trước kia thân phận có cái gì thai hoàng ẩm, đều sẽ không lại là vấn đề. Khởi La Sơn miếu thành hoàng bên trong, Lý Bất Tiện cười tủm tỉm nhìn xem Trần Mục nói. Ở chung gần 1 tháng, kết hợp trước đó giao thủ trải qua, hắn đối Trần Mục thân phận đã có suy đoán. Đầu tiên khẳng định là luyện khí sĩ, sau đó vẫn là tiên ma đạo truyền nhân. Trước đó còn tưởng rằng là đại càn nhà ai tử sĩ gia thần, nhưng bây giờ nghĩ đến lại rất không có khả năng. Nếu là tử sĩ gia thần, chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng, cái nào yêu cầu hướng hắn yêu cầu thanh năng thiên. Mặc dù chẳng biết tại sao muốn ngưng lại đại càn, nhưng hắn lấy luyện khí sĩ thân phận hành tẩu phương Tây khẳng định đi lại gian nan. Đối phương tu luyện minh thần biến, chỉ sợ sẽ là vì triệt để dung nhập đại càn. Lục Soát Sơn doanh không chỉ có thể giúp đối phương nhập môn minh thần biến, còn có thể giải quyết thân phận thai hoàng ẩm. Sớm tại hắn dẫn ra tới ngày ấy, Lý Bất Tiện liền chắc chắn Trần Mục chắc chắn hoặc bị động hoặc chủ động khai thác này phương án. Như thế liền có thể làm cho đối phương rời đi khỏi La Sơn, cũng liền không sợ hắn bị tòa Long viện phát hiện sau chịu liên lụy. Lão gia hỏa tâm nhãn tử thật nhiều a. Trần Mục sắc mặt bình tĩnh, lườm Lý Bất Tiện một chút. Nếu là cái phổ thông đại càn luyện khí sĩ, vẫn thật là bị lão gia hỏa này đoán chắc tâm tư. Coi như trong lòng không thoải mái, cũng không thể không theo đối phương chuẩn bị kịch bản đi. Nhưng hắn xa nhất liền có thể chạy tới sát vách Giang Dương huyện, căn bản không có cách nào đi Lục Soát Sơn doanh tu luyện. Lục Soát Sơn doanh thì không đi được. Trần Mục giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Bất Tiện, tại cái này chờ đợi hơn 1 tháng, ta phát hiện ta thật ra thì thật thích khởi La Sơn. Ngươi sao có thể yêu thích khởi La Sơn? Lý Bất Tiện nghe vậy lúc ấy liền cấp bách. Ngươi không phải muốn tu luyện minh thần biến sao? Không đi lục soát sân doanh, làm sao nhập môn thanh năng tiên? Ngươi cũng biết ta trước kia thân phận. Trần Mục mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm mở miệng, Khởi La Sơn bình tĩnh lại an toàn, vừa vặn có thể để cho ta chờ lâu một quãng thời gian. Về phần minh thần biến, ta đối với nó chỉ là có chút hiếu kỳ, có được hay không, không quan trọng. Ngươi không quan trọng, ta có chỗ bị a. Ngươi một cái luyện khí sĩ đợi tại ta miếu thành hoàng bên trong, vạn nhất bị tỏa long viện phát hiện, ta chẳng phải là muốn đi theo xong đời. Lý Bất Tiện sắc mặt lập tức hắt thành một mảnh. Mấy ngày về sau, thần tượng đầu tiên. Môn dưới lầu màn nước trước, Trần Mục vẻ bại nằm tại lung lay trong ghế, một viên hạt bụi nhỏ bản thiên ma linh trùng trong lòng bàn tay xuất hiện. Quả nhiên, luyện không ra huyết nang, không coi là nhập môn minh thần biến. Thể chất không cải biến, thiên ma linh trùng ký sinh cũng liền không có cách nào thực hiện. Liếc mắt tường sáng bên trên kinh nghiệm, thanh nang thiên cái kia kẹp lấy một điểm cuối cùng chính là bất động kinh nghiệm, nhường hắn lần nữa lắc đầu cảm thán. Thật sự nhất định phải mượn nhờ thiên đô đàm. Hắn nhìn chằm chằm tường sám, trong đầu các loại phản hồi cảm ngộ không ngừng hiện hiện, trong đó chỉ có lẻ tẻ mấy đạo tin tức cùng minh thần huyết nguyên có quan hệ. Muốn dựa vào này một ít cảm ngộ tự chủ thúc đẩy sinh trưởng minh thần huyết nguyên, sợ là có chút nan. Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Tại thanh nang thiên trong quá trình tu luyện, minh thần huyết nguyên chỉ là một loại nào đó thiết yếu vật liệu, dùng thanh nang thiên chú ngôn phối hợp tiên đô đàm liền có thể thu hoạch. Nhưng nếu là hoàn toàn dựa vào chính mình đơn độc thúc đẩy sinh trưởng, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Dựa vào thanh nang thiên, ta có lẽ cũng có thể từ từ suy nghĩ ra huyết nguyên, nhưng cái này hiển nhiên yêu cầu hại lượng thời gian. Biện pháp đơn giản nhất vẫn là trực tiếp mượn nhờ thiên đô đàm. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Lúc đêm khuya, Giang Dương huyện Nam Lâm Sơn thành hoàng miếu. Tạ An thay đổi một thân đen kịt dạ hành dùng, đem tử bị kim tuyến hoàng lương hồ lô cột vào bên hông, sau đó liền bắt đầu hai tay xoa mặt. Dưới da cơ bắp hoặc hở ra hoặc sụp đổ, không mấy lần, một tấm chất phát chính phái mặt chữ quốc liền xuất hiện. Không sai, đã có Tạ Hoàn 3-4 phút bộ dáng. Tạ An cẩn thận đối tấm gương dò xét. Tạ Hoàn chính là Tạ gia đại thiếu cận vệ, hắn tính tình ngay thẳng giản dị, phẩm hạnh đoan chính an phận. Ngày bình thường trừ ra bảo hộ Tạ đại thiếu, thời gian khác phần lớn nuốt ở trong phụ tu hành, chưa từng trêu chọc thị phi, cơ bản không sẽ cùng người bên ngoài kết thù kết toán. Tạ An chính là coi trọng điểm này, mới tốn tâm tư giả trang. Hai người liên hệ mấy chục năm, rất quen thuộc, chiếu vào trong ấn tượng dáng vẻ thoáng điều chỉnh khuôn mặt, lại lắc lư toàn thân, đem thân hình chậm rãi cất cao cường tráng 3 phần, lập tức liền nhiều hơn mấy phần thần vận. Tạ An hài lòng gật đầu. Đỉnh lấy người hiền lành Tạ Hoàn mặt, tất nhiên sẽ không có người tới tìm thủ tìm phiền toái. Hắn tự tin cười một tiếng, ra khỏi phòng. Thân hình lóe lên, xe nhẹ chạy đường quen lật ra miếu thành hoàng. Nhưng hắn vừa nhảy xuống đầu tường, người giữa không trung, một cái đen kịt nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện. Ầm. Mắt trái tối đen, toàn thân lập tức bị một cỗ lực chấn động xuyên qua. Quanh thân sức mạnh tan rã, Tạ An đặt mông ngồi dưới đất, không có chút nào phản kháng sủi lơ tại bên tường. Cầu tắc Tạ Hoàn, ta tìm ngươi thật đáng a. Một cái cao gầy lão giả mặt mũi tràn đầy phẫn hận xuất hiện tại trước mắt hắn, năm đó ngươi vì một gò bí truyền rượu thuốc giết cả nhà của ta, bây giờ ngươi báo ứng tới rồi. Ngã ngồi trên mặt đất Tạ An lúc ấy liền cho tức tới muốn cười, Tạ Hoàn đạm ngửa không uống rượu. Ngươi tìm đến ta phiền phức, có thể hay không đem lấy cớ nghĩ lại hoàn mỹ một điểm? Trần Mục, cái này mẹ nó liền lúng túng nha. Hắn cải trang cách ăn mặc, lại lấy trả thù danh nghĩa xuất hiện, chủ yếu là vì lừa gạt Giang Dương huyện thành hoàng. Vốn cho rằng đã làm đủ chuẩn bị, nào nghĩ tới sẽ lộ ra như thế cái sơ hở. Hiện tại đổi giọng, còn kịp sao? Ngươi là Tạ gia nhị phòng người đi. Tạ An đột nhiên cười lạnh thành tiếng, vì cho đại thiếu gia tìm phiền toái, các ngươi thật đúng là sát phí khổ tâm a. Con tin lại còn sẽ thay giặc cướp tìm lý do à nha. Cắt. Náo bổ thì tốt hơn. Ngươi đoán sai á. Hắn lúc này một bộ chết không nhận dấu đầu hở đôi bộ dáng, đi lên liền cho Tạ An một quyền. Chợt đem mất đi ý thức Tạ An khiêng bên trên bả vai, quay đầu liền chạy hướng Loan Đô huyện. Loan Đô huyện tây, Nam Lâm dãy núi biên giới. Trong một khu rừng rậm rạp, tỉnh táo lại Tạ An rất cung kính đứng tại Trần Mục trước mặt. Thiên Đô Đàm chính là minh thần biến căn cơ, trừ ra Vân Quý Phong thần trong nhà cùng các lộ đại quân quân doanh, cái khác phần lớn ở vào Tòa Long Viện. Hắn xây dựng bí pháp chính là Tòa Long Viện bí truyền, trừ ra nội bộ hạch tâm nhân viên, người ngoài căn bản không biết làm sao xây. Tạ An giống như triệt để, đem có quan hệ Thiên Đô Đàm tin tức một mạch tất cả đều nói cho Trần Mục, không có chút nào giấu giếm. Gần nhất thế gia đại tộc, phần lớn tụ tập tại Hích Dương quận quận thành. Về phần triều đình đại quân, Hích Dương quận quận thành phụ cận đóng quân có một bộ phải vũ uy vệ. Bảo Giang trong huyện có một chỗ dấu hiệu tân binh phi mã doanh, cùng địa phương khác liền không có. Phiền toái nha. Trần Mục không nhịn được nhíu mày. Loan Đô huyện cùng xung quanh Giang Dương các tam huyện đều thuộc về vị Nam Lộ Hích Dương quận, nhưng tứ người đều vị trí tây nam, khoảng cách Hích Dương quận quận thành xa xôi. Bảo Giang huyện còn tại quận thành bắc phương, khoảng cách Loan Đô huyện càng xa. Muốn đi hai địa phương này tìm kiếm Thiên Đô Đàm mượn lực, hắn đầu tiên liền phải rời đi Loan Đô huyện, trở về tiếp tục tu luyện Linh Bảo Thiên, nhường đường trận sức mạnh phóng xạ càng xa. Các trạm đến Hích Dương quận quận thành xung quanh, chính mình lại chân thân tiến về mượn lực Thiên Đô Đàm. Nhưng Loan Đô huyện khoảng cách Hích Dương quận quá xa, ở giữa thẳng tắp về khoảng cách cũng còn cách 3-4 huyện. Muốn cho đạo tràng sức mạnh phóng xạ đến quận thành, ít nhất phải đem linh bảo su cơ thiên luyện đến 7-8 tầng, thậm chí là yêu cầu soát đến cực hạn. Cái này ít nhất cũng phải muốn thời gian 1 năm. Hơn nữa bạn nhất hắn đem linh bảo su cơ thiên luyện đến đỉnh, kết quả đạo tràng sức mạnh vẫn như cũ phóng xạ không đến quận thành, cái kia tất cả cũng đều là làm không công. Làm sao lại không có thế gia đại tộc đến đây đến điều huyện? Trần Mục một không đẩy. Loan Đô huyện mỗi năm ngũ cấp bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp, nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, mắt trần có thể thấy phồn hoa. Những cái kia thế gia đại tộc cứ như vậy không nhãn lực, từng cái đều canh giữ ở quận thành, cũng không muốn lấy vào ở Loan Đô huyện. xung quanh số huyện miếu thành hoàng là mấy năm gần đây mới xây, nhân khẩu tài nguyên phát triển chỉ có thể tính vừa cất bước, các mặt cũng không bằng quận thành xung quanh. Hơn nữa trừ ra tòa Long viện, triều đình cũng không cho phép thế gia đại tộc tại huyện thành xây dựng thiên đô đàm. Sở dĩ Tạ An một mặt bất đắc dĩ nhún vai, phiền toái nha. Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt, bất quá cũng không phải không có chuyển cơ. Tạ An cẩn thận liếc nhìn Trần Mục một cái, thấp giọng nói, ta gần nhất phát hiện hoàng lương rượu luyện chế thành công tỷ lệ lại chống rông tăng lên 2 thành, cái này nói minh Giang Dương huyện xung quanh hương hỏa nguyên khí tại không hiểu tăng lên. Bằng vào ta hiểu rõ đến xem, chỉ sợ không bao lâu tòa Long viện liền sẽ tới đây mở phân viện. Bọn chúng có giám thị trải vớt thiên hạ hương hỏa chi trách, chỗ nào hương hỏa nguyên khí nồng đậm, bọn hắn ngay tại chỗ nào xuất hiện. Có tòa Long viện, cái kia đại khái tỷ lệ liền sẽ có thiên đô đàm. Nếu là không nóng nảy, ngài có thể đợi các nhìn. Hắn thử thăm dò đưa ra ý kiến. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên, tòa Long viện thực biết tới đây mở phân viện. Giang Dương huyện vị trí vắng vẻ nhân khẩu thưa thớt, vốn không nên có nhiều như vậy hương hỏa nguyên khí. Nhưng hắn nguyên khí nồng độ sát thực vượt xa bình thường huyện thành, ta đoán chừng có 7 thành có thể sẽ dẫn tới tòa Long viện. Tạ An cẩn thận mở miệng. Trần Mục lập tức đại hỉ. Giang Dương huyện hương hỏa nguyên khí sở dĩ khác thường tăng mạnh, là bởi vì chính mình đã luyện thành ngũ giai linh bảo su cơ thiên. Hắn chỗ nào nghĩ đến, cái này lại còn sẽ dẫn tới tòa Long viện. Ta xác thực không có cách nào rời đi Loan Đô huyện đi tìm Thiên Đô Đàm, nhưng lại có thể trở lấy Thiên Đô Đàm chính mình đến Loan Đô huyện. Niềm vui ngoài ý muốn a. Ha ha. Chương 549, thất tình chương 549, thất tình Loan Đô huyện Tây, Nam Lâm diện ngọn núi, trong rừng rậm. Do ta thông chi tòa Long viện nguyên khí khác thường sự tình. Tạ An lắc đầu. Chỉ sợ là không quá có thể thực hiện. Ta là Tạ gia gia thần, tin tức con đường đều tại Tạ gia hệ thống bên trong, bất kể như thế nào hành sự cẩn thận, đầu tiên biết đến khẳng định là người Tạ gia. Cái này ngược lại có thể sẽ kéo dài tòa Long viện vào ở tiến trình. Bởi vì hoàng lương rượu. Trần Mục nhíu mày. Không sai. Tạ An gật đầu. Hương hỏa nguyên khí trở nên nồng, hoàng lương rượu sản xuất tăng nhiều. Tin tức này một khi truyền đi, phu cận miếu thành hoàng người coi miếu vị trí lập tức liền sẽ trở nên quý hiếm. Tạ gia vì cam đoan bản thân lợi ích, sẽ chỉ giấu giếm tin tức lặng lẽ vận hành, ta sẽ ngay cả nhâm Giang Dương huyện người coi miếu, chung quanh mấy huyện người coi miếu vị trí cũng sẽ không bỏ qua. Như thế dày bỏ, ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian 1 năm. Hoàng lương rượu trọng yếu như vậy. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Minh thần biến chính là dung luyện thần ma lực lượng tại bản thân, người tu luyện yêu cầu cùng thần ma ý chí không ngừng tha mài kháng hành. Tạ An mở miệng giải thích, nơi đây phản vệ cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là hải cốt không còn. Mặc kệ là bảo hộ bản thân an toàn, vẫn là tiếp tục tinh thâm tu hành, đều cần bên trên thai linh thần đủ mạnh hành. Mà hoàng lương diệu liền có thể bổ túc bên trên thai linh thần, sở dĩ Trần Mục lập tức hiểu rõ, chẳng thể trách lý bất tiện một cái minh thần thất biến đại cao thủ, cam nguyện nuốt ở vắng vẻ Loan Đô huyện nhiều năm. Xem ra cũng là vì sưu tập hoàng lương diệu, bổ túc bên trên thai linh thần, tốt thuận lợi tu hành minh thần cửu biến. Ừm, lão gia hỏa này tựa hồ cùng tòa Long viện có dính dấp, có lẽ có thể để cho hắn đi báo cho tòa Long viện. Trần Mục chớp mắt liền có chủ ý, hắn lại quay đầu nhìn về phía rất cung kính Tạ An. Lần này trộm tới Tạ An thăm dò tin tức, vốn cho rằng hội phí chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng đối phương phối hợp như vậy. Chỉ cần mình mở miệng hỏi, đối phương lập tức liền biết gì nói nấy. Thiên Ma Linh chủng cố nhiên sẽ để cho đối phương thân cận chính mình, lại sẽ không làm cho đối phương nói gì nghe nấy. Ngươi phối hợp như vậy, không có âm mưu gì a? Hắn một mặt hồ nghi dò xét Tạ An. Ta vì cái gì phối hợp, ngươi sẽ không biết. Cho ta trồng vào Thiên Ma Linh chủng, không phải liền là muốn để ta trung thực chịu thua sao? Tạ An trong lòng oán thầm, trên mặt lại một mặt cung kính nghiêm nghị, có thể vì ngài bài ưu giải nạn, là tại hạ phúc khí, tuyệt không dám có bất kỳ mưu tính, cũng không có cái gì yêu cầu, không dám có chút tư tâm tạp niệm. Vô nghĩa. Trần Mục lườm Tạ An một chút, nói thật, không phải vậy, chính là muốn hướng ngài cầu một đường luyện hóa thất tình lực lượng chúng nôn. Tạ An ngượng ngùng cười một tiếng, không còn giấu giếm. A, liền biết không đơn giản như vậy. Ai, chủ yếu là năng lực ta thấp kém, có thể làm sự tình có hạn. Nghĩ đến thực lực cường đại một điểm, cũng có thể tốt hơn thành ngài làm công hiến. Tạ An lần nữa ôm quyền không người, mỗi sợi tóc kia tựa hồ cũng đang diễn dịch lấy một loại thành khẩn lại trung thành tình cảm. Xách, chân chó này bộ dáng, không hổ là đại gia tộc thân tín gia thần xuất thân, luyện qua chính là có kinh nghiệm. Bất quá, luyện hóa thất tình, cái kia là cái quỷ gì? Chân Mục nhíu mày, chợt liền nghĩ đến Lý Bất Tiện. Đi qua hơn 1 tháng, hắn chứng nhiên vội vàng tu khoe thanh năng tiên. Nhưng ngẫu nhiên quan sát cũng đã phát hiện, bị Thiên Ma Linh chủng ký sinh Lý Bất Tiện, nó biến hóa cũng không giống như âm linh cái kia bản. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Tạ An, linh chủng nhập thể về sau, trong ý thức nhưng từng có sao trời thiên mạc các kỳ cảnh xuất hiện. Cũng không có. Tạ An nghi hoặc lắc đầu, ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được hỉ nộ ai ố các thất tình. Chỉ là bị động hấp thu một chút, liền đã lớn đại bổ trên bàn chân thai linh thần. Quả nhiên, Thiên Ma Linh chủng ký sinh người sống chính là cùng âm linh khác biệt, nó có thể làm chủ ký sinh phát giác cũng lợi dụng thất tình sức mạnh tu luyện. Mà cái kia luyện hóa thất tình sức mạnh chú lệnh, chỉ sợ sẽ là cái kia Điển Nguyệt Kinh Hạ Thiên. Hắn suy nghĩ qua Lý Bất Tiện trong tay Điển Nguyệt Kinh. Hắn trước thiên kinh văn ở trong chứa thiên ma rủa, chủ yếu là vì dẫn ma nhập thể. Sau thiên nội dung lại ẩn chứa một đường không biết tên bí pháp. Hiện tại xem ra, cái kia chính là luyện hóa thất tình chúng nôn. Đi qua hơn 1 tháng, Lý Bất Tiện tiếp tục tụng niệm Điển Nguyệt Kinh, tinh thần càng ngày càng tràn đầy, hai con mắt sáng đều nhanh muốn thả ánh sáng, đó là linh thần sung mãn rất trực quan biểu hiện. Chẳng thể trách Lý Bất Tiện muốn chủ động bái thiên ma, chỉ sợ sẽ là vì bổ túc linh thần, sau đó đi sửa đi minh thần cử biến. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, vị kia thiên yêu vân thận đồng hành, thủ đoạn thế nhưng là so với ta cao minh hơn nhiều. Hắn không khỏi nheo lại mắt. Chính mình có thiên ma rùa, cũng có thể cho nhân chủng linh chủng, lại chỉ có thể làm cái kỹ năng bao như thế cho người ta đưa kinh nghiệm. Người ta cũng đã phát hiện thất tình lực lượng, còn khai phát ra một đường nguyên bộ luyện hóa chú pháp. Quả thực không đơn giản. Hắn suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách vẫn là thoát ly đạo tràng rời đi đại càn. Về phần nghiên cứu thất tình lực lượng, các triệt để thoát khốn về sau, có nhiều thời gian. Trần Mục đem Biển Nguyệt Kinh Hạ Thiên giao cho Tạ An, cũng coi như làm thí nghiệm, chính hắn thì trực tiếp trở về thần tượng động thiên. Sáng sớm, miếu thành Hoàng Đông Quá Viện. Lý Bất Tiện ra khỏi phòng, vặn eo quay đầu hoạt động thân thể, một mặt hài lòng khoan thai. Trong ngày thường bởi vì thần ma ý chí ba chạm, hắn thường xuyên ác mộng liên tục, gần nhất loại hiện tượng này rốt cuộc không xuất hiện. Đây cũng là bởi vì thiên ma đạo chủng cường hóa bên trên thai linh thần, triệt để áp chế thần ma ý chí làm loạn. Nhiều nhất 2 năm ta liền có nắm chắc đi đến thử minh thần cử biến. Nếu là dựa vào Hoàng Lương Diệu, liền ta trước mắt tình huống này, ít nhất còn phải phí thời gian cái 5-6 năm. Thiên ma đạo đường này tử là đi đối nha. Lý Bất Tiện lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nếu là không dẫn tới Công Tôn Thăng cái này tổ tông, vậy thì càng tốt hơn. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía sân nhỏ bên trong tòa Long Đình, tiến tĩnh không nói. Trước đó khởi La Sơn miếu thành hoàng mới xây, không có cách nào sản xuất Hoàng Lương Diệu, người coi miếu vị trí mới bị chính mình kiếm tiện nghi chiếm theo. Nhưng hôm nay đã có thể sản xuất Hoàng Lương Diệu, những cái kia thế gia đại tộc khẳng định sẽ động tâm. Một khi Công Tôn Thắng luyện khí sĩ thân phận bị phát hiện, những người kia thành đuổi đi chính mình, nói không chừng liền sẽ cho mình sao cái cấu kết luyện khí sĩ tội danh. Có Thiên Ma đạo chủng cùng Nguyệt Kinh, không cần Hoàng Lương tiểu tu luyện, hắn cũng không làm sao quan tâm người coi miếu vị trí. Chỉ khi nào bị liên lụy, cho dù có biện pháp thoát tội, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng hắn tấn thăng minh thần cửu biến. Càng nguy hiểm hơn chính là, Công Tôn Thắng cùng mình Thiên Ma đạo chủng khí cơ tương liên, bây giờ cùng đối phương ở chung coi như vui sướng, nhưng bạn nhất ngày nào lên bất hiểu, tên kia cho mình thi triển chút chú sát nói mớ thăng bí pháp, chính mình chẳng phải là muốn xong đời. Nghĩ đến khả năng hậu quả, Lý Bất Tiện sắc mặt không khỏi lạnh lùng. Nếu không, đem Công Tôn Thắng tin tức trực tiếp báo cho tòa Long Viện. Tại hắn hại ta trước đó, ta trước chọn hắn. Mượn đao giết người không nói, làm không tốt còn có thể tại tòa Long Viện bên trong bắt một cái biểu hiện lập công. Lý Bất Tiện trong lòng đại động. Nhưng hắn ý niệm này vừa định xong, hắn liền đột nhiên nhảy lên, lăng không dạng thẳng chân một chữ mã. Đùi thịt mềm ba một lần liền phanh lên băng lãnh cứng rắn mặt đất. Lý Bất Tiện cả người đều ngộp. Hắn nhưng căn bản là không có nghĩ tới dạng thẳng chân, vừa rồi động tác kia hoàn toàn không bị khống chế a. Là Công Tôn Thắng trước giờ tại Thiên Ma đạo bên trong nội thiết hạ nói mớ thắng bí pháp, chỉ cần có gây bất lợi cho hắn ý nghĩ, chính mình liền sẽ bị trừng phạt. Nhưng mẹ nó lăng không dạng thẳng chân là cái gì quỷ? Thiên Ma đạo chủng cao bao nhiêu lớn hơn a, kết quả ngươi an bài cho ta cái phản vệ bí pháp lại là dạng thẳng chân. Cái này mẹ nó một chút đều không đáp tốt ta. Cái này Công Tôn Thắng là có thần kinh bệnh đi. Chương 550, Thiên Đô Đàm chương 550, Thiên Đô Đàm đừng nói Lý Bất Tiện ngộng, vừa đi vào Đồng Khóa viện Trần Mục cũng ngộng. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Ma linh chủng sẽ có thủ đoạn này. Lúc trước tại Minh Ma Thiên, hắn từng dùng Diêm Ma Thiên Tử làm hành hạ như thế qua hợi tự doanh giám quân tầm diễn. Cũng là khi đó giác tỉnh Thiên Ma rủa, thần thai tiến một bước viên mãn. Là giác tỉnh Thiên Ma rủa thì đem dạng thẳng chân kỹ xảo trùng hợp khắc ấn tiến vào Thiên Ma linh chủng bên trong. Trần Mục vào đầu. Vẫn là nói thần thai lần nữa thủy biến càng thêm viên mãn, nhiều chút thủ đoạn khác. Trần Mục chưa hề đình chỉ tu luyện Bình Tâm Kinh, đại lượng vong xuyên nhược thủy kích thích thần thông vị văn tố nguyên. Nhưng muốn nói khi nào viên mãn, hắn cũng không khái niệm, cái cảm giác được thần thai mỗi ngày đều tại bị từng tia bù đắp. Chính suy nghĩ xoay nhanh, dương mắt liền thấy mặt đen lên đứng người lên Lý Bất Tiện, hắn lập tức liền vui vẻ. Mặc kệ Thiên Ma linh chủng khi nào có lần này biến hóa, nhưng khẳng định là gia hỏa này nghĩ gây bất lợi cho chính mình, cho nên mới phát động Thiên Ma linh chủng trừng phạt thủ đoạn. Lão gia hỏa này không thành thật ra, hắn đi đến Lý Bất Tiện trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Thằng nhìn đối phương toàn thân căng lên, xuất mồ hôi chán, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, cho tòa Long viện chuyển cái tin tức, liền nói Loan Đô huyện Hương Hỏa nguyên khí có biến, để cho bọn họ tới nơi đây mở phân viện. Lý Bất Tiện trong lòng buông lỏng một hơi, chợt mặt lộ vẻ khó xử, tòa Long viện lệ thuộc trực tiếp đại càn hoàng đế bệ hạ quản hạt, chiếm cứ đại càn mấy trăm năm thế gia đại tộc đều không cách nào nhúng tay trong đó, huống chi ta cái này bên ngoài bán khổ lực thành viên. Ta quả thật có thể liên hệ tòa Long viện, nhưng lại không có cách nào sai xử bọn hắn tới đây mở phân viện. Lý Bất Tiện cười khổ lắc đầu. Ta lại không nhờ ngươi chỉ huy tòa Long viện, ta chỉ là chờ chút. Ngươi sẽ không còn không có phát hiện Hương Hỏa nguyên khí biến hóa a? Trần Mục không khỏi lông mày nhướng lên. Hương Hỏa nguyên khí có thể có thay đổi gì? Lý Bất Tiện một mặt mờ mịt. Lao gia hỏa này thực không biết nguyên khí nồng độ gia tăng sự tình. Là Minh Thần biến võ giả có thể lợi dụng Hương Hỏa nguyên khí tu luyện, lại chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, không có cách nào giống chính mình giống như rõ ràng sáng tỏ trông thấy. Hơn nữa khởi La Sơn Hương Hỏa nguyên khí biến hóa nhẹ nhàng, tại chính mình luyện thành ngũ giai linh bảo su cơ thiên về sau, nguyên khí nồng độ mỗi ngày cái gia tăng một điểm, trước sau hơn một tháng thời gian mới hoàn thành thủy biến, trong đó biến hóa càng khó bị phát hiện. Tạ An cũng là bởi vì mỗi ngày luyện chế Hoàng Lương rượu, phát giác xác suất thành công tăng lên, lúc này mới đoán được Hương Hỏa nguyên khí biến hóa. Thời điểm đó Lý Bất Tiện đã dấn thân vào Thiên Ma đạo, cả ngày vội vàng niệm tụng Yển Nguyệt Kinh, không công phu luyện Hoàng Lương rượu, căn bản không có cơ hội phát hiện Hương Hỏa nguyên khí cải biến. Trần Mục trong lòng giật mình, lại nói, lúc trước gia hỏa này dẫn Thiên Ma linh chủng nhập thể, tựa hồ cũng là bởi vì Hoàng Lương rượu sản xuất quá ít, khó mà chống đỡ được hắn tu luyện Minh Thần cửu biến. Nhưng trên thực tế Hoàng Lương rượu xác suất thành công ngày càng tăng nhiều, coi như hắn không bái Thiên Ma, tựa hồ cũng có thể thuận lợi hoàn thành Minh Thần cửu biến. Ngươi bao lâu không luyện chế qua Hoàng Lương rượu à nha? Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Có ý tứ gì? Lý Bất Tiện đột nhiên có dũng khí dự cảm không tốt. Ngươi còn không biết đi. Khởi La Sơn nguyên khí tăng gấp bội, hoàng lương rượu sản lượng phóng đại, ngươi cái kia da đen ngân tuyến hoàng lương hồ lô đều có thể làm thành kim hồ lô dùng nha. Dựa theo này suy tính, chờ ngươi nhiệm kỳ kết thúc, góp nhặt hoàng lương rượu đã đủ để nhường ngươi tu hành minh thần cửu biến. Nhưng ngươi lại từ bỏ tốt đẹp tiền đồ chuyển tu hiện nguyệt kinh. Trần Mục lộ ra cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Ngươi cùng ta thiên ma đạo quả nhiên hữu duyên. Lý Bất Tiện. Tòa Long Viện phản ứng rất nhanh. Lý Bất Tiện truyền ra tin tức về sau, cũng liền thời gian 7-8 ngày, Nguyên Đông ba huynh muội liền phong trần mệt mỏi xuất hiện tại Khởi La Sơn miếu thành hoàng trước cửa. Lý Lao thủ đoạn cao cường. Nguyên Đông một mặt bội phục nhìn xem Lý Bất Tiện, chúng ta đã làm qua sơ bộ điều tra, Loan Đô huyện xác thực nguyên khí đỉnh thịnh, đủ để mở phân viện. Loan Đô huyện vị trí tây nam, vắng vẻ vô cùng, không ai xem trọng nơi đây. Lúc trước ngài lao tới nơi đây nhậm chức người coi miếu, không biết nhiều ít người ở sau lưng muốn nhìn ngài trò cười. Cái nào nghĩ bây giờ hương hỏa nguyên khí biến đổi lớn, đã ảnh hưởng xung quanh số huyện. Tiếp qua mấy năm, hắn chỗ hội tụ hương hỏa nguyên khí, thậm chí có thể đạt tới Ích Dương quận phủ thành một nửa. Mà Lý Lao lại sớm liền chọn chúng Khởi La Sơn. Thủ đoạn cao minh, ánh mắt lâu dài, bội phục a. Nguyên Đông một mặt cảm thán. Bội phục bà người cái chân. Lý Bất Tiện sắc mặt bình thản, trong lòng lại hận nghiến răng. Mấy ngày nay hắn càng nghĩ càng giận. Vốn là có thể dùng hoàng lương rượu thuận lợi luyện thành minh thần cửu biến, chính mình lại gấp nóng nảy liều lĩnh, một cước bước vào thiên ma đạo trong hồ lớn, dẫn tới Công Tôn Thăng cái này đại phiền toái, bị người kiểm chế không nói, còn cả ngày nơm nớp lo sợ sợ sẽ bị hắn liên lụy. Nguyên Đông càng là tán thưởng, hắn liền càng nghĩ quất chính mình. Loan Đô huyện Bắc Can Tử Sơn kết nối xung quanh bốn huyện, phi mã doanh sẽ nơi đó thiết một cái trương binh điểm. Tòa Long huyện phân viện cũng sẽ xây dựng tại doanh địa bên cạnh. Nguyên Đông mỉm cười ôm quyền, Lý Lao trấn thủ Loan Đô huyện mấy năm, quen thuộc xung quanh tình huống. Chúng ta về sau nếu là gặp được khó xử, mong rằng đến cực khổ ngài trông nom. Chợt hắn lại một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Bất Tiện, trong nội viện quyết định đem ngài miếu trúc nhậm kỳ kéo dài 5 năm, trừ phi ngài quyết định tự mình làm rời đi, nếu không không ai có thể động ngài vị trí. Còn để cho ta cho ngài mang đến một nhóm tử kim hoàng lương hồ lô, cam đoan nhường ngài bổ túc linh thần, mở ra minh thần cửu biến. Lý Bất Tiện không nhịn được ra mặt rút rút. Cái này đãi ngộ mẹ nó tới chấm nha. Thần tượng động thiên môn dưới lầu, Trần Mục vui vẻ nhìn xem màn nước bên trên Nguyên Đông mấy người nói chuyện với nhau. Hắn nguyên bản chỉ cho là Loan Đô huyện hương hỏa nguyên khí tăng nhiều sẽ dẫn tới tòa Long viện. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả triều đình quân đội đều bị hấp dẫn, thậm chí điều động phi mã doanh đến đây thành lập doanh địa triều binh. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hai cái này mặc kệ là cái nào, đều sẽ phân phối có thiên đô đàm. Chỉ cần tìm cách lẫn vào một trong số đó, chính mình lập tức liền có thể luyện thành thanh năng thiên. Dây vo 1-2 năm, thoát ly đạo tràng trói buộc thời gian, cuối cùng đến trước mắt. Nhìn xem Lý Bất Tiện tấm kia khó coi mặt đen, Trần Mục nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Cái này lao đăng cũng là không may. Chính mình dựa vào linh bảo su cơ thiên đem Khởi La Sơn biến thành bảo địa, kết quả Lý Bất Tiện nhưng căn bản không phát hiện. Tránh qua, tránh né một loạt chỗ tốt, dẫn ma chủng nhập thể, và vào trong tay mình. Rõ ràng cẩn thận một chút liền có thể phát hiện hoàng lương rượu dị biến. Ừm, là bởi vì ta ban đầu mấy lần quấy rối, ảnh hưởng tới hắn đối hoàng lương rượu sản xuất xác suất thành công tính ra. Cắt. Điều này nói rõ chúng ta là thực sự hữu duyên. Về sau hơn 10 ngày, Trần Mục đàng hoàng trốn vào thần tượng động tiên. Hơn 10 cái tỏa Long huyện thành viên lần lượt đi vào Loan Đô huyện, thuê người tay tại cột bên ngoài sửa đường khai hoang xây dựng đình viện. Phi mã doanh cũng có một chi hơn 100 người đội ngũ đến Can Tử Sơn. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Mục ngay tại Nguyệt Lượng bên cạnh cửa dưới đại thụ soát linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm. Một trận rất nhỏ ba động, từ cái kia tựa như thiên la địa võng bàn đạo tràng trong cấm chế truyền đến, tựa như hồ điệp xâm nhập mạng nện đưa tới chấn động giống như. Hiện tượng này trước kia chưa hề xuất hiện, Trần Mục lập tức trở về thần, thân niệm hình chiếu trong nháy mắt đến ba động truyền đến địa điểm. Cao 2-3 mét cọc gỗ rào chắn đứng ở xung quanh, chỉnh tề nhà gỗ phân bố tại phía bắc, ở giữa trên đất trống, một cái một người cao rộng 7-8 mét bốn phương thạch đài có chút dễ thấy. Can Tử Sơn phi mã doanh. Trần Mục một chút liền nhận ra lập tức địa điểm. Tại Nguyên Đông đến ngày thứ hai, phi mã doanh hơn 100 quân sĩ liền đến Loan Đô huyện, cũng tại Can Tử Sơn bên ngoài bình thản chỗ nhanh chóng dựng trại đóng quân. Trước đó Trần Mục một mực có quan sát doanh địa kiến thiết trạng thái, quen thuộc doanh địa bố cục. Giờ phút này liếc nhìn một vòng, lập tức liền bị trên bệ đá đại đỉnh hấp dẫn lấy ánh mắt. Đó là cái cao cỡ một người, ba chân hai thai bạch ngọc mập lùn bạch ngọc đỉnh. Hôm qua còn chưa từng có, cũng không biết tối hôm qua vẫn là sáng nay bị vận đến trong doanh địa. Lúc này, tòa Long viện Nguyên Đông chính một mặt trịnh trọng đứng tại ngọc đỉnh trước. Hai tay của hắn nâng lấy cái đầu người lớn đỏ tươi tu cầu, trên đó màu vàng đường vân có chút dễ thấy. Cái kia tú cầu rõ ràng nhìn xem tươi đẹp vui mừng, nhưng lại có một cô âm lãnh hung lệ khí tức bao giờ cũng phát tán. Chỉ nhìn một chút, liền để trong lòng không khỏi phát lạnh. Kim thi đường vân thêm âm lãnh khí tức, nhường Trần Mục không tự chủ được nghĩ đến chiêu hồn tiên. Không đợi hắn suy nghĩ hiểu rồi, chỉ thấy Nguyên Đông nói lẩm bẩm vòng quanh ngọc đỉnh chuyển 7 vòng, sau đó liền đem tú cầu ném vào trong ngọc đỉnh. Một trận âm lãnh sương mù màu trắng lập tức từ tú cầu bên trên mở mịt mà ra. Trận sương mù càng ngày càng đậm, rất nhanh liền tại trong ngọc đỉnh ngưng tụ thành thủy, cũng liền mấy hơi thở công phu, liền đem cực đại ngọc đỉnh lấp đầy. Hắn mặt nước đông đúc như gương, dưới nước lại một mảnh đen kịt, rõ ràng ngọc đỉnh cũng liền một người cao, giờ phút này lại tựa như vực sâu không đáy. Từng đạo xương trắng từ trong ngọc đỉnh bốc hơi, chợt lại chậm rãi phiêu tán, hóa thành vô hình khí lưu, bao phủ doanh địa xung quanh. Mà từng tia màu vàng hương hỏa nguyên khí, liền giấu ở cái kia xương mù màu trắng bên trong. Thiên Đô Đàm, cái đồ chơi này lại là tại một cái bạch ngọc bên trong chiếc đỉnh lớn. Trần Mục không khỏi nhíu mày, hắn còn tưởng rằng sẽ là cái đầm nước lớn đâu. cũng hẳn là một loại nào đó có đặc thù công dụng âm minh không đáy đầm, cùng loại tỏa long tỉnh. Cẩn thận quan sát một lát, Trần Mục liền hiểu rõ. Đến tìm cách lẫn vào phi mã doanh nha. Hắn híp mắt nhìn về phía Bạch Ngọc đỉnh. Chỉ cần mượn nhờ Thiên Đô Đàm dẫn tới Minh Thần Huyết Nguyên, hắn liền có thể ngưng luyện huyết nang, triệt để thoát ly thần tượng đầu tiên. Chương 551, tham dò chương 551, tham dò trên trời rơi xuống tuyết lớn, Khởi La Sơn bao phủ trong làn áo bạc, lại một năm nữa trời đông giá rét giáng Lâm Loan Đô huyện. Miếu thành Hoàng Đông Quá viện, Trần Mục hai tay khép tại trong tay áo, vui tươi hớn hở đứng tại cửa ra vào hành lang nhìn xuống đông tuyết. Lao Lý, đến, cùng ta nói một chút tòa Long viện. Hắn một mặt cười hì hì, quen thuộc nhìn về phía Lý Bất Tiện. Với ai lão Lý đâu? Hai ta không cái kia quen tốt ta. Lý Bất Tiện tức giận lật cái bạch nhãn. Tâm hắn có không cam lòng, quả thực không nghĩ nói cho trước mắt tên Vương Bát Đản này, nhưng lại cầm cái này Thiên Ma Đạo đồng hành không có cách nào. Hắn mấy ngày nay đã làm qua thí nghiệm, chỉ cần trong lòng có bất lợi ý nghĩ của đối phương, lập tức liền sẽ lăng không dạng thẳng chân, đánh cho hắn bẹn đuổi thịt đau. Lý Bất Tiện không khỏi thở dài, sợ còn có cái khác lợi hại chú pháp, đến cùng không dám giấu giếm, bất đắc dĩ mở miệng giải thích tòa Long Viện thủ đoạn. Tòa Long Viện lục soát luyện khí sĩ tổng cộng có hai loại phương pháp, một là tòa Long Tỉnh, một là lục soát thần bản. Thanh Hoàng Đạo Tràng có thể làm cho trì hạ lục xúc hưng vượng ngũ cấp bội thu, chủ yếu là bởi vì nó có trải bước trải phẳng địa linh nguyên khí năng lực. Luyện khí sĩ nghịch thiên mà đi, nhốt đại lượng địa linh nguyên khí tại trong thân thể, cái này cùng đạo tràng sức mạnh tương xung. Thanh Hoàng Đạo Tràng không cách nào trải bước bộ phận này nguyên khí, thế là bị đảo ngược quái, tòa Long Tỉnh bên trong liền sẽ có ba động, như vậy cũng liền đại thể hiện ra luyện khí sĩ hành tung. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hoàng Đạo Tràng cái kia lít nha lít nhít vô hình dây nhỏ, không khỏi gật đầu. Luyện khí sĩ thu nạp đại lượng địa linh nguyên khí hóa thành pháp lực, giống như đại hào bạch ngọc tiền. Xuất hiện tại đạo tràng trong sức mạnh, liền tựa như hướng trong nước ném đi cục đá bình thường, tự nhiên sẽ gây nên ba động, cũng sẽ bị đạo tràng sức mạnh phát hiện. Tòa Long Viện lục soát thần bản hiệu lực và tác dụng cùng loại, nghe nói có thể hắn mượn dùng bộ phận tại thế thần lực lượng, phản ứng càng nhạy cảm, lục soát phạm vi càng lớn càng xa. Mượn dùng tại thế thần lực lượng, là nội trí một loại nào đó âm linh bí pháp. Nếu có thể làm tới một cái đến nghiên cứu một phen. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Lý Bất Tiện. Ngươi đừng nhìn ta, lục soát thần bản là tòa Long Viện hạch tâm pháp khí, ta chính là cái bên ngoài tay chân, nhưng không cách nào tự giúp ngươi đoạt tới tay. Lý Bất Tiện lúc này lắc đầu. Đáng tiếc nha. Trần Mục một mặt tiếc nuối. Dựa theo Lý Bất Tiện nói, tòa Long Tỉnh cùng lục soát thần bản, dò xét đại khái đều là địa linh nguyên khí ba động. Tuyệt tức thần thông có thể cho toàn thân bao trùm tầng một vô hình màng mỏng, ngắn ngủi che khuất bản thân khí cơ ba động, cho nên có thể giấu giếm được cả hai điều tra. Đáng tiếc trước đó Tôn Khách trắng trận truyền bá tuyệt tức thạch, cũng không biết tòa Long Viện phải chăng đã mở phát ra nhằm vào thủ đoạn. Can Tử Sơn phi mã doanh đã xây xong Thiên Đô Đàm, đồng thời đã lấy tay chuẩn bị tại xung quanh bốn huyện triều binh, hắn chuẩn bị lẫn vào trong đó tu hành minh thần biến. Nghe nói trong binh doanh có tỏa Long Viện nhân viên thường trú, nếu luyện khí sĩ giấu giếm thân phận không tốt, liền sẽ cho chuyến này mang đến đại phiền toái. Tuyệt tức thần thông đến cùng có đáng tin cậy hay không, tốt nhất vẫn là đến tự mình thăm dò một phen. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Mấy ngày sau sáng sớm, Can Tử Sơn bên ngoài nơi nào đó núi nhỏ, bị chỉnh tề san bằng trên đỉnh núi, hơn 30 người đang bể bộn bận bịu xây dựng đỉnh viện. Phòng trên lương, thiết ngói xanh, tu tường viện, chặt cây đầu gỗ chế tác cửa sổ, toàn bộ đỉnh núi loạn mà có thứ tự, loay hoay khí thế ngất trời. Mà đi qua gần một tháng bận rộn, tòa Long Viện phân viện kiến thiết cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, tối đa cũng liền 7-8 ngày thời gian liền có thể triệt để xây xong. Biên giới chỗ, dùng dịch hình thuật đổi dung mạo, hóa thành hơn 20 tuổi chất phát thanh niên Trần Mục, chính một bên thuần thục xây tường, một bên dùng khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm cách đó không xa hơn 10 cái người nhìn. Những người này người mặc màu đen chế thức quần áo, nơi ống tay áo có màu vàng vân vân đồ án, tất cả đều đến từ tòa Long Viện, Nguyên Đông ba huynh muội cũng tại những người này ở giữa. Có cao cao trắng trắng, xem xét chính là luyện minh thần biến võ giả. Có sắc mặt tái nhợt vân vân lực lượng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ. Tựa như có thể tỏa ánh sáng giống như. Trần Mục tới đây 2 ngày, thường xuyên tại cái này hơn 10 người trước mặt lắc lư, nhưng hắn luyện khí sĩ thân phận lại không một người phát hiện. Là Tôn Khách tràn ra đi tuyệt tức thạch số lượng có hạn, lại chỉ ở Loan Đô huyện xung quanh mấy huyện xuất hiện. So sánh toàn bộ đại càn, ảnh hưởng có hạn. Chỉ sợ tỏa Long huyện không tinh lực, cũng không có đầy đủ hàng mẫu đi chế tác tính nhắm vào phương án. Ừm. Lý do an toàn vẫn là nhiều lắm đợi mấy ngày. Trần Mục yên lặng thu hồi tầm mắt, thành thành thật thật đắp lên gạch xanh. Hắn giờ phút này vai trò là cái tên là Trung Hán thanh niên tự hồ, người xứ khác. Tính tình chất phát kịp lời, cùng những người khác rất ít giao tế, là hắn cố ý chọn lựa. Từ khi đem đối phương đánh ngất xỉu ném vào Thiên Đăng thành động tiên về sau, Trần Mục nhẹ nhõm hoàn thành thay thế, 2 ngày đi qua, không gây một người phát hiện. Loại này cô tịch người, quả nhiên thích hợp ta ngụy trang giả trang, ít có người đáp lời, cũng liền thiếu lộ ra sơ hở. Trần Mục đắc ý nghĩ, đang bận, một cái áo xám đoạn đảm mập lùn chắc địch hán tử đi đến trước mặt hắn, "Trung Hán, cùng vị kia tại đại nhân đi một chuyến, có hai đầu sừng hiệu dê cùng một số trái cây muốn cùng nhau chọn tới sơn." "Lại là ta?" Trần Mục mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không đi, chẳng lẽ muốn đi qua hay sao? Mập lùn đốc công cường ngạnh hỏi lại. Trung Hán là người bên ngoài, lại tính tình mềm, một số công việc bẩn thỉu việc cực nhọc liền sẽ bị đốc công phân phối cho hắn đến làm. Tỷ như giúp tỏa Long Viện đám người này vận chuyển rau quả lương thực vật tư, đã chậm trễ trong tay công tác, còn không có ngoài định mức tiền công. Người bên ngoài không thích làm, liền giao cho Trung Hán. Được thôi. Trần Mục bất đắc dĩ gật đầu, sắc mặt không dễ nhìn, nhưng trong lòng lại có phần vi nhạc ý hắn chính ước gì tiếp xúc gần đuôi tỏa Long Viện nhân viên, thử một chút đối phương điều tra luyện khí sĩ thủ đoạn đâu. Ngày Tết Sơn. Hai người ai cũng không nói chuyện, cắm đầu đi tới giữa sườn núi. Trần Mục hiếu kỳ đối phương phải chăng phát hiện chính mình khác thường, thế là hắn bảo trì gương mặt hướng phía trước, trong mắt lại lặng lẽ bị lệnh, cẩn thận dò xét bên cạnh phía trước trung niên. Sau đó liền thấy một đôi đồng dạng nghiêng trong mắt, chính sáng ngời có thần nhìn hắn chằm chằm nhìn. Trần Mục, không phải, cái này tỏa Long viện gia hỏa có ma bệnh đi. Hắn làm sao còn liếc mắt nhìn người a? Đang lúc Trần Mục nghĩ đến như thế nào hồ lộng qua lúc, một cái tựa như rồi mỗi vụ vụ tiếng vang lên ở bên hai. Không biết huyền bên trong điên đảo điên, có ý tứ gì? Đối ám hiệu, tự chọn cái này trung hán, chẳng lẽ lại vẫn là cái mật thám? Đón lấy đối phương càng phát ra lăng lệ ánh mắt, Trần Mục nuốt ngụm nước bọt, mở miệng thăm dò, tranh biết trong lửa tốt cắm liên. Câu nói này chính là đạo môn thơ, lưu truyền rộng rãi, hắn tại biên hoang thời điểm liền từng gặp. Toàn thiên đầu hai câu chính là không biết huyền bên trong điên đảo điên, tranh biết trong lửa tốt cắm liên. Trung niên nhân kia nghe vậy lại đột nhiên trừng lớn mắt, sau đó đột nhiên hướng bên cạnh nhảy lên ra xa hơn 10 thước, ngươi không phải trung hán. Liền biết không được á, Trần Mục khẽ miệng giật một cái. Chính mình cái này mẹ nó là cái quỷ gì vật khí, tùy tiện tuyển cá nhân, vẫn thật là cái mật thám. Cũng đúng, trung hán chất phát kịp lời, tính tình cô tịch, nếu như không phải bản tính như thế, đúng vậy chính là bình thường mật thám nên có biểu hiện nha. Thật là lớn gan chó, dám giả mạo ta người tạ ra. Không thể để ngươi sống nữa. Cao gầy trung niên âm lãnh cười một tiếng, thân hình tựa như khói xanh tiêu tán, chớp mắt liền sau lưng Trần Mục xuất hiện. Trần Mục lại mặt không đổi sắc, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một cỗ dị lực đống nhiên ở xung quanh người hiện hiện. Khí cấm trăm dặm. Ông liền tựa như bị hàn băng đông cứng cá biển, cao gầy trung niên khoảng cách bị đông tại giữa không trung, chỉ còn trong mắt có thể chuyển. Ầm. Một tiếng băng trầm, cao gầy trung niên đột nhiên sau rơi xuống địa, tựa như chữ to, bị hung hăng đập tiến mặt đất. Trần Mục quay người ngồi xuống, cười tủm tỉm đi lên liền bổ một quyền, trực tiếp đem đối phương nện ngất đi. Chợt, một viên lấp lóe huỳnh quang thiên ma linh chủng hiện lên ở đầu ngón tay. Ta lệ thuộc tỏa Long viện 29 viện, gọi Tạ Quý, là trấn hải đợi Tạ gia gia thần, trước kia bị xếp vào tiến tỏa Long viện. Lần này trong phủ được tin tức, nói Loan Đô huyện hương hỏa nguyên khí dị biến, để cho ta gia nhập nơi đây tỏa Long viện phân viện, làm hậu tục khả năng kế hoạch trước giờ đi tiền trạm. Trung hán chính là Tạ gia an bài cho ta người liên hệ, phụ trách giúp ta cùng trong phủ truyền lại tin tức. Trung quý cung kính đứng tại Trần Mục trước mặt. Trần Mục sách tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm Trung quý nhìn. Tạ gia, nhận biết Tạ An. Nhận biết, hắn cùng ta cùng là đại thiếu gia thư đồng, từ nhỏ cùng nhau tiếp nhận Tạ gia huấn luyện. Bởi vì Tạ An tới Loan Đô huyện, sau đó dẫn xuất cô tịch mật thám Trung hán, cuối cùng lại va vào trong tay của ta. Sách, các ngươi đây đối với cá mẹ một lứa chắc chắn hữu duyên, nghiệt duyên. Tòa Long viện lục soát luyện khí sĩ, dựa vào là vẫn luôn là lục soát thần bản. Liên ta biết, trước mắt cũng không xuất hiện cái khác thủ đoạn mới. Tạ Quý tiếp tục nói. Trần Mục nghe vậy, lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Lần này được rồi, không cần sợ bị Tòa Long viện phát hiện, có thể yên tâm gia nhập phi mã doanh tu luyện. Đúng rồi, các ngươi chân chính ám hiệu là cái gì? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Là không biết huyền bên trong điên đảo điên, mệnh ta do ta không do trời. Trung quý ô quyền. Thơ văn tiểu tiết bên trong câu đầu tiên cùng một câu cuối cùng tương liên. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Chương 552, lục giai chương 552, lục giai Loan Đô huyện Bắc Can Tử Sơn Nam, phi mã doanh bối sơn diệt thủy, ngay tại tỏa Long phân viện dưới núi không xa. Doanh địa trước cửa trống đỡ hai đỉnh màu xám trắng lều lớn đồng, mấy trăm tân binh tại bên ngoài lều xếp thành hai nhóm, chờ đợi thân phận đăng ký hành nghiệm. Bên trái trong trứng đồng, Tạ Quý ngồi ngay ngắn một tấm dài mảnh bàn sau. Hắn cầm lấy lục soát thần bản, đối trong lều vải ở giữa hơn 30 tuổi lão đầu trung niên lung lay. Chật túi đầu xuống, nhìn chằm chằm lớn cỡ bàn tay xanh biết mâm tròn nhìn kỹ. Thấy lục soát thần bản không có gì khác thường, liền nhìn về phía bên cạnh phi mã doanh văn thư. Người này không có vấn đề, có thể cho đi. Cái kia người mặc giáp da văn thư nghe vậy gật đầu, lại hỏi thăm ghi chép chút gia đình xuất thân tin tức, liền nhường một bên binh sĩ dẫn trung niên nhân đi ra lều vải. Xuyên thấu qua xốc lên màn cửa, Tạ Quý nhìn xem bên ngoài cái kia thật dài đội ngũ, không nhịn được nhíu mày. Trời đông ra rét, tại cái này bốn phía lọt gió trong lều vải hạch nghiệm tân binh quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng hắn vẫn là chủ động mời mệnh tới đây, bởi vì có cái phiền toái càng lớn giấu ở trên núi phân viện bên trong. Hắn cúi đầu vuốt vuốt lục soát thần bản, trong đầu các loại suy nghĩ bốc hơi. Cũng không biết cái kia giả trang trung hán người đến cùng là ai, thủ đoạn quả thực cao minh, có thể để cho ta lợi dụng xung quanh thất tình lớn mạnh bên trên thai linh thần. Nhưng chỗ tốt này hiển nhiên không phải không đại giới, sống chết chỉ sợ đều đã rơi vào đối phương trong công chế. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Trước tiên ở phi mã doanh tránh một chút, sau đó liền phải mau chóng tìm cơ hội trở về đô thành. Đang nghĩ ngợi, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên hai. Họ tên: Trung Hán. Quê quán Đích Dương quận Sương Tây huyện, đến Loan Đô huyện nương nhờ họ hàng, bây giờ ở tại nội thành Phong Bảo phường đã 3 năm. Tạ Quý đột nhiên ngẩng đầu, một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười liền đập vào mi mắt. Tựa hồ chú ý tới mình ánh mắt, đối phương còn hướng hắn chớp chớp mắt trái. Tạ Quý, thực mẹ nó âm hồn bất tán. Hắn cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm lục soát thần bản, nhìn hơn nửa ngày nhưng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào biểu hiện. Đáng tiếc nha, nếu là gia hỏa này có vấn đề tốt biết bao nhiêu, nhường phi mã doanh người cùng nhau tiến lên, bắt hắn đi gặp quan. Trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể không giả bộ như bình thường bộ dáng hướng bên cạnh văn thư gật đầu, không có vấn đề, nhường hắn đi thôi. Trần Mục lúc này vui vẻ hướng hai người chắp tay, đi theo một cái áo đỏ hạt giáp sĩ binh rời đi lều vải đi vào phi mã doanh. Hắn vẫn đang chờ lấy phi mã doanh chứng minh, cho tỏa Long viện phân viện xây xong tường, hắn liền lập tức đỉnh lấy Trung Hán thân phận đến đây báo danh. Trung Hán là Tạ gia mật thám, nhưng cũng chính là bởi vì tầng này thân phận, hắn qua lại lai lịch cùng thông quan văn thư chuẩn bị đều có chút đầy đủ. Tại Loan Đô huyện dân bản xứ tế quan hệ cũng đơn giản, vừa vẫn thích hợp ngụy trang giả trang. Hắn còn đặc biệt tiến vào Thiên Đăng Thành, bắt lấy chân chính Trung Hán tốt một phen hỏi thăm. Lần này quả nhiên nhẹ nhõm qua tân binh sơ thẩm, thành công tiến vào Phi Mã Doanh. Không nghĩ tới lại tại nơi đây đụng tới tạp úy, cũng là hữu duyên. Đi vào doanh địa cửa lớn, Trần Mục liếc mắt liền thấy ở trung tâm Bạch Ngọc Đỉnh. Giờ phút này đang có từng sợi sương mù màu trắng bốc hơi, nhìn không thấy hương hỏa nguyên khí cũng theo sương trắng bay ra, bao phủ cả tòa đại doanh. Bận rộn nhiều ngày như vậy, cuối cùng là chính đại quang minh đây tới gần Thiên Đô Đàm. Trần Mục trên mặt tươi cười. Thiên Đô Đàm ngày thường chỉ cung cấp hương hỏa nguyên khí, muốn mượn hắn thúc đẩy sinh trưởng minh thần huyết nguyên, cần theo đặc biệt nghi quỹ tế bái mới thành. Sở dĩ hắn mới ngụy trang Trung Hán, gia nhập Phi Mã Doanh. Phi Mã Doanh là tân binh trại huấn luyện, sẽ dạy thụ thanh năng thiên. Cuối cùng tất nhiên sẽ mở ra Thiên Đô Đàm, đám tân binh ngưng luyện huyết năng nhập môn minh thần biến. Đến lúc đó ta liền có thể dựng cái đi nhờ xe, triệt để luyện thành thanh năng thiên. Như thế liền có thể nhường huyết nhục thân thoát khỏi phong thần khế thư đốt thúc, rời xa đại càn. Nghĩ tới đây, Trần Mục lại không nhịn được quay đầu hướng phía Bạch Ngọc Đỉnh nhìn thoáng qua. Thanh năng thiên không khó, chắc hẳn trong doanh chẳng mấy chốc sẽ mở ra Thiên Đô Đàm. Tốt đẹp thời gian đang ở trước mắt. Nửa tháng sau, Phi Mã Doanh sườn đông gian nào đó doanh trại, một cái 18-19 tuổi mặt tròn tiểu mập mạp tiến đến Trần Mục trước mặt, "Trung đại ca, cái chữ này làm sao niệm?" Trần Mục liếc nhìn, mặt không chút thay đổi nói, "Đây là Diêm, Diêm Ma Đế Quân Diêm." Lương Đại Bảo, "Cái chữ này ta đã dạy qua ngươi 3 lần." Tiểu mập mạp Lương Đại Bảo lập tức một mặt ngượng ngùng, "Phiền phức Trung đại ca à, chờ ta về sau kiếm quân công cầm lương đồng, nhất định sẽ mời ngài đi Di Thúy lâu bên trong nghe hát ăn cơm." "Thôi đi, ngươi nếu có thể sớm ngày đem thanh nang thiên học thuộc, ta trái lại xin ngươi đi nghe hát ăn cơm đều được." Trần Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mắt trợn trắng. Hắn muốn cho rằng tân binh rất nhanh liền có thể luyện thành thanh năng thiên, không bao lâu, hắn liền có thể dựng cái đi nhờ xe, có bên trên Thiên Đô Đàm. Thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới đám này tân binh đản tử hắn không biết chữ A. Không biết chữ liền đọc không thông thanh năng thiên, sẽ không lương thanh năng thiên hạ thiên chúng nôn, Phi Mã Doanh căn bản liền sẽ không mở ra Thiên Đô Đàm. Tính sai nha. Hơn 500 người bên trong, biết chữ người không đủ 50, Trần Mục bởi vì có thể hiểu biết chữ nghĩa, thậm chí trực tiếp là được thập trưởng. Nếu có thể cho những người này trồng vào thiên ma linh chủng liền tốt, nói không chừng có thể trực tiếp cho bọn hắn chuyển độ thanh năng thiên kinh nghiệm. Nào giống hiện tại. Trần Mục nhìn xem bọn hắn cóng đằng sau quên trước mặt biểu hiện, sát mặt hắc thành một mảnh. Thật nghĩ đem bọn hắn đầu đổ ra, đem kinh thư trực tiếp nhét vào bên trong. Xem xét nhăn nhíu mày gặp gềnh học thuộc lòng tân binh, Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể từ từ dạy nha. Lại dẫn mấy người đọc một đoạn, để bọn hắn hai hai một tổ dò xét lẫn nhau đọc thuộc lòng. Trần Mục ngồi dựa vào đại thông trải trong góc, chậm rãi nhắm mắt lại. Suy nghĩ khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Linh bảo su cơ tiền, 8669, 1000, ngũ giai, trong khoảng thời gian này đến, mặc kệ là cùng Lý Bất Tiện học thanh năng thiên, vẫn là đi tỏa long viện làm thợ hồ, hắn chưa hề buông lỏng linh bảo su cơ thiên tu luyện. Đạo tràng sức mạnh phóng xạ càng xa, mượn nhờ đạo tràng khí cơ định vị, hắn dùng hoàng tuyển độ xúc địa di hình khoảng cách cũng liền càng xa. Tốt nhất là có thể chạm đến thập vạn đại sơn biên giới, các huyết nhục thân thoát ly đạo tràng trói buộc, có thể một hơi na di đi qua. Như vậy bất đi trèo non lội suối đi ngang qua đại càn, có thể giảm mạnh bị tỏa long viện phát hiện phong hiểm. Bên hai vườn quanh gặp gềnh niệm kinh âm thanh, Trần Mục giống ngày xưa vậy, rất nhanh liền đắm chìm nhập linh bảo su cơ thiên. Nhật nguyệt lưu chuyển, lại là hơn 10 ngày. Trần Mục tiểu đội tân binh cơ bản đã có thể đọc thuộc lòng thanh nang thiên hạ thiên, đáng tiếc cái khác tiểu kỳ tân binh tiến độ chậm chạp, hắn chỉ có thể tiếp lấy các loại. Ngay nọ buổi chiều, trong doanh phòng chúng tân binh tiếp tục quen thuộc thanh nang thiên, Trần Mục thì giống thường ngày vậy, ngồi dựa vào đại thông trại biên giới, nhắm mắt soát kinh nghiệm. Một đoạn thời khắc, trong đầu ông một tiếng vang, ý thức trong nháy mắt bị cất cao, trung quanh cảnh vật trở tối, tựa như linh hồn xuất hiếu, đứng ở trong trời đêm giống như. Ngay sau đó, dưới chân cái kia lờ mờ đại địa bên trên, đột nhiên sáng lên một viên sáng tỏ tinh điểm. Cái kia tinh điểm tựa như trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, lóe lên, thúc giục sáng gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài phát tán. Những nơi đi qua, vô số nhỏ bé tinh điểm xuất hiện, bọn chúng có đã bị sáng tơ bạc sợi dây gắn kết tiếp thành lưới, có lại chỉ là lẻ loi trơ trọi tản mát xung quanh. Sau một khắc, trung tâm tinh điểm đột nhiên bắn ra vô số tơ bạc, tựa như ngư dân rơi vãi lưới đánh cá, tùy tiện liền đem cách đó không xa ba cái tiểu tinh điểm lưới ở bên trong. Không đợi Trần Mục nghĩ rõ ràng lần này biến hóa, trước mắt hắn hoa một cái, ý thức cực tốc hạ xuống. Lại mở mắt ra, liền phát hiện ý thức về tới thần tượng đầu tiên, đã vào ở Tiến Thiên yêu thân bên trong. Thoáng cảm nhận liền phát hiện, đạo tràng sức mạnh đã lần nữa mở rộng, trừ ra Giang Dương Du Tăng Long Tây các tam huyện, đạo tràng sức mạnh lại hướng nam phóng xạ sâu chuỗi ba cái huyện. Trần Mục trong lòng hơi động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Linh bảo su cơ thiên, 25, 1000, lục giai, quả nhiên. Chỉ tiếc đạo tràng lực lượng là hướng nam phát triển. Mới tăng tam huyện tất cả Loan Đô huyện phía nam, trong đó hai huyện tại hơn nửa năm trước thậm chí đều không thuộc về đại càn, chính là cương bị diệt quốc thu phục nam thuộc hạ hạt quận huyện. Thập vạn đại sơn tại đông, nghĩ kéo dài tới đến ngoại vi biên giới, chỉ sợ là có chút khó. Trần Mục lắc đầu than nhỏ. Lúc này hắn cũng lấy lại tinh thần, vừa rồi tiến giai lúc, mượn nhờ đạo tràng sức mạnh nhìn thấy tinh điểm, chỉ sợ sẽ là từng tòa miếu thành hoàng. Những cái kia kết nối thành lưới, liền đại biểu đã bị cái khác đạo tràng sức mạnh bao phủ. Chỉ có những cái kia tản mát xung quanh, mới có thể để cho hắn sâu chuỗi. Mà Ích Dương quận các huyện, cơ bản đã bị quận thành miếu thành hoàng sức mạnh bao trùm, hắn chỉ có thể hướng nam thuộc phương hướng mở rộng. Hướng nam nhưng không cách nào đến thập vạn đại sơn. Trần Mục nhíu mày. Ừm. Có lẽ có thể kéo dài tới hướng cực nam, một mực vượt qua nam thuộc biên cảnh, đi Nga Dương đạo trong địa bàn nhìn xem. Trong lòng của hắn khẽ động. Nga Dương đạo chính là Vân Châu bảy đạo một trong, hắn đến Đại Càn 1-2 năm, cũng không nghe nói hủy diệt hoặc là giải tán lời đồn, nói không chừng vẫn như cũ đứng sừng sững ở Nga Dương Sơn. Với tư cách có thể so với Kê Lung đạo đạo phái, khẳng định có tẩy luyện sông xe đúc thành đạo cơ truyền thừa bí pháp. Nếu là có thể lẫn vào trong đó, Trần Mục không khỏi nheo lại nhãn. Chương 553, huyết nang chương 553, huyết nang thời tiết ngày càng ấm áp, trong núi giữa đồng trống, liếc nhìn lại, đã xuất hiện một chút lục sắc. Phi mã doanh doanh địa, tiểu mập mạp Lương Đại Bảo vui sướng hớn hở đi vào doanh trại, sát vách hồ lao tam nói, chỉ cần ta giáo sẽ hắn lương thanh nang tiên, hắn liền mang ta đi Di Thúy lâu nghe hát ăn cơm. Ta có thể dưới lương thanh nang tiên nhờ có trung đại ca, nói mời ngài ăn cơm liền nhất định mời. Đến lúc đó ngài liền cùng ta cùng đi, chúng ta hung hăng ăn hắn dừng lại. Tiểu mập mạp một mặt thở mạnh. Mời ta ăn cơm cứ như vậy cái phương pháp ăn. Mời ta cọ người khác cơm. Ta cảm ơn ngươi a. Trần Mục lật cái bạch nhãn. Đáng tiếc cái kia hồ lao tam quá đần, một câu dạy hai lần đều không nhớ được. Lương Đại Bảo nhíu môi, nào giống ta, ngài thoáng đề điểm, ta liền có thể đọc thuộc lòng toàn thiên. Đúng đúng đúng, ngươi thông minh, ngươi một chữ hỏi ba lần. Trần Mục hư liếc trong mắt nhìn hắn chằm chằm. Đều do những cái này thập trưởng, ta nghe nói bọn hắn cả đám đều bưng lấy giá đỡ, không phải đưa tiền bảy đồ cúng, mới có thể dạy bọn họ niệm thanh năng thiên. Hơn nữa một ngày cũng chỉ dạy hai lần, chẳng thể trách học được chậm. Lương Đại Bảo một mặt khinh thường. Làm như vậy uy làm phúc, những này thập trưởng cũng không sợ người ta luyện thành minh thần biến, trái lại tìm bọn họ để gây sự. Ta hiện tại liền muốn tìm hắn để gây sự a. Trần Mục không nhịn được cắn răng. Dọa dẫm bơ vét thì cũng thôi đi, một ngày vậy mà chỉ dạy người ta hai lần. Ngươi thế nhưng là thu lại tiền, không hảo hảo dạy, cái này mẹ nó không chậm trễ ta tu luyện sao? Không được, đến nghĩ cách, tăng tốc tân binh đọc thuộc lòng thanh năng thiên. Trần Mục không khỏi nheo lại nhãn. Lúc đêm khuya, toàn bộ phi mã doanh trừ ra mấy cái đội ngũ tuần tra tiếng bước chân, im ắng một mảnh. Gian nào đó trong doanh phòng, hơn 10 cái tân binh đang nằm tại đại thông trải lên nằm ngáy o o một cỗ vô hình sức mạnh như mây như khói vậy bao phủ cả phòng. Sau một khắc, mài răng đánh rắm ngáy ngủ âm thanh bỗng nhiên đình chỉ. Hơn 10 cái tân binh thẳng tắp ngồi dậy, đều nhịp tựa như xác chết vùng dậy giống như. Trong góc, Trần Mục thân ảnh hiện hiện. Có môn a. Thiên yêu thân thần ma bản tướng chính là Thiên yêu Vân Thận, tại hắn vừa leo ra vòng xuyên hà lúc, liền đã có nghi ngờ thần năng lực, nhưng ngắn ngủi mê hoặc âm linh. Tuy nói có chút sức sẹo, có chút một chút thiên phú âm linh liền không có cách nào mê hoặc, nhưng thôi miên một lần người bình thường vẫn là không có vấn đề. Trần Mục cười tủm tỉm đi lên trước, bắt đầu một câu niệm tụng thanh nan thiên. Hơn 10 cái tân binh liền tựa như tư thuộc bên trong tiểu thư sinh, gật gù đắc ý cùng đọc thuộc lòng. Tất nhiên ban ngày không học tốt, vậy liền ban đêm tiếp tục luyện, đại lượng lặp lại phối hợp nghi ngờ thần thôi miên vào chỗ chết luyện. Không biết chữ thì sao? Luyện đến hình thành quen thuộc, luyện đến khắc vào bản năng, coi như không biết chữ, làm theo có thể thuần thục đọc thuộc lòng thanh năng thiên. Sáng sớm, Can Tử Sơn bên ngoài núi nhỏ, Tắc Long 29 nguyên bính thần phân viện. Đối diện cửa lớn chính là Linh Tôn điện. Trong điện cung phụng một tấm một mạc chân dung, phía trên vẽ lấy quan bảo đại tụ tư thái tự nhiên thần tiên. Một đoạn thời khắc, một cái khuôn mặt nham hiểm lạnh lùng lão giả đột nhiên hiện hiện. Hắn đọc ngược lấy tay, khép mắt nhìn chằm chằm chân dung lặng lặng quan sát. Thật lâu, Nguyên Đông ba huynh muội hứng thú bừng bừng chạy vào đại điện, liếc mắt liền thấy lão giả, lúc này kinh hỉ tiến lên, "Sư phó, ngài sao lại tới đây?" Người này chính là Khóa Long Nhị 19 viện viện chủ, Nguyên Lộ gia. "Ta muốn đi Nam Thục chủ trì thành hoàng đạo tràng xây dựng, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn tới thăm các ngươi một chút." Nguyên Lộ gia giật giật khoe miệng, khó được lộ ra từng tia đủ cười. Nhưng phối hợp tấm kia lạnh lùng mặt, lại có chút để người sợ hãi. Nguyên Đông ba huynh muội từ nhỏ bị Nguyên Lộ gia thu dưỡng, lại đối cái này dọa người nụ cười đã sớm quen thuộc. "Ngài một mực tại đại càn các nơi 43, chúng ta phải có hơn nửa năm không thấy." Trong ngày thường chạm mặt, ngài đều là vội vàng chia tay. Lần này nói cái gì cũng phải tại cái này chờ lâu mấy ngày. Nguyên Đông vui ha ha nói. Lần này, ta xác thực muốn ở chỗ này đợi mấy ngày. Nguyên Lộ gia gật đầu đáp ứng. Không đợi ba người đặt câu hỏi, Nguyên Lộ gia chủ động mở miệng giải thích, trong nội viện quan tiên giám biểu hiện, không ngày trước, Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng sức mạnh lần nữa mở rộng. Thậm chí có hai huyện còn tại Nam Thục cảnh nội, nơi đó Miếu Thành Hoàng vừa xây dựng, thậm chí cũng không có ở thế thần bảo ở. Theo như thế phát triển tiếp, Loan Đô huyện rất có thể sẽ biến thành Loan Điệu quận. Trong huyện vị này thành hoàng, chỉ sợ không tầm thường. Nguyên Lộ ra sắc mặt nghiêm nghị. Sư phó ngài là nói, có người sẽ đến đoạt thành hoàng tự thần, đào đạo tràng mạch điểm. Nguyên Đông biến sắc, ai dám nhiên lớn mật như thế? Nguyên Lộ ra hừ lạnh, đào mạch điểm đoạt tự thần, tư thiết đạo tràng vơ vét hương hỏa, những cái này thế gia đại tộc vì bản thân lợi ích, bọn hắn cái gì không dám làm. Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc ba huynh muội, Nguyên Lộ ra vẻ mặt hơi chậm, các ngươi cũng không cần sợ, chuyện này với các ngươi tới nói, là nguy hiểm cũng là cơ duyên. Ngăn trở những người này, cái kia chính là một cái công lớn. Sau đó tất có thể đến Linh Tôn chúc phúc, gia tốc minh thần biến tu luyện. Sư phó nói nhẹ nhàng linh hoạt, ba chúng ta huynh muội có thể ngăn cản không ở kia chút tham lam hạng người. Nguyên Xuân bĩu môi phàn nàn. Vậy các ngươi cho là ta tại sao tới Loan Đô huyện? Nguyên Lộ ra chừng nhà mình tiểu đồ đệ một chút, liền biết sư phó không có khả năng buông tay mặc kệ. Nguyên Xuân lập tức nở nụ cười. 29 viện đất hai kỳ nhân mã đã đang trên đường tới. Nguyên Lộ ra khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng phân phó. Các ngươi sau đó lại đi phi mã doanh chiêu chút tân binh, giải ra canh giữ ở mạch điểm xung quanh. Loan Đô huyện người coi miếu lý bất tiện xuất thân lạnh xuống, không có gì bối cảnh, các ngươi bắt ta tay tiếp tới cửa. Đem hắn hấp thu tiến 29 viện, nhiều nhất chỉ cần nửa năm, thanh hoàng tượng thần liền có thể cùng địa mạch triệt để tương liên, đến lúc đó tượng thần không được dung chuyển, những người kia tự sẽ biết khó mà lui. Trước đó, các ngươi cần phải cẩn thận đề phòng, không được nhường tặc nhân đào đi mạch điểm. Cần tuân sư mệnh. ba người cung kính ôm quyền. Phi Ma Doanh, Ất Tam Kỳ doanh trại. Lương Đại Bảo một mặt tức giận đi vào gian phòng. Hồ Lao Tam nói chuyện quả thực cùng đánh giấm như thế, rõ ràng nói xong muốn mời ta đi gì Thúy lâu nghe hát ăn cơm, bây giờ lại không nhận nợ. Vương Bát Đản, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ bại nhìn xem Trần Mục, "Trung đại ca, mời ngươi ăn cơm sự tình, chúng ta phải chỉ hoãn nha." Trần Mục ra mặt rút rút, "Hợp lấy người khác không mời ngươi, ngươi liền không có ý định mời ta đúng không? Ngươi cái này Tạ Sư Hiến, là hạ quyết tâm cọ người khác cơm nha. Đều do Hồ Lao Tam." Lương Đại Bảo tức giận bất bình. Rõ ràng là ta giáo, hắn lại không phải nói là chính mình nằm mơ học được, nói trong mộng có tiên sinh dẫn hắn nhập kinh, cái này không vô nghĩa sao? Được rồi, không phải liền là một bữa cơm sao, ta mời ngươi." Trần Mục vui tươi hớn hở mở miệng. Vân Thận Thiên yêu cái này sức sẹo nghi ngờ thần thần thông, vẫn có chút dùng sao? Kiên trì cái 10 ngày nửa tháng, tân binh liền có thể đọc thuộc lòng thanh nan tiên, Phi Mã Doanh cũng sẽ mở ra thiên đô đàm. Lúc trước ta làm sao lại không nằm mơ đâu?" Lương Đại Bảo một mặt tiếc nuối, tuy nói cả đám đều đỉnh lấy mắt quan tâm, tựa như 10 ngày nửa tháng không ngủ như thế, nhưng nó là thực bất việc con a. Bất quá ta còn là cảm thấy tên kia tại lừa gạt ta, chính là không nghĩ dùng tiền mời ta Di Thúy lâu ăn cơm. Hắn một mặt nghi ngờ, còn trong mộng có người dạy học. Trung đại ca, ngài nói nhà ai đứng đắn tiên sinh nửa đêm hướng hắn một cái lao hôn đạn trong mộng chui. Gia hỏa này khẳng định là tại vô nghĩa. Không đứng đắn. Còn vô nghĩa. Trần Mục con mắt chuyển động, nghiêng qua tiểu mập mạp một chút. Nghĩ như vậy nằm mơ lưng bài khóa. Đi, ta tối nay liền để ngươi đếm thử một phen. Phi Mã Doanh gần nhất có truyền thuyết lưu truyền, nói là thành hoàng hiền linh, nửa đêm nhập mộng dạy người đọc thuộc lòng kinh thư. Cách nói rất không hợp thói thường, nhưng cải biến rất rõ ràng là chữ lớn không biết đại đầu bình, lại đều có thể nhắm mắt lại lưu loát đọc thuộc lòng thanh nang thiên toàn thiên. Tuy nói từng cái sắc mặt tiểu tụy, mang theo dày đặc mắt quần thâm, nhưng trên mặt vui mừng lại không thể che lấp. Dù sao học được thanh nang thiên, liền có thể tu luyện minh thần biến. Chỉ có ngưng luyện huyết nang, luyện thành minh thần biến, mới có thể biến thành Phi Mã Doanh chân chính một viên. Trên trời nguyệt lượng càng ngày càng tròn, hơn 10 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Đêm nay, trên trời ngân nguyệt tựa như cực đại mâm tròn. Phi Mã Doanh bên trong bốn phía nhóm lửa đống lửa, tươi sáng một mảnh. 500 tân binh tại các thập trưởng cờ quan dẫn đầu dưới, hội tụ tại trong doanh địa ở giữa bệ đá bên cạnh. Trên bệ đá, bao quát Tạ Quý ở bên trong, bốn cái tỏa long viện nhân viên, phân loại bạch ngọc đỉnh xung quanh, miệng lẩm bẩm niệm tụng chú ngôn. Trần Mục đứng ở trong đám người, hít sâu một hơi, trong lòng khẽ run. Đi qua hơn 20 ngày, hắn nửa đêm không ngủ được, mỗi ngày đi cho tân binh thôi miên, dẫn bọn hắn đọc thuộc lòng thanh nan thiên, quả thực bận rộn tốt một phen. Cuối cùng là chờ đến một ngày này. Nương theo Tạ Quý bọn người niệm tụng chú ngôn, một cỗ như khói xanh sức mạnh bay ra bốn người mi tâm, đầu nhập bạch ngọc bên trong chiếc đỉnh lớn. Đại lượng hương hỏa nguyên khí tuôn ra, chợt ngay tại giữa không trung bốc hơi tiêu tán. Ngọc đỉnh rung động ầm ầm, một cỗ lực lượng quen thuộc giáng lâm nhân gian. Quả nhiên là vong xuyên hạ. Trần Mục không khỏi nheo lại nhãn. Tại biết đạo thiên đều đầm là không đáy đầm lúc, hắn liền suy đoán thiên đô đàm khả năng cùng vong xuyên hạ có quan hệ. Tương truyền vong xuyên hạ có 9 tầng, mỗi tầng đều có huyền liền diệu, thiên đô đàm chỉ sợ sẽ là mượn nhờ nào đó tầng sức mạnh, giúp người ngưng luyện huyết năng, tu hành minh thần biến. Trong lúc suy tư, như có như không vong xuyên hạ sức mạnh đã bao phủ doanh địa xung quanh. Các đội tiểu kỳ quan bắt đầu dẫn đạo tân binh đi đến bệ đá. Dùng ngân châm đâm rách đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, đầu nhập bạch ngọc bên trong chiếc đỉnh lớn. Trần Mục cũng học theo, đón lấy Tạ Quý phức tạp ánh mắt, đem huyết dịch đầu nhập thiên đô đàm. Hắn tối hôm qua đã tìm Tạ Quý cẩn thận thăm dò, biết tế bái thiên đô đàm điểm lớn nhỏ tế lễ. Nhỏ máu nhập đỉnh, chính là tiểu đồ cúng quý bên trong một vòng. Vì lấy máu tươi làm dẫn, dẫn dắt thiên đô đàm sức mạnh nhập thể, nhờ vào đó ngưng luyện minh thần huyết nguyên. 500 người có thứ tự tiến lên, rất nhanh hoàn thành nghi thức. Giờ phút này chính là trăng lên giữa trời, cực đại nguyệt lượng liền tựa như liền treo ở đỉnh đầu mọi người bình thường. Chúng tân binh bắt đầu đọc thanh nang thiên hạ thiên chú nôn. Trần Mục hít sâu một hơi, đồng dạng bắt đầu niệm tụng thanh nang thiên. Cái niệm một lần, hoàn cảnh xung quanh lại đột nhiên đại biến, dưới chân có sương mù dày đặc hiện lên, cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập. Nhoáng một cái thần công phu, đứng ở bên cạnh hắn cách xa nhau một tay xa Lương Đại Bảo liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lại quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phương tám hướng đã đều bị sương mù bao trùm. Tựa như hắn đã rời đi Phi Mã Doanh, đi vào một chỗ rộng lớn vô biên tràn ngập sương mù dày đặc trong thế giới giống như. Sau một khắc, đông, một tiếng như sấm rền tiếng tim đập, đột nhiên tại sương mù dày đặc chỗ sâu hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt 5 mét bên trong sương mù dày đặc đột nhiên tiêu tán, một đoàn nắm đấm lớn đỏ tươi huyết dịch chậm rãi bay tới trước người hắn. Huyết đoàn chậm rãi nhúc nhích, hóa thành một cái thể lòng trái tim, sau đó co vào, phóng thích. Đông, như sấm rền tiếng tim đập nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất run run, tựa như toàn bộ thiên địa đều đi theo cùng nhau chấn động giống như. Trần Mục nghe cái kia càng ngày càng vang lên nhịp tim, gấp chầm chậm viên kia nắm đấm lớn thể lòng trái tim. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình vị trí sương mù dày đặc thế giới tựa như chính là một viên cực đại trái tim. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia huyết dịch trái tim liền vèo một cái tiến vào Trần Mục lồng ngực. Liền tốt bị người một đao đâm xuyên ngực, Trần Mục không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ là một cái nháy mắt, xung quanh xương mù dày đặc biến mất, đỉnh đầu khay ngọc như thế trăng sáng xuất hiện, hắn đã trở về Phi Mã Doanh tứ phương tế đàn bên cạnh. Ngực từng kia phòng truyền đến, Trần Mục đột nhiên kéo ra ngực quần áo, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, một viên đậu nành đại tươi đẹp điểm đỏ, bên ngực trái nơi cửa hiện hiện. Trước đó tu hành thanh nan thiên, âm minh trùng kích thích sinh trưởng, lưới đánh cá như thế bao phủ quanh thân. Chỉ có nơi ngực thiếu một khối, không có một tơ một hào âm minh trùng xâm chiếm. Giờ phút này cái kia điểm đỏ, ngay tại chén này miệng đại lỗ hồng ở giữa. Đây chính là minh thần huyết nguyên. Không đợi hắn tra xét rõ ràng, toàn thân âm minh trùng thật giống như bị sấm mùa xuân đánh thức gián giết, cấp tốc nhúc nhích leo lên, tựa như vỡ đê nước hồ, lại tốt giống như xuất lồng bầy cừu, theo cái kia điểm đỏ liền hướng bên trong chui. Mấy hơi thở công phu, toàn thân trên dưới tất cả âm minh trùng sợi tơ liền toàn bộ chui vào điểm đỏ bên trong. Đông, liền tựa như trước đó tại trong sương mù dày đặc nghe được nhịp tim giống như, một cái cự đại tiếng tim đập đột nhiên lại ngược trái bên trong nổ vang. Thanh âm này tựa như manh thú rít gào, cả người hắn cũng nhịn không được tùy theo rung động. Chân mô không nhịn được túi đầu nhìn, cái gọi là huyết nang chỉ là trái tim, bị âm minh trùng cải tạo sau khi cường hóa trái tim. Hắn không khỏi hoảng nhiên, ngay tại vừa rồi, tất cả âm minh trùng liên quan cái kia đầu đỏ đại minh thần huyết nguyên đã toàn bộ dung nhập trái tim bên trong. Tâm niệm khẽ động, tường xám ở trước mắt hiện hiện. Thanh năng thiên, cực hạn, dày vò nhiều ngày như vậy, đều là thành nha. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chương 554, thoát khốn chương 554, thoát khốn lúc đêm khuya, mâm tròn vậy cực đại mặt trăng giữa không trung treo cao. Phi mã doanh gần non nửa tân binh thành công dẫn minh thần huyết nguyên nhập thể, luyện thành thanh năng thiên. Sức mạnh mắt Trần có thể thấy tăng lên, phi mã doanh bên trong tân binh vui mừng một mảnh. Ất Tam kỳ gian nào đó doanh trại, như mây như khói nghi ngờ thần chi lực tràn ngập. Chính cao đàm khoát luận các tân binh hai mắt khẽ đảo liền té ngựa trên mặt đất, thời gian nháy mắt liền chìm vào mộng đẹp. Xin lỗi, ta phải làm thí nghiệm, chỉ có thể chúc các ngươi làm một cái mộng đẹp nha. Trần Mục quét mắt đám người, hít sâu một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên lấp lóe huỳnh quang tiên ma linh trùng đang ở trước mắt hiện hiện. Dựa theo phi mã doanh giáo đầu cách nói, dẫn minh thần huyết nguyên nhập thể, bất quá là sơ bộ luyện thành huyết nang. Nghĩ triệt để hoàn thành thể biến, ít nhất còn phải một tháng. Nhưng cho dù là huyết nang sơ thành, thân thể thật ra thì đã phát sinh cải biến, cũng coi là nhập môn minh thần biến. Cái kia tiên ma linh trùng. Hắn hơi híp mắt lại, chợt lấy tay bắt lấy linh trùng, chậm rãi tụng niệm thiên ma rùa. Sau một khắc, trước kia đó cùng chính mình không hợp nhau thiên ma linh trùng, vụ một lần liền tiến vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Chân một toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đầu một trong, toàn thân mát lạnh, tựa như đại hạ thiên từ mặt trời dưới đáy đi vào hầm băng bên trong, đông nhiên một cái giật mình. Hắn lúc này trong lòng giật mình, theo bản năng điều tra toàn thân. Nhưng thiên ma linh trùng lại tựa như một tích vũ máng xối nhập biển rộng, thời gian nháy mắt liền dung nhập thể nội, hoàn toàn biến mất vô tung. Quá trình chi thuận lợi, nhưng Trần Mục không nhịn được sững sờ. Đây là thành à nha, cuối cùng là thành nha. Trần Mục không nhịn được hung hăng huy quyền, trong lòng kích động rốt cuộc khó nén. Thiên yêu thân có thể thay thế huyết nhục thân tọa chấn thần tượng động thiên, nhường huyết nhục thân rời xa thành hoàng đạo tràng, nhưng điều kiện tiên quyết là huyết nhục thân phải cùng thiên yêu thân khí cơ tương liên. Giữa hai bên kết nối dài ngắn, quyết định huyết nhục thân có thể rời đi đạo tràng bao xa. Tựa như là chơi diều, có thể bay bao xa, hoàn toàn quyết định bởi tại dây diều. Bây giờ huyết nhục thân trồng vào thiên ma linh chủng, liền tựa như cho huyết nhục thân một cây có thể vô hạn kéo dài dây diều. Huyết nhục thân trời cao mặc chim bay, đã biến tướng thoát ly thành hoàng đạo tràng giằng buộc. Niệm động ở giữa, sau lưng đen kịt vòng xoáy hiện hiện, Trần Mục xoay tròn và mèo, tựa như một đạo quang ảnh, chớp mắt cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Du đường huyện bắc một chỗ rừng rậm một bên, trên trời ngân nguyệt như bàn. Rừng rậm biên giới như có một đường đường phân cách, trong rừng một mảnh đen kịt, ngoài rừng lại bị ánh trăng trong ngần theo tươi sáng. Một đoạn thời khắc, nương theo vòng xoáy màu đen xoay tròn, Trần Mục thân ảnh tại trong rừng rậm hiện hiện. Hắn đứng tại rừng cây biên giới, hơi có chút mong đợi nhìn trước mắt sáng tối đường ranh giới, có được hay không, ngay hôm nay. Nơi đây rừng rậm là du đường huyện tận cùng phía bắc, cũng là khởi La Sơn thành hoàng đạo tràng sức mạnh phóng xạ tít ngoài rìa. Trước kia thời điểm, hắn căn bản không có cách nào bước ra bên này giới tuyến. Trần Mục tâm thần nhất định, lúc này nhấc chân phóng ra rừng rậm biên giới. Giang giác, ngân sắc dưới ánh trăng, một cây cành khô bị màu đen ra hiệu dậy một cước đạp gãy. Cắt. Trần Mục đứng tại rừng rậm trong bóng tối, nhìn xem dưới ánh trăng chân phải, vui sướng nụ cười cũng không còn cách nào ngăn chặn bò lên trên mặt. Từ âm minh trở về phàm tục đại cản, ngoài ý muốn thành tại thế thần, bị nhốt khởi La Sơn đã 2 năm. Các loại biện pháp không ngừng nếm thử. Bây giờ cuối cùng là biến tướng thoát ly phong thần khế thư trói buộc, có thể triệt để rời xa đại càn. Ầm phong đột, Trần Mục quanh thân bỗng nhiên hiện hiện một cỗ màu xám phong đoàn. Ầm, không khí bỗng nhiên nổ đùng, Trần Mục thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớp mắt liền bay lên đám mây. Từ xa nhìn lại, tựa như một bóng người đứng ở ngân nguyệt ở giữa. Chợt thân hình hắn nhất chuyển, giữa không trung xẹt qua một cái to lớn đường vòng cung, hướng về du đường huyện phía bắc bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đêm khuya, thần tượng đầu tiên. Bầu trời đêm vạn dặm cung mây, trong suốt sâu sắc, vô số tinh điểm lấp lóe, nhìn một chút liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Thanh hoàng cửa chính điện trước quang miệng trên bệ đá, Trần Mục ngồi tại tứ phương trước bàn. Hắn nô ra đũa, từ ung ngục cùng ngục bước lên nhiệt khí hỗn nguyên luyện đan lô bên trong vớt ra một đoạn sừng hiệu thịt dê phiến, bỏ vào chám trong đĩa dính đầy nước dùng, một mặt thỏa mãn nhét vào trong miệng. Trước đây không lâu, hắn lấy Loan Đô huyện làm trung tâm, đem đạo tràng sức mạnh phóng xạ biên giới bên ngoài các huyện, lần lượt bay một lần, xác nhận hắn xác thực đã thoát ly đạo tràng ràng buộc. Thẳng đến ánh trăng ngã về tây, hắn mới thỏa mãn trở về thần tượng đầu tiên. Trần Mục cũng không có lòng giấc ngủ, lúc này liền làm một bàn ăn mặn làm phối hợp mỹ vị tiệc, chuẩn bị ăn mừng một phen. Đáng tiếc Di Thúy lâu các cô nương đều ngủ, lúc này nếu có thể có cái vui mừng điệu hát dân gian nghe, đó mới gọi viên mãn. Vừa ăn cơm, hắn một bên trải nghiệm thân thể cải biến. Trước đó vội vàng thí nghiệm thoát ly đạo tràng phương án, lúc này ổn định lại tâm thần, hắn mới có tâm tư xem xét viên mãn cấp thanh năng thiên. Phối hợp tường sám truyền đến cảm ngộ, Trần Mục trong lòng dần dần hiểu rõ. Cái gọi là huyết nang, chính là lấy minh thần huyết nguyên làm dẫn, lấy âm minh trùng thành thủ đoạn đến cải tạo trái tim. Về sau lại mượn nhờ huyết dịch ảnh hưởng toàn thân, mang đến chỉnh thể thể biến. Rất thần kỳ, nhưng cũng tiếc ra, đối ta tác dụng không quá lớn. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn tu luyện hơn 10 năm, thân thể trải qua đến không hết thủy biến, hắn bản chất đã sớm không giống người bình thường. Mặc cho một người bình thường cầm đao chặt, đao cuốn lưỡi đao, người mệt mỏi co quắp, trên người hắn cũng sẽ không có mảy may tổn thương xuất hiện. Bằng vào ta bây giờ thân thể cường độ, chỉ sợ đến luyện đến Lý Bất Tiện như vậy minh thần thất biến cảnh giới, mới có rõ ràng cải biến. Ngược lại là Thiên Ma Linh Chủng có chút ý tứ. Trần Mục không khỏi nheo lại nhãn, có chút ngưng thần, hắn cũng cảm giác chính mình tựa như nhiều một đôi mắt, hoàn toàn mơ hồ không rõ hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Trung quanh toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị hư hóa, chỉ có từng tia từng sợi phát ra màu trắng loáng tia sáng sương mù, trôi lơ lửng ở bên người. Trần Mục thoáng lấy tay chạm đến, lập tức liền có một cố vui sướng tâm tình kích động đánh lên trái tim. Đây chính là Lý Bất Tiện cùng Tạ An nói tới Thiên Ma thất tình lực lượng. Hắn lập tức liền hiểu rõ. Hắn vô ý thức lấy tay chụp vào sương mù, nhưng thật giống như bắt lấy một mảnh huyết ảnh, xương trắng tùy tiện xuyên thấu bàn tay, vẫn như cũ khắp không mục đích tung bay ở hắn quanh người. Tựa như cùng Trần Mục ở vào hai cái vĩ độ, lẫn nhau hoàn toàn không cách nào can thiệp giống như. Nhưng Trần Mục lại nhạy cảm phát hiện, vừa rồi động tác nhìn như lấy giỏ chút mà múc nước, thực tế cũng đã có chút hơi thất tình xương mù tồn tại trong lòng bàn tay. Một cỗ tựa như an bạc hà vậy băng thoải mái sức mạnh, lấy tay tâm làm điểm xuất phát hướng toàn thân phát tán, qua âm minh trùng cải tạo sau một mực có chút dao động trái tim, lập tức không còn hỗn loạn. Trần Mục lông mày nhíu lại, lúc này đối thất tình xương trắng bắt bớt mấy lần. Kết quả lại cái gì vậy chưa bắt được, tựa như vừa rồi tất cả đều là ảo giác giống như. Nghĩ luyện hóa càng nhiều, chỉ sợ cũng phải cần đặt thủ chú lệnh nha. Trần Mục nghĩ đến Điển Nguyệt Kinh Hạ Tiên. Từ khi Thiên Ma Linh Chủng nhập thể, Lý Bất Tiện vẫn tại yên lặng tụ niệm, chỉ sợ sẽ là dùng xuống thiên chú luôn đến dẫn dắt thất tình lực lượng tiến hành tu luyện. Về sau có thời gian, đến suy nghĩ một chút Điển Nguyệt Kinh Hạ Tiên. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ, chợt trừng mắt nhìn, đóng lại Thiên Ma Linh Chủng mang tới khác loại cảm nhận hình tượng, là thời điểm cân nhắc đi cái nào thu hoạch luyện khí sĩ đến tiếp sau truyền thừa kinh của nha. Âm linh bí pháp, minh thần biến, thiên ma đạo, sở học của hắn bí pháp phần đông. Những năng lực này hoặc là thần kỳ hoặc là cường đại, nhưng muốn nói đến căn bản, đến cùng còn phải là luyện khí sĩ bí truyền. Bước kế tiếp muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, vẫn là đi Nga Dương đạo. Nếu không, hai cái địa phương đều đi xem một chút. Trước đó hắn đi Tỏa Long viện phân viện thử qua, vậy cố ý tìm Tạ Quý nghe ngóng, xác định trước mắt Tỏa Long viện không cách nào khám phá tuyệt tức thần thông. Có tuyệt tức thần thông che lấp khí cơ, hắn không sợ đại cản Tỏa Long viện điều tra. Răng rắc một cái, Trần Mục dứt khoát cắn đứt một cây giòn sừng dã, vậy trước tiên đi Nga Dương đạo, lại đi Thập Vạn Đại Sơn. Ừm, Thường Đông liền xuất phát, rời đi đại cản. Sáng sớm, khởi La Sơn miếu thành hoàng. Trần Mục thân ảnh xuất hiện tại Đông Khóa viện, chậm rãi đi ra mặt trăng môn, đang quen thuộc vừa xa lạ trong đỉnh viện truyện. Chính mình ở đây làm 2 năm thành hoàng, đây là lần thứ nhất cẩn thận quan sát ngoại giới miếu thành hoàng đỉnh viện. Trước đó đều là từ động thiên màn nước bên trên quan sát, liền xem như tìm Lý Bất Tiện học tập thanh năng thiên, hắn cũng chưa từng đi ra Đông Khóa viện, càng nhiều là đợi tại Tỏa Long tỉnh bên trong tu luyện. Dạo qua một vòng, rất nhanh liền đi tới miếu thành hoàng chính điện, vừa vào cửa liền thấy quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Lý Bất Tiện. Giờ phút này đối phương chính đưa lưng về phía thành hoàng tượng thần, nhắm mắt lại thấp giọng niệm tụng chú ngôn. Trần Mục bình thai hiếu kỳ lắng nghe, chỉ nghe hai câu, liền nhận không thể ra mặt rút, ngươi một cái miếu thành hoàng người coi miếu, dám tại thành hoàng đại điện bên trong công nhiên niệm tụng cái khắc thần ma chú ngôn. To gan như vậy sao? Với tư cách miếu thành hoàng trúc, Lý Bất Tiện khẳng định rõ ràng thành hoàng chân thực tồn tại. Trước kia coi như bái thiên ma, tốt xấu còn tại Đông Khóa viện bên trong, bây giờ trực tiếp chạy đến thành hoàng trong đại điện niệm thiên ma chú ngôn. Cái này mẹ nó đơn giản chính là khiêu khích a. Ngươi liền không sợ thành hoàng cho ngươi đến cái thần phạt trời phạt? Trần Mục đều cho Lý Bất Tiện cái này lẳng lơ thao tác cùng chấn kinh. Cũng phải thua thiệt cái này trước mắt thành hoàng cùng thiên ma đều là chính mình, không phải vậy hai vị kia đại lao sớm nhảy ra đánh chết Lý Bất Tiện á. Thần phạt? Nó tại sao muốn phạt ta? Dựa vào cái gì phạt ta? Lý Bất Tiện mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy oán khí trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn. Trần Mục lúc ấy liền sửng sốt. Cứng như vậy khí sao? Ta ngày đêm không ngủ thủ hộ thành hoàng tượng thần, bảo hộ thành hoàng lao ra an toàn. Hắn không chỉ có không thể phạt ta, hắn còn phải cảm ơn ta nha. Lý Bất Tiện thối lấy một gương mặt. Hắn cũng không muốn à, nhưng Tỏa Long viện 29 viện viện chủ đích thân tới, nhường hắn thời khắc thần hộ mệnh giống an toàn, hắn có thể làm sao? Thành hoàng lao ra sát thực đại pháp thần uy tạo phúc Loan Đô huyện, nhưng chính mình lại trời đất xui khiến thiên ma đạo, chỗ tốt một chút không mò được không nói, còn phải bước lên nguy hiểm tính mạng bảo hộ thành hoàng lao ra an toàn. Thực mẹ nó van, có ý tứ gì? Trần Mục không khỏi sửng sở. Loan Đô huyện hương hỏa nguyên khí đỉnh thịnh, có người coi trọng khởi La Sơn thành hoàng, nghị phiên trở lại nhà mình độc chiếm cái này phúc duyên. Lý Bất Tiện bất đắc dĩ ai thán. Tỏa Long viện 29 viện viện chủ đích thân tới, liền vì bảo hộ thành hoàng tượng thần an toàn. Coi như sợ có ít người tang tâm bệnh cuồng, chính mình không chiếm được cũng phải phá hủy tượng thần. Mà một khi tượng thần tổn hại, thành hoàng cũng sẽ gặp nạn. Ta ngày đêm không nghỉ trông coi tượng thần, ngươi nói hắn có nên hay không cảm ơn ta? Lý Bất Tiện tức giận nói. Trần Mục theo bản năng gật đầu, chợt liền không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Có người muốn tốt cướp đoạt thành hoàng tượng thần. Hơn nữa tượng thần cùng thành hoàng một thể, tượng thần bị hủy thành hoàng đồng dạng gặp nạn. Nhưng ta hiện tại chính là thành hoàng a. Cũng liền nói, vạn nhất tượng thần bị hủy, ta cũng phải đi theo xong đời. Chương 555, Tỏa Long Sĩ chương 555, Tỏa Long Sĩ phi mã doanh bắc, một chỗ trọn cao 2 mét trong nhà gỗ nhỏ. Phải chăng có người cướp đoạt tượng thần? Đúng, Tỏa Long viện sát thực đã biết việc này. Tạ Quý nhìn xem Trần Mục gật đầu. Khởi La Sơn thành hoàng đặc biệt cường hành, cho nên mới nhường Loan Đô huyện mưa thuận gió hòa ngũ cốc bội thu, phương hỏa nguyên khí đỉnh thịnh. Nguyên nhân chính là đây, Loan Đô huyện thành hoàng đối một ít bí ẩn thế lực cùng thế gia đại tộc tới nói, đặc biệt có lực hấp dẫn. bọn hắn không có cách nào từ tòa Long Viện phân phối đến càng nhiều hương hỏa nguyên khí, tự nhiên có cướp đoạt thành hoàng tượng thần tư thiết đạo tràng, tiến tới vơ vét hương hỏa nguyên khí chủ ý. Nói như vậy, cái này nguy cơ vẫn là bởi vì chúng ta. Linh Bảo Su Cơ Thiên tăng cường đạo tràng sức mạnh, dẫn tới tòa Long Viện cùng Phi Ma Doanh tiến tới thúc đẩy chính mình luyện thành thanh năng thiên. Chính mình bởi vậy có thể thoát ly đạo tràng, nhưng cũng dẫn tới phiền phức. Trần Mộ không nhịn được nghe răng. Phúc hệ họa sở y a. Thanh hoàng tượng thần nếu bị tổn thương, tại thế thần thực sẽ cùng theo gặp nạn. Trần Mộ mở miệng hỏi. 89/10. Tạ Quý gật đầu. Theo tòa Long Viện ghi chép, tại thế thần bị ước thúc tại tượng thần bên trong. Nếu tượng thần tại cướp đoạt quá trình bên trong xuất hiện hư hao, bên trong thành hoàng sợ rằng cũng phải gặp nạn. Trần Mục lập tức không nhịn được đau răng. Tượng thần bên trong có động tiên, tượng thần bị hủy, động tiên khẳng định băng tán. Kể từ đó, bị phong thần khế thư trói chặt tại trong động tiên tại thế thần bị liên lụy, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến âm minh trong địa phủ Khánh Dương thành. Lúc trước đối phương từng trắng trợn mời chào tại thế thần, thậm chí cưỡng chế cho mỗi cái bệ thành phân phối danh lệch. Nghe nói cũng là bởi vì Khang Châu nguyên khí khôi phục, luyện khí sĩ phá hư miếu thành hoàng, tại thế thần tử thương quá nhiều gây nên. Vốn cho là tin đồn, bây giờ xem ra, cái kia chỉ sợ là chuyện thật. Tuy nói bây giờ tọa chấn động thiên là thiên yêu thân, nhưng thiên yêu thân đến cùng là chính mình phân thân. Một khi bị hao tổn, bản thể khẳng định cũng sẽ tổn hao nhiều. Tòa Long Viện cũng không có cái gì biện pháp ứng đối. Ngài coi là tòa Long Viện phân viện vì cái gì thành lập? Tạ gia cười tủm tỉm đáp lại. Trần Mục lập tức giật mình. Phong hiểm thực ra chỉ có ban đầu mấy tháng mà thôi. Tạ Quý một mặt tự tin. Tại thế thần cường hành, thanh hoàng đạo tràng uy lực tăng gấp bội. Một phương diện sẽ làm hương hỏa nguyên khí tăng nhiều, một phương diện khác sẽ còn làm đạo tràng mạch điểm dung nhập địa mạch mạch khiếu bên trong. Một khi hoàn thành thể biến, thanh hoàng đạo tràng cùng địa mạch tương liên, thanh hoàng tượng thần liền sẽ và mấy quận huyện mặt đất buộc chung một chỗ. Khi đó, nếu ai nghĩ dọn đi tượng thần, đầu tiên đến có nâng lên số huyện mặt đất khí lực. Còn có việc này, Chân Mục một mặt hồ nghi. Hắn đem linh bảo su cơ tiên luyện đến thứ 5 giai đoạn, xác thực nhìn thấy khởi La Sơn dâng hương hỏa nguyên khí bội số tụ tập, nhưng cùng địa mạch tương liên, mạch điểm dung nhập địa mạch mạch khiếu cần thời gian. Tạ Quý giải thích, dưới trạng thái bình thường, loại biến hóa này sẽ chậm chạp phát sinh, cần mấy năm thời gian không giống nhau. Nhưng khởi La Sơn vị kia thành hoàng gia quá lợi hại, đạo trang biến hóa theo không kịp năng lực của hắn thuế biến tốc độ. Vậy bởi vậy mới nổi bật vị này thành hoàng gia khác biệt, dẫn tới người khác ngấp nghé. Linh bảo su cơ thiên thăng cấp quá nhanh, đạo trang thuế biến chưa kịp. Cái này mẹ nó hoàng đạo trang cấm chế ai tạo đi sức xẻo nhà thiết kế. Trần Mục tức giận bất bình. Nếu là đạo trang kịp thời thuế biến, tượng thần cùng địa mạch khóa lại, ai cũng không có cách nào phá hư khẳng đánh, chính mình đâu còn dùng giống như bây giờ nơm nớp lo sợ. Tòa Long Viện không có khả năng cứ làm như vậy nhìn xem a. Đó là đương nhiên không thể. Tạ Quý lắc đầu. Khóa Long Nhị 19 viện đất 2 cờ tòa Long Sĩ, ít ngày nữa liền sẽ đến Loan Đô huyện thành. Bọn hắn có thông u bí pháp, có thể tham gia đạo tràng, gia tốc mạch điểm dung nhập trong địa mạch. Trọng yếu nhất chính là 29 viện viện chủ Nguyên Lộ gia đại nhân đã đích thân tới tòa Long Viện phân viện, có lao nhân gia ông ta tòa chấn, không người có thể được xính. Tạ Quý ý vị thâm trường nhìn xem Trần Mục. Cái kia Nguyên Lộ gia rất lợi hại. Nguyên đại nhân 9 năm trước liền đã luyện thành Minh Thần thập nhất biến, đại can nhân vật như vậy thậm chí không đủ 100 số lượng. Vậy thì a, ngài nhưng ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Quý vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Trần Mục. Có ý tứ gì? Trần Mục không khỏi sửng sở. Ý của ta là, có tòa Long Viện Nguyên đại nhân dẫn đầu trấn thủ, cái kia tượng thần nó không tốt trộn. Ngài à, tốt nhất đừng nghĩ lấy độc thủ, nếu không hạ chẳng khả năng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tạ Quý một mặt chân thành khuyên can. Ta, đường đường thành hoàng lao ra, ta sẽ trộm chính ta tượng thần. Ta ăn nhiều chết nó a. Ta không muốn trộm tượng thần. Trần Mục trợn mắt nhìn Tạ Quý giải thích, không muốn trộm tượng thần, ngươi sáng sớm liền bắt lấy ta lăn qua lộn lại hỏi, lừa gạt quỷ a? Đúng đúng đúng, ngài cho tới bây giờ không nghĩ tới trộm tượng thần. Tạ Quý liên tục gật đầu, sau đó tiếp tục lời nói thấm thía khuyên can, Nguyên Lộ gia đại nhân lòng nghi ngờ rất nặng, ngài nếu như bị hắn đụng tới, rất có thể sẽ bị hắn một quyền quật ngã bắt đi. Vậy thì tổ quỹ ngân sách một quãng thời gian, tốt nhất vẫn là trốn ở phi mã doanh bên trong. Làm sao còn không tin nữa nha? Trần Mục đều cho tức tới muốn cười, ta trong mắt ngươi chính là cái tặc nhân hay sao? Ta thế nhưng là người tốt. Chương 555, Tỏa Long Sĩ 2, chương 555, Tỏa Long Sĩ 2, đúng đúng đúng, ngài là người tốt. Tạ Quý hư liếc trong mắt gật đầu. Người tốt sẽ cho người khác chủng thiên ma linh chủng. A. Trần Mục. 3 ngày sau, một đám hơn 20 cái người áo đen, tại Tạ Quý các Tỏa Long Viện phân viện nhân viên cùng đi vào phi mã doanh. Những người này quanh thân đều bị màu lót đen kim tuyến áo choàng bao phủ, trên đầu mang theo bọc lớn mũ, che khuất hơn phân nửa gương mặt. Trong đám người Trần Mục vô ý thức nhìn lại, lại phát hiện mũ trùm tiếp theo phiến mơ hồ, kia sáng tựa hồ bị lực lượng nào đó ẩn ẩn bặm mẻo, giống như dựng lên khối thủy tinh mở, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Hắn thoáng ngưng thần, cái kia mơ hồ không thanh quang tuyến lập tức liền biến thành từng đoàn sôi trào mãnh liệt khí lưu màu vàng nóng, nồng đậm đến gần như hóa lỏng hương hỏa nguyên khí bóp méo cảnh vật. Trần Mộ không nhịn được nhíu mày. Những này Tỏa Long Viện Tỏa Long Sĩ quả nhiên không giống bình thường. Hắn vốn định rời đi phi mã doanh trở về thần tượng động tiên, nhưng nghĩ tới có người đối diện thành hoàng tượng thần nhìn chằm chằm, vạn nhất tượng thần hư hao, nội bộ động tiên băng tán, chân thân nếu tại động tiên bên trong, sợ rằng cũng phải đi theo thiên yêu thần cùng nhau chơi đùa xong. Lại từ Tạ Quý trong miệng biết Tỏa Long Sĩ tồn tại, biết bọn hắn sẽ đến phi mã doanh điều tân binh canh gác, Trần Mục dứt khoát liền lưu tại phi mã doanh bên trong. Nếu ta có thể nắm giữ Tỏa Long Sĩ bí pháp, lấy tại thế thần thân phận tham gia đạo tràng thuế biến, có lẽ có thể thật to ra tốc đạo tràng dung nhập địa mạch tiến trình. Hắn nhìn phía xa chọn lựa tân binh người áo đen, không nhịn được nheo mắt lại. Loan Đô huyện đông, ngọc đái bờ sông không xa, Trần Mục bọn người đi theo một vị hắc bào tỏa long sĩ đi vào một chỗ tiểu dưới núi hoang. Tân binh mọi người tại trên sườn núi dựng trại đóng quân, cái kia hắc bào tỏa long sĩ thì chạy đến đỉnh núi, tìm khối thạch đầu quanh chân ngồi xuống liền không lại di chuyển. Trần Mục một bên chỉ huy Lương Đại Bảo bọn người nhổ cỏ đốn cây chi lều vải, một bên mịt mờ dò xét đỉnh núi tỏa long sĩ. Trước đó đối phương toàn thân bị hắc bào che quất, không có gì phát hiện. Giờ phút này đối phương khoanh chân ngồi xuống, ống tay áo và áo các vị trí ngẫu nhiên lộ ra, nồng đậm tan không giá hương hỏa nguyên khí lập tức hiện lộ. Giá hỏa này chẳng lẽ cả người đều ngâm mình ở hương hỏa nguyên khí bên trong? Tỏa long sĩ chuyên tu bên trên thai linh hận, tiêu hao rất lớn, tự nhiên muốn thời khắc ngâm mình ở hương hỏa nguyên khí bên trong. Cùng nhau đến đây Tạ Quý tiến đến Trần Mục bên người. Hắn một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn, tỏa long sĩ là toàn bộ đại càn bà bối, trên thân đều có ngọc linh tôn ấn ký. Một khi ngài động thủ ra hại, liền sẽ bị linh tôn tiêu ký, đến lúc đó sợ rằng sẽ rước lấy toàn bộ đại càn bắt truy kích. Ngài nhưng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không phải tốt bao nhiêu tâm, chủ yếu là Trần Mục hiện tại đỉnh lấy Trung Hán thân phận, mà Trung Hán chính là Tạ gia người. Vạn nhất Trần Mục đối tỏa long sĩ động thủ, Tạ gia bị liên lụy, hắn Tạ Quý cũng phải đi theo xong đời. Ta thật không có dự định trộm thành hoàng tượng tần a, ngươi làm sao còn không tin nữa nha? Trần Mục tức giận lật cái bạch nhãn. Những người này thế nhưng là đến phụ trợ đạo tràng thủy biến tướng bảo đảm an toàn của ta. Ta bảo vệ bọn hắn còn đến không kịp, làm sao có khả năng động thủ ra hại? Ân, nhiều nhất tối đa cũng liền trói đi về hỏi hỏi tỏa long sĩ độc gia bí pháp kinh quyển. Yên tâm đi, ta thế nhưng là người tốt, tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn như thế nào. Trần Mục lời thề son sắt. Tạ Quý nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, một trận trầm thấp chú ngôn chuyển đến hai người bên hai. Trần Mục lúc này quay đầu nhìn lại, liền phát hiện từng đạo âm lãnh sức mạnh đang từ người áo đen quanh thân phát tán. Lực lượng kia tựa như vô số tinh tế sợi tơ, ở tại quanh người khắp không mục đích phiêu đã một lát, sau đó đột nhiên kéo dài, vụ một lần liền đâm vào tiểu núi hoang dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục trong lòng khẽ động, nghi ngờ thần chi lực phát động, thoáng ảnh hưởng xung quanh tân binh giác quan, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Lại hướng bên phải bên cạnh bước ra một bước, nhường Tạ Quý thân ảnh ngăn trở người bên ngoài ánh mắt. Ý thức lại hóa thành thần niệm hình chiếu, đi theo tỏa long sĩ sức mạnh, chui vào tiểu núi hoang lòng đất một chỗ khe nham thạch khe hở ở giữa. Đen kịt trong khe đá, tựa như tiểu dạ đèn bậy trắng muốt tia sáng chậm rãi sáng lên, một cái che kín ngân sắc đường vân cực đại băng cầu, đục vào Trần Mục ánh mắt. Tỏa long sĩ có thể tinh chuẩn tìm tới thành hoàng đạo tràng mạch điểm, quả nhiên bất phàm. Trần Mục cảm thán. Nhìn xem băng cầu bên trong như ẩn như hiện mơ hồ thân hình, hắn sắc mặt phức tạp khó tả. Lúc trước những này luyện khí sĩ, nói không chừng chính là bị những này hắc bảo tỏa long sĩ vùi vào mạch điểm bên trong. Một chốc lát này, hắc bảo tỏa long sĩ phát ra âm lãnh sức mạnh, đã dung nhập mạch điểm bên trong. Cả viên băng cầu không ngừng lấp lóe tia sáng, ong ong chấn động không ngớt. Sau đó ngay tại Trần Mục dưới tầm mắt, chậm rãi dốc lên hướng mặt đất. Cái này không đúng sao? Lẽ ra địa mạch khiếu đều trong lòng đất cực sâu ra, nếu là muốn để mạch điểm dung nhập mạch khiếu, không nên hướng chỗ sâu chìm xuống sao? Làm sao? Trần Mục trong lòng khẽ động. Thoáng qua ở giữa liền mượn nhờ đạo tràng, chạy một lượt toàn bộ Loan Đô huyện. Sau đó liền phát hiện, hơn 20 cái tỏa long sĩ, lại không hẹn mà cùng tại bắt mạch điểm dốc lên hướng mặt đất. Nếu như bị những người này bắt mạch điểm đào ra mặt đất, đạo tràng sức mạnh lập tức tan rã hơn phân nửa, thành hoàng tượng thần ngay sau đó liền sẽ xa vào nguy hiểm. Một cái mạch điểm hướng lên dốc lên có lẽ là điều chỉnh vị trí, tất cả mạch điểm tất cả đều hướng lên dốc lên. Cái này đạp ngựa là muốn hại ta a. Núi hoang trên sườn núi, Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Niệm động ở giữa, nghi ngờ thần chi lực phát động. Hơn 50 cái đang bể bộ lục tân binh thật giống như bị làm định tân thuật, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Trần Mục sau lưng hắc quang lấp lóe, thân ảnh trong nháy mắt liền na di đến núi hoang đỉnh núi. Toàn bộ cánh tay phải cơ bắp phồng lên, sau lưng bỗng nhiên hiện hiện đỏ thẫm tượng thần, giống như dưa hấu đại thiết chú ý vậy nắm tay phải bên trong, đầy dây to lớn sức mạnh. Sau đó hắn không chút do dự, một quyền liền buồn bực tại cái kia hắc bảo tỏa long sĩ trên trán. Keng, cự lực xuyên qua toàn thân, cái kia tỏa long sĩ trong nháy mắt ý thức tan rã, phù phù một tiếng liền không có chút nào phản kháng ngã trên mặt đất. Trên sườn núi Tạ Quý trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương này biến hóa. Không phải nói không động thủ sao? Lúc này mới mấy hơi thở công phu, ngươi làm sao lại đổi ý a? Hắn lóe lên một cái đi vào đỉnh núi một mặt bi phẫn chất vấn, ngươi không phải nói chính mình là người tốt sao? Trần Mục lại so với hắn càng bi phẫn, người tốt liền mẹ nó nên để người cầm thương chỉ bảo. Người tốt liền nên nhẫn nhục chịu đựng. Để ngươi tùy tiện bóp nghiến nhào nặn tròn ra hại tính mệnh. Ai mẹ nó muốn hại ta, ta trước hết giết chết hắn. Chương 556, Nguyên Hiển những ngày tỏa lòng sĩ là đại càn bà bối. Là thực không động được. Vô danh trên núi hoang, Tạ Quý khắp khuôn mặt là lo lắng. Chó má tỏa long sĩ, Trần Mục hùng hùng hổ hổ, đứng đắn tỏa long sĩ sẽ đem mạch điểm dốc lên hướng mặt đất. Đây chính là một đám muốn trộm thành hoàng tượng thần tập nhân. Vạn nhất đây chính là người ta đặc thủ phương án đâu? Ngài cũng không phải tỏa long sĩ, ngài làm sao biết người ta làm có đúng hay không? Tạ Quý cứng cổ hỏi lại. Ta xác thực không biết. Trần Mục hầm hừ mở miệng, nhưng đem bọn hắn tất cả đều bắt lại thẩm vấn một lần liền biết. Tạ Quý lúc ấy liền sửng sốt. Đánh một cái tỏa long sĩ đã là đại phiền toái, ngươi bây giờ còn muốn đem tất cả tỏa long sĩ toàn bắt lại khảo vấn một lần. Xong đời. Nếu không, chúng ta lại suy nghĩ một chút. Y miệng. Trần Mục trừng Tạ Quý một chút. Bung tay lên đem Tạ Quý cùng người áo đen tất cả đều ném vào thiên đăng thành, hoàng tuyển độ phát động, Trần Mục thẳng đến gần nhất tỏa long sĩ chú điểm mà đi. Trạng vào tối, Loan Đô huyện khởi La Sơn miếu thành hoàng chính điện, Lý Bất Tiện chính nhắm mắt tụ kinh. Một đoạn thời khắc, một cỗ kỳ dị cảm giác hiện lên ở trong lòng, Lý Bất Tiện đột nhiên mở mắt ra. Liền phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng lão giả, lặng yên đứng ở bên cạnh hắn không xa. Giờ phút này đối phương chính ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thành Hoàng Tượng Thần nhìn. 29 viện viện chủ Nguyên Hiển. Hắn như thế nào im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Khởi La Sơn. Lý Bất Tiện trong lòng giật mình, lúc này đứng dậy ôm quyền, viện chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nguyên Hiển nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tượng Thần xuất thần nhìn. Lý Bất Tiện cẩn thận đánh giá đối phương một chút, Thiên Ma Linh Chủng bàn cho đặc thù cảm nhận bên trong, một cỗ nồng đậm ngân sắc xương mù chính lượn lờ tại đối phương bên người. Hắn lập tức giật mình trong lòng. Thất tình lực lượng như thế nồng đậm, vị viện chủ này cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy là nhạt. Lý Bất Tiện trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại mặc niệm Biển Nguyệt Kinh Hạ Thiên. Yếu ớt lực kéo lượng tạo ra, một tia xương mù lặng yên bay tới bên tay phải. Hắn ngón trỏ có chút đục vào, lập tức liền đã nhận ra một cỗ nồng đậm tham lam chấp niệm. Hắn theo đối phương ánh mắt, nhìn về phía trang nghiêm Thành Hoàng Tượng Thần, trong lòng lúc này nhảy một cái. Vị viện chủ này đại nhân, bên ngoài nói là đến bảo hộ Thành Hoàng đạo tràng, trên thực tế lại muốn đem Tượng Thần cướp đi độc chiếm. Lý Bất Tiện cái chán lập tức liền bị tinh mịn mồ hôi che kín. Ngươi rất thông minh, Lý Bất Tiện. Nguyên Hiển con mắt có chút chuyển động, giống như cười mà không phải cười lườm Lý Bất Tiện một chút. Ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình có thể hồ đồ một điểm. Lý Bất Tiện lắc đầu cười khổ. Đầu tiên là một cước dẫm vào Tiên Ma đạo hố to, hiện tại lại tới cá biệt hữu dụng tâm Nguyên Hiển, mắt thấy mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi, ta cái này có phải hay không cũng quá xui xẻo điểm. Năm nay vậy mẹ nó không phải ta năm buồn mạng a. Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cứ ngắc lấy ra đầu mở miệng ý đồ cứu vãn, lấy ngài địa vị, cũng không thiếu hương hỏa nguyên khí. Không biết ta có thể hay không biết ngài cướp đoạt Tượng Thần chân chính nguyên nhân. Làm sao? Ngươi còn muốn giúp ta giải quyết khó khăn? Dùng cái này với tư cách thoát thân điều kiện. Nguyên Hiển khỏe miệng nhếch lên, kéo ra cái âm lãnh khuôn mặt tươi cười. Chờ ngươi luyện thành Minh Thần thập nhất biến ngươi sẽ biết, đáng tiếc, ngươi không cơ hội này nha. Lý Bất Tiện trong lòng phát lạnh, đột nhiên lui lại cách xa 5 mét, một bên lui một bên hô, thế nhưng là bên trên thai linh thần ép không được thần ma ý chí tạo phản. Ta có biện pháp, chỉ bằng ngươi. Một đường âm lãnh âm thanh đột nhiên tại Lý Bất Tiện phía sau xuất hiện. Ầm. Một đường bàng đại nhân ảnh bay ngược ra Thành Hoàng chính điện, trước cửa một người cao đồng lư hương bị đập trúng, tựa như bùn nhét bình thường, khoảng cách liền quay thành một đoạn. Hóa thân cao 5-6 mét tiểu cự nhân Lý Bất Tiện, giờ phút này tựa như quả cầu da xì hơi vậy cấp tốc thu nhỏ, hai đầu cánh tay mỉ sợi như thế túi trước người. Lý Bất Tiện ngẩng đầu, đắng chắc nhìn xem không bị thương chút nào Nguyên Hiển, viện chủ, có thể làm cho ta đầu hàng sao? Có được giãn được, chẳng thể trách ngươi một cái không có chút nào bối cảnh ra hỏa, có thể xuôi gió xuôi nước luyện thành Minh Thần thất biến. Nguyên Hiển một mặt bình thản, đáng tiếc chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như mình, mới chính thức bảo hiểm. Ngươi biệt thủ, ngươi liền không sợ bị Tỏa Long Viện phát hiện? Lý Bất Tiện lại không may mắn, sắc mặt khó coi. Tỏa Long Viện, giết chết người coi miếu phá hủy Tượng Thần cũng không phải ta, ta tại sao muốn sợ sệt Tỏa Long Viện? Nguyên Hiển nhếch lên khóe miệng, tấm kia lạnh lùng mặt già bên trên đột ngột lộ ra cái điên cuồng khuôn mặt tươi cười. Một cỗ nồng hậu dày đặc xương trắng tại dưới chân hắn hiện lên, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ miếu thành Hoàng Đình Viện. Quỷ yêu, ngươi dám đem quỷ yêu dẫn vào đại càn, ngươi điên ư? Lý Bất Tiện sắc mặt đại biến, chợt tựa như phát hiện cái gì giống như sắc mặt lại biến, không đúng, đây không phải từ bên ngoài đến quỷ yêu, là ngươi. Ngươi chỉ là tu luyện Minh Thần thập nhị biến thất bại, bị thần ma ý chí phản vệ thành quỷ yêu nha. Ngươi biết quá nhiều á. Nguyên Hiển khoe miệng đột nhiên vỡ ra đến bên hai, nội ngoại hai tầng tinh mịn răng nanh hiện. Âm thanh to lệ khàn khàn, trông chất tựa như vô số người cùng nhau giống to giống như. Viện chủ, ta thật có áp chế thần ma phản vệ bí pháp a. Lý Bất Tiện lo lắng hô to. Ta không tin. Nương theo một tiếng giã thu gào thét vậy bảo à, một cái to bằng cái thất màu đỏ tươi khối không khí bỗng nhiên xuất hiện Lý Bất Tiện trước người. Khối không khí bên trong có vô số đỏ như máu mặt người, bọn hắn khuôn mặt giữ tợn bốn phía va chạm, há hốc mồm y mắng hò hét. Lý Bất Tiện chỉ nhìn một chút, tinh thần lập tức liền bị xung kích gần như tan rã. Xong đời. Sau một khắc, ngang, một tiếng trầm thấp long ngâm vang vọng bên hai. Lý Bất Tiện đầu một trong, dương mắt liền thấy một viên tựa như hắc thiết đúc thành long đầu giữa không trung hiện. Vậy long đầu miệng vừa hạ xuống, liền đem cái kia màu đỏ tươi khối không khí cắn mất nửa bên. Khối không khí bên trong vô số mặt người kéo lấy cái đuôi bốn phía chạy tứ tán, lại bị vậy long đầu há mồm khẽ hấp, hết thảy hút vào tiến trong miệng. Trước mắt hắc quang lóe lên, một cái người áo xám ảnh xuất hiện ở trước mắt. Công Tôn Thắng, được cứu nha. Sức lực toàn thân buông lỏng, Lý Bất Tiện lập tức tê liệt ngã xuống tại rơi là tả trên đất tàn hương bên trong. Chân trời cuối cùng một tia sáng biến mất, đen kịt trong bóng đêm, Trần Mục liếc mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Bất Tiện, mặt không thay đổi nhìn về phía Nguyên Hiển. Giờ phút này đối phương trên mặt chỉ còn một tấm tràn đầy răng nanh đại trùy, lỗ mũi con mắt các ngũ quan tất cả đều dung thành một khối bóng loáng da thịt. Nhưng đối phương lại tựa như vẫn như cũ còn có ánh mắt, gương mặt hướng phía Trần Mục, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Chính là ngươi muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt giống a? Trần Mục sắc mặt lạnh lùng. Hắn bận rộn nửa ngày, đem tất cả tỏa long sĩ tất cả đều bắt vào Thiên Đăng Thành, chồng Thiên Ma Linh Chủng về sau, lần lượt thẩm vấn một lần. Vốn cho rằng là tập nhân giả trang, nào nghĩ tới những này người áo đen tỏa long sĩ vẫn thật là xuất thân tỏa long viện. Sở dĩ bắt mạch điểm dốc lên hướng mặt đất, hoàn toàn là nghe lệnh của 29 viện viện chủ Nguyên Hiển. Nói là muốn đem Tượng Thần nhấc đi nam tụ, dùng sức mạnh lực thành hoàng trấn áp vừa mới chiếm trước lãnh thổ. Cái này không vô nghĩa mà. Nếu thật sự là như thế, cái nào yêu cầu như bây giờ che lấp lấp. Trần Mục lúc này liền trở về Khởi La Sơn, sau đó liền thấy Nguyên Hiển muốn giết Lý Bất Tiện. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem giống như yêu ma nguyên hiện, minh thần biến luyện đến cuối cùng đều là này tấm đức hạnh. Bình thường tu hành làm sao như thế, hắn đây là tu luyện ra đường rẽ, bị thần ma phản vệ, bộ phận quỷ yêu hóa, cho nên mới biến thành quỷ này bộ dáng. Nằm dưới đất Lý Bất Tiện mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ yêu. Trần Mục lập tức sững sờ. Hắn quả thực không nghĩ tới, quỷ yêu đúng là tẩu hỏa nhập ma minh thần biến võ giả biến thành. Trần Mục dương mắt nhìn về phía Nguyên Hiển, lại phát hiện lúc này công phu, đối phương thân ảnh đã biến thành hơi mờ. Hắn mặt hướng Trần Mục, há mồm ý mắng cười to, sau đó đột nhiên liền biến mất tại hai người trước mắt. Sau một khắc, ông toàn bộ Khởi La Sơn trên không khí đột nhiên rung động, trong núi trong rừng rậm, nồng hậu dày đặc sương mù đột nhiên tràn ngập. Chương 556, Nguyên Hiển 2, chương 556, Nguyên Hiển 2, ồ hì hì. Liên tiếp bén nhọn chói hai tiếng cười bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp Khởi La Sơn. Lý Bất Tiện biến sắc, không để ý tới toàn thân vô số đứt gãy xương cốt, một cái lăn lông lốc bỏ dậy, chúng ta đi mau, chỉ cần đem ra hỏa này quỷ yêu hóa sự tỉnh thọ cho tòa Long Viện, hắn xác định vững chắc cho hết chứng. Đi, ta mẹ nó ngược lại là muốn đi, nhưng ta đi, thành hoàng tượng thần bị hủy làm sao bây giờ? Trần Mộ không nhịn được cắn răng, vừa định hỏi thăm càng nhiều liên quan tới Nguyên Hiển tin tức, một đường vô hình dị lực đột ngột đánh tới, dương trên lệch xương la chắn, hộ thân linh quang bỗng nhiên tại trước người hắn hiện hiện. Nhưng thời gian mấy mắt, xương la chắn liền phịch một tiếng vỡ vụn, quang cầu như thế hộ thể linh quang nhanh chóng hướng vào phía trong lõm, cái ngăn trở một cái hô hấp, liền vỡ nát thành đầy trời hình quang tiêu tán. Trần Mộ sắc mặt đại biến, ngũ long pháp tướng, tại cái kia cổ vô hình sức mạnh chạm đến thân thể trước đó, giống như vật sống vậy khói đen kịp thời ngăn tại trước ngực. Ầm. Trần Mục chỉ cảm thấy ngực một cỗ đại lực đánh tới, hắn liền tựa như một viên bóng chảy, vèo một cái liền bị đánh bay thượng thiên. Đầy trời sương mù dày đặc lập tức bị hắn phá tan một cái độc lớn. Không đợi hắn điều chỉnh tốt thân hình, phanh phanh phanh, liên tiếp vô hình công kích liên tiếp đột kích, hắn tựa như là cái vải rách con nhít, người giữa không trùng, bị đánh bay tới bay lui. Nếu không có ngũ long khí cơ hộ thể, một chốc lát này đã bị triệt để đập nát. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thủ đoạn công kích, như thế nào như thế bí ẩn cường hãn. Lúc trước tại Âm Minh, hắn cũng không có thiếu cùng quỷ yêu liên hệ, trừ ra cái kia hồ mặt thư sinh Lý Vô Ưu, chưa hề có quỷ yêu sẽ có bây giờ như vậy quỷ dị biểu hiện. Trước tiên cần phải đem tên Vương Bắt Đản này tìm ra. Trong lòng hung ác, pháp lực phun trào, đế thính pháp hết sức thi triển. Sau đó hắn liền phát hiện, trải rộng Khởi La Sơn sương mù liền tựa như đều có sinh mệnh bình thường, cái nào đều có sinh mệnh rung động, nhưng trong này chính là không có nguyên hiện. Liền xem như mình bị công kích trong nháy mắt, đối phương cũng không có mảy may tung tích hiện hiện. Hắn đến cùng là tại chuyện gì xảy ra? Thành cái gì ta cái đó đều nhìn không thấy. Ngã trái ngã phải Trần Mục lúc này đối Lý Bất Tiện phương hướng hô to. Đó là cửu lũ khăng khít linh hư động tiền. Lý Bất Tiện không dám do dự, vội vàng hướng lấy trong xương mù dày đặc chuyển đến chiến đấu âm thanh phương hướng lớn tiếng giải thích. Minh thần thập nhị biến biến mãn, 12 thần ma hợp nhất có thể thành liền trời đều biến. Luyện thành trời đều biến liền có thể ẩn thân linh hư động tiền, ngoại nhân không cách nào trông thấy. Nguyên Hiển tiến giai minh thần thập nhị biến thất bại, nhưng hắn hiển nhiên cũng có thể ẩn thân linh hư động tiền. Người ngoài vào không được vậy nhìn không thấy, căn bản không có cách nào công kích hắn, chúng ta chạy mau đi. Lý Bất Tiện một bên giải thích, còn vừa không quên khuyên giải Trần Mục đi đường. Hắn chỉ là muốn thành hoàng tượng thần, không nếu như để cho hắn coi như vậy đi, mạng nhỏ quan trọng nha. Đem thành hoàng tượng thần tặng cho hắn, vậy chẳng phải là muốn ta đem sinh mệnh an toàn giao cho Nguyên Hiển? Lại nói điều xịu lời nói, ta trước giết chết ngươi nha. Linh hư động tiên, cửu u khắc khí. Ta một người sống sờ sờ xác thực không có cách nào nhìn thấy, nhưng âm linh tổng sẽ không cũng không có mảy may phát hiện à? Trần Mục sắc mặt lúc này hung ác, vũ long pháp tướng, ngang. Nam biên giữ tận long đầu đống nhiên tại quanh thân hiện hiện, sau đó lập tức trên dưới tung bay xoay tròn, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Âm phong đột, một đoàn màu xám khối không khí vờn quanh bên người, cả người đằng bắn lên, trong nháy mắt xông phá sương mù, bay thẳng hướng lên trời. Các sông ra sương mù phạm vi, tạm thời thoát ly Nguyên Hiển cái kia nhìn không thấy công kích, Trần Mục thân ảnh biến ảo, chớp mắt hóa thành một người đầu trọc thanh niên. Cả người tu thân áo đen, mi tâm in đỏ rực hoa điển, hai mắt đen kịt lấp lóe sắc bén, yêu dã bất phàm. Qua trong giây lát, hắn đã dùng hoàng tuyển độ cùng thần tượng động thiên bên trong thiên yêu thân hoàn thành hoán đổi. Sau đó cúi đầu xuống, Trần Mục lập tức phát hiện Khởi La Sơn bên trên cảnh tượng đại biến. Đâm đến tan không ra trong sương mù, một cái xám trắng hai màu thế giới lúc gần thì hiện. Liên tựa như tín hiệu không tốt truyền hình điện ảnh hình tượng, đứt quãng thậm chí còn có bông tuyết điểm, cùng Khởi La Sơn trùng điệp cùng một chỗ, không ngừng đan xen hiện hiện. Giờ phút này, cả người cao ba thước khoảng chừng, hai tay hóa thành chất sừng câu trảo, diện mạo chọc chỉ còn một tấm tràn đầy răng nanh đại trụy quái vật, ngay tại xám trắng thế giới biên giới nhìn chằm chằm Trần Mục, nhìn chằm chằm. Nguyên Hiển, nhìn thấy ngươi nha. Trần Mục ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy xám trắng thế giới hiện hiện trong nháy mắt, vừa người vọt mạnh xuống. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Khởi La Sơn liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh màu xám trắng thảo nguyên. Trên mặt đất vô số trưởng diệp mục thảo theo gió chập chờn, liền tựa như không gian ba chiều hắc bạch hạ niệm giống như. Đây chính là linh hư động tiên. Giống. Không đợi Trần Mục cẩn thận quan sát, gầm lên giận dữ ở bên thai nổ tung, toàn thân đã bị tinh mịn lần phiến che kín Nguyên Hiển đột nhiên cẩn thân. Hóa thành chất sừng câu chảo năm ngón tay đánh tới, hung hăng chụp vào Trần Mục cái cổ khía cạnh. Keng. Chất sừng câu đụng vào ngũ long pháp tướng biến thành khói đen, tựa như kim loại va chạm vậy tiếng vang xuất hiện. Trần Mục thân hình xoay chuyển, mượn đối phương công kích, trong nháy mắt hoành nhảy ra ngoài xa mấy chục thước. Hắn có chút trầm xuống, khép mắt tiếp cận Nguyên Hiển. Trước đó ngươi giấu ở linh hư trong động tiên, ta bắt ngươi không xử lý phản, nhưng bây giờ, pháp tướng phụ thể. Sau lưng năm viên long đầu rít gào, chợt hóa thành một đoàn mang theo tơ bạc khói đen dung nhập Trần Mục trong thân thể, đen kịt màng ánh sáng tại hắn bên ngoài thân hiện hiện. Trần Mục hít sâu một hơi, hai tay cũng chỉ thành đao, thiên cương thập phương. Hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện, đã đi vào Nguyên Hiển sau lưng xa hơn 10 thước. Phốc phốc. Nguyên Hiển tay phải đột nhiên biến mất, tại cái này xám bạch nhị sắc trong thế giới, màu xám đậm huyết dịch đại cổ phun tung tóe. Trần Mục tiện tay ném đi che kín lân phiến quái thủ, tựa như thuấn di như thế, lần nữa gần sát Nguyên Hiển. Hai tay giống như ong mật vung mấy cánh, quay chung quanh 3 mét cao nguyên lộ ra không ngừng bắn trụm chém vào. Tựa như trước đó Trần Mục bị công kích tình cảnh tái hiện. Nguyên Hiển lập tức bị cái này nhanh như thiểm điện công kích đánh ngã trái ngã phải. Phốc phốc phốc. Bay kín toàn thân tinh mịn lân phiến bốn phía băng tán, mấy hơi thở công phu, toàn thân liền bị lít nha lít nhít nhóm vết thương che kín. Huyết dịch phun tung tóe, mặt đất xám trắng có nuôi súc vật bị nhuộm xám đen một mảnh. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Hiển chân trái bắp chân thật giống như bị lợi nhận chém chúng vậy đột ngột đứt gãy. Hắn cũng nhịn không được nữa, phu phù một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn thân co quắp không ngừng, mấy lần ý đồ đứng dậy, nhưng thủy chung không có cách nào thực hiện. Trần Mục thân ảnh tại hơn 10 mét ra ngoài hiện, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Hiển nhìn. Dám trộm tượng thần. A, coi như hóa thành quỷ yêu tiến vào linh hư đạo tiên, ta cũng có thể truy vào đến giết chết ngươi nha. Chương 557, Thơ U pháp chương 557, Thơ U pháp màu xám trắng thon dài cỏ nuôi súc vật tung bay theo gió, toàn bộ linh hư trong động tiên lại tử tịch một mảnh. Nguyên Hiển tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất, trên thân lân phiến chốc ra, chậm rãi khôi phục diện mục thật sự. Lại thân hình trở nên trong suốt, chính từng chút một biến mất tại linh hư đạo tiên. Trần Mục biến sắc, lúc này nhặt lên Nguyên Hiển cái kia bị hắn xé toang cánh tay phải, theo trên đó sức mạnh, cùng nhau hướng cái này tử tịch động tiên bên ngoài quan. Trong thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt biến đổi, màu xám trắng thế giới biến mất, đen kịt trong bóng đêm khởi là sơn lần nữa đập vào mi mắt. Trên núi sương mù dày đặc đã tán đi hơn phân nửa, chỉ còn tầng một sương mù, lụa mỏng giống như bao phủ đỉnh núi. Miếu thành hoàng trong đình viện, Trần Mục từ trên trời giáng xuống, nhìn xem gãy tay gãy chân ngồi phịch ở địa Nguyên Hiển, rốt cục thở dài ra một hơi. Chủ Nưu Nguyên Hiển bị chính mình đánh cho tàn phế, cuối cùng là tạm thời bảo vệ thành hoàng tượng thần an toàn. Ngươi là ai? Không đợi Trần Mục mở miệng, cách đó không xa Lý Bất Tiện lại đột nhiên quát hỏi lên tiếng. Trần Mục bay đầu nhìn về phía kinh nghi bất định Lý Bất Tiện, nghĩ đến chính mình giờ phút này thiên yêu thân hình tượng, lập tức lộ ra cái ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Hắn ký tên phong thần khế thư chính là thiên yêu thân, tòa chấn động tiên cũng là thiên yêu thân, bởi vậy thành hoàng tượng thần mười đủ mười giống thiên yêu thân. Giờ phút này thiên yêu thân lộ diện, đơn giản chính là thành hoàng hiển linh. Thế nào, mỗi ngày con ta cho đại thiên ma tụ kinh, không nhận ra sao? Hắn một mặt nghiền ngẫm mở miệng trêu chọc. Thành hoàng lao ra hiển linh à nha? Lý Bất Tiện trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thủ hộ thần giống vất vả, không phải nói muốn để ta cảm ơn ngươi sao? Ta cái này không liền đến. Ta đùa giỡn nha. Nhìn xem cùng thành hoàng tượng thần giống nhau đến 7-8 phần thanh niên đầu trọc, Lý Bất Tiện sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. A, lão gia hỏa trước ngươi không phải thật ngạnh khí sao? Thì ra vậy còn biết sợ nha. Trần Mục không khỏi vui lên, tiện tay đem Nguyên Hiển tay cụt ném cho Lý Bất Tiện. Hoàng tuyên độ phát động, huyết nhục thân cùng thiên yêu thân thoáng qua hóa đổi. Thành hoàng tượng thần vẫn như cũ không an toàn, hắn cũng không dám đem huyết nhục thân đặt ở động tiên bên trong thời gian quá dài. Không để ý tới nhìn thấy Trần Mục xuất hiện, một bộ sống sót sau hai nạn Lý Bất Tiện, Trần Mục nhấc chân đi vào Nguyên Hiển bên người. Giờ phút này đối phương tóc hai bù xù, diện mạo ngũ quan một lần nữa mọc ra, mảy may nhìn không ra trước đó cái kia mọc đầy lân phiến quái vật hình tượng. Hắn dùng còn sót lại cánh tay trái đùi phải trèo chống lui lại, miễn cưỡng ngồi dựa vào thành hoàng cửa chính điện hạ bên trên. Ngươi là luyện khí sĩ? Hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Trần Mục lại một mặt bình tĩnh, biết quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thả ta một mạng, ta có thể cho ngươi một phần luyện khí sĩ bí truyền. Nguyên Hiển nhìn xem Trần Mục nói, nay truyền thừa tới đây Ly Dương đạo, ở trong chứa tụ tập hỗn nguyên tẩy luyện sông xe chi bí, như thế cấp tinh diệu bí pháp, toàn bộ Vân Châu tổng cộng vậy không mấy phần. Trần Mục trên mặt không chút biến sắc, trong lòng vẫn không khỏi nhảy một cái. Hắn luyện thành thần khiếu có thời gian một năm, bước thiết thoát ly thần tượng động thiên dự tính ban đầu, chính là vì tìm kiếm luyện khí sĩ đến tiếp sau bí truyền. Ta còn có thể cho ngươi đánh nhiệm trợ, đem ngươi an toàn đưa ra đại càn. Nguyên Hiển giọng nói trinh trọng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, ngươi nắm giữ ta tẩu hỏa nhập ma quỷ yêu hóa bí mật, vì chính ta tuyệt không có khả năng đem ngươi luyện khí sĩ thân phận nói cho tòa Long Viện. Không không không, chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như mình, mới chính thức bảo hiểm. Lý Bất Tiện tiến đến bên cạnh hai người, yếu ớt mở miệng. Nguyên Hiển đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Lý Bất Tiện. Nhìn cái gì vậy? Đây chính là viện chủ đại nhân ngài chính mình nói. Lý Bất Tiện lẽ thẳng khí hùng trợn mắt nhìn Nguyên Hiển, trước đó hắn cũng nghĩ cầu xin tha thứ tới, Nguyên Hiển lúc ấy thật không nghĩ buông tha hắn. Nguyên Hiển ra mặt co lại, quay đầu không để ý tới Lý Bất Tiện, nhìn xem Trần Mục lần nữa mở miệng, ngấp nghé thành hoàng tượng thần cũng không chỉ ta một cái. Lưu ta một mạng, ta có thể tốt hơn điều động tỏa long sĩ, giúp ngươi thần hộ mệnh giống an toàn. Trần Mục hơi híp mắt lại. Lão gia hỏa này nói có lý a, hơn nữa hắn là chúng quy là tỏa long viện 29 viện viện chủ, chết thật tại Khởi La Sơn, khẳng định sẽ dẫn tới đại phiền toái. Hắn vẻ mặt biến đổi, lúc này cười tủm tỉm đi lên trước, cổ tay khẽ đảo, một bản da đen kinh thư xuất hiện, đến, đi theo ta niệm. Nguyên Hiển biến sắc, đây là có thể giúp ngươi áp chế thần ma ý chí tạo phản bí pháp kinh văn. Lý Bất Tiện cười hì hì nói, ha ha. Lão gia hỏa này lập tức cũng phải dẫm vào thiên ma đạo bên trong hố to. Áp chế thần ma ý chí tạo phản kinh văn. A, chỉ sợ là khống chế ta âm tả chú lệnh mới đúng chứ. Nguyên Hiển ánh mắt như lao, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bất Tiện. Chợt liền nghiêm mặt quay đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Ta niệm. Nhưng liên tiếp niệm tụng 30 lần, thẳng đến trăng lên giữa trời, nhưng như cũng không phát động thiên ma rủa. Lão gia hỏa này không có cam lòng, hắn đang đùa tâm nhắn a. Người đang chờ cái gì? Trần Mục giọng mang lạnh lạnh, chờ những cái kia tỏa lòng sĩ đến trợ giúp. Hắn vung tay lên, thiên đăng thành cái kia đen kịt sâu sắc giống như mặt kính vậy môn hộ xuất hiện. Từng cái người áo đen hạ sủi cảo như thế, rơi vào Nguyên Hiển trước mặt. Nguyên Hiển con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện thậm chí liền ngay cả Nguyên Đông ba huynh muội vậy tại trong những người này. Nói cách khác, Bính Thần phân viện cơ bản đã xong đời, căn bản không có cách nào cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Thực ngã xuống nha. Chú ý tới Trần Mục băng lãnh ánh mắt, Nguyên Hiển hít sâu một hơi, bắt đầu chăm chú tụng niệm. Cái niệm ba lần, quen thuộc thiên ma rủa ba động liền truyền đến, Trần Mục lúc này đem một viên thiên ma linh trùng đầu nhập Nguyên Hiển trong thân thể. Lý Bất Tiện cười hì hì dẫn theo Nguyên Hiển gãy tay gãy chân tiến lên, cười trên nỗi đau của người khác chắp tay ôm quyền, về sau chúng ta nhưng chính là đồng môn a, còn muốn mời viện chủ đại nhân chiếu cố nhiều hơn a. Nguyên Hiển lạnh lùng lườm Lý Bất Tiện một chút, tiếp nhận tay cụt, kề sát bả vai chỗ đứt. Cái kia xám trắng biến thành màu đen cơ bắp lập tức liền bắt đầu nhúc nhích, không mấy hơi thở công phu, tay gãy vậy mà liền một lần nữa sinh trưởng trên bờ vai. Nguyên Hiển thậm chí còn có thể đè xuống bả vai nhường cánh tay xoay quanh vòng. Nhìn xem Nguyên Hiển bắt chước làm theo nối liền chân gãy, Trần Mục không nhịn được ra mặt rút rút. Gãy chi tục tiếp. Minh thần biến như vậy sao? Cái này sinh mệnh lực cường hãn quả thực không giống người a. Như thế nào trấn an những người này tỏa long sĩ, chính ngươi nhìn xem xử lý, nhưng cần phải mau chóng ra tốc thành hoàng đạo tràn lột xác. Còn có ngươi nói xông xe bí pháp, nhớ kỹ đưa đến trước mặt ta. Trần Mục thân hình tại lấp lóe, liền một lần nữa trở về vô danh núi hoang. Hôm sau, vô danh trên núi hoang, sớm nhất bị Trần Mục truy lật hắc bảo tỏa long sĩ, giờ phút này chính cung kính đứng ở trước mặt hắn. Vậy thì, các ngươi những này tỏa long sĩ luyện không phải minh thần biến. Trần Mục kinh ngạc nhìn trước mắt hắc bảo tỏa long sĩ. Không sai, chúng ta luyện là thông u pháp. Người áo đen gật đầu thừa nhận, xây dựng thành hoàng đạo tràng căn cơ là âm minh quỷ văn. Chương 557, thông u pháp 2, chương 557, thông u pháp 2, thông u pháp có thể để cho chúng ta mượn dùng âm hồn sức mạnh, liên thông cửu vũ khắc khí, tiến tới nắm giữ âm minh quỷ văn. Âm minh quỷ văn là cùng loại luyện khí sĩ cầm chế pháp phù đồ vật sao? Trần Mục hiểu rõ, còn có cái này thông u pháp. Hắn cảm thụ lấy hắc bảo tỏa long sĩ phát tán sức mạnh, trong lòng không nhịn được lấy làm kỳ. Trước đó hắn đã cảm thấy tỏa long sĩ sử dụng sức mạnh quen thuộc, không nghĩ tới là đến từ âm hồn. Bây giờ cẩn thận phân biệt, lập tức liền phát giác hắn có 7-8 phần giống âm linh thần lực. Trần Mục hứng thú, lúc này cẩn thận hỏi thăm. Thông u pháp tu luyện rất khó, yêu cầu người tu luyện chết trước thanh niên, như thế mới có thể dẫn âm hồn nhập thể, tiến hành đến tiếp sau tu luyện. Này một quan chính là tất cả căn cơ, vạn người tu luyện, chưa hẳn có một người có thể thành. Hắc bảo tỏa long sĩ vậy không giấu giếm. Chết trước thanh niên, dẫn âm hồn nhập thể. A, cái này chỉ sợ là tại lừa gạt người. Đại ca người, từ xuất sinh bắt đầu, thể nội liền có âm minh trùng. Cùng hắn nói là dẫn âm hồn nhập thể, không bằng nói là thông qua tử vong chuyển đổi, nhường thể nội vốn là có âm minh trùng biến thành âm hồn. Lớn mạnh âm minh trùng nhưng tu minh thần biến, đem âm minh trùng biến thành âm hồn quái, lại có thể tu hành thông vũ pháp. Không hổ là âm minh vài vạn năm đại kế, thậm chí sớm đã thành phạm nhân phát triển ra hai bộ hoàn thiện tu hành hệ thống. Đến nói cho ta một chút như thế nào gia tốc đạo tràng lột xác đi. Thông u pháp thần bí, nhưng gia tốc mạch điểm dung nhập mạch khiếu, tăng lên thành hoàng tượng thần tính an toàn mới là việc cấp bách. Là linh linh quỷ văn. Hắc bảo tỏa long sĩ nói, mạch điểm là thành hoàng đạo tràng tồn tại căn cơ, luyện chế cần thiết quỷ văn gọi linh lung. Đạo tràng mạch điểm cũng chính là mượn nhờ linh lung quỷ văn, xâm nhiễm đồng hóa địa mạch, tương đạo trận cùng mặt đất hóa lại cùng một chỗ. Chúng ta có thể làm chính là chủ động kích hoạt quỷ văn, phụ trợ gia tốc cái này vừa bảo trình. Trần Mục khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không biết cái kia linh lung quỷ văn. Không phải ta không nghĩ dạy cho ngài. Hắc bảo tỏa long sĩ lại mặt lộ vẻ khó xử, mà là chúng ta căn bản không có cách nào miêu tả giáo sư. Có ý tứ gì? Trần Mục không khỏi sững sờ. Cửu U Khang Khít bên trong có vô số âm minh quỷ văn, linh lung quỷ văn chính là một cái trong số đó. Hắc bảo tỏa long sĩ bất đắc dĩ giải thích, chúng ta chỉ là kết nối cửu U, đem quỷ văn sức mạnh cho mượn đến sử dụng mà thôi. Ta chỉ có thể dạy cho ngài thông vũ rủa, sau đó dẫn đạo chính ngài đi cửu U Khang Khít bên trong nắm giữ học tập, lại không thể trực tiếp đem linh lung quỷ văn truyền thụ cho ngài. Diệu a. Trần Mục không nhịn được nhíu mày. Dựa theo hắn đã hiểu, linh lung quỷ văn tựa như là tiểu ta mới che quang pháp cấm bên trong các loại cấm chế pháp phù. Hắn nghĩ bố trí che quang pháp cấm, liền phải trước tiên ở ngọc trùng bên trong ngưng luyện những cơ sở này cấm chế pháp phù, nhưng lúc này cực kỳ hao phí thời gian pháp lực. Hơn nữa tỏa long sĩ đến cùng chỉ là người bình thường, thể nội không có nê hoàn ngọc trùng, căn bản không có cách nào ngưng luyện quỷ văn. Lúc này cửu lũ khang khít liền xung làm một cái khác loại cùng chung ngọc trùng, bộ nhớ vô số âm minh quỷ văn. Tỏa long sĩ có thể dùng thông vũ rủa kết nối, tiến tới phục chế mượn dùng trong đó quỷ văn. Quả thực thần kỳ. Ba ngày sau, trên núi hoang. Trần Mục trước mắt tường xám hiện hiện. Thông u rùa, 13, 1000, thành nha. Trần Mục khẽ gật đầu. Tòa Long Sĩ mượn âm hồn thi triển thông u rùa, hắn thể nội không âm hồn, nhưng lại có thiên yêu thần, có âm linh thần lực, thoáng nếm thử quả nhiên thành công. Một lần trải nghiệm tường xám cảm ngộ, Trần Mục một bên nhắm mắt nhập chú. Một đoàn âm linh thần lực cuốn theo tia sợi khí huyết tinh khí xuất hiện trước người giữa không trung. Sau đó tại thông u rùa tác dụng dưới, hóa thành Tòa Long Sĩ chỗ thi triển âm linh thần lực, đột nhiên chui vào hư không. Trần Mục chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức hạ xuống, trước mắt xa vào một vùng tăm tối. Tựa như phát giác được Trần Mục xuất hiện, một đoàn giống như lá cây mạch lạc vậy tơ bạc tuyến đoàn, chậm rãi ở trước mắt hiện hiện. Nó một bên phát ra ôn hòa tia sáng, một bên tựa như trong nước sữa, tại trước mắt hắn phiêu đãng xoay tròn. Trần Mục hiếu kỳ lấy tay đụng vào. có thể tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia tơ bạc tuyến đoàn thật giống như bị kinh động trùng rắn, toàn thân lắc một cái, kịch liệt rung động. Ông Trần Mục tựa như là thông tổ ong vò vẽ, đủ loại kiểu dáng ngân sắc tuyến đoàn nhao nhao mãnh liệt. Trong chớp mắt, đen kịt thế giới lập tức bị theo tươi sáng một mảnh. Bọn chúng có giống sợi rễ, có giống lưới đánh cá, tựa như người được hành vi thực nhân ngư đàn, vừa hiện thân liền vọt tới Trần Mục trước mặt, một mạch hướng hắn thể nội quang. Trần Mục chỉ cảm thấy đầu đau nhói, ý thức bị vô số quỷ dị ký hiệu lấp đầy, ý thức trong nháy mắt liền bị chen trở về núi hoang. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, lại chỉ cảm thấy đầu trống trơn, ẩn ẩn làm đau, tựa như say rượu vừa tỉnh giống như. Trần Mục không nhịn được quay đầu trợn mắt nhìn cách đó không xa Hắc Bảo Tỏa Long Sĩ nhìn. Thông ngũ pháp chính là như vậy. Hắc Bảo Tỏa Long Sĩ nhỏ giọng giải thích, âm minh quỷ văn quá nhiều, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị những cái kia quỷ văn trùng kích nội điện. Đến khắc chế, đến thích ứng. Trần Mục bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, âm minh quỷ văn nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn lần lượt đụng vào nếm thử? Vậy ta muốn tìm đến linh lung quỷ văn, còn không phải tìm tới ngày tháng năm nào đi? Có thể giữ lại ta thông ngũ thần lực với tư cách thuốc dẫn, nhường linh lung quỷ văn tự động xuất hiện. Hắc Bảo Tỏa Long Sĩ cẩn thận mở miệng. Có thuốc dẫn chi pháp ngươi không nói sớm. Trần Mục không nhịn được trừng mắt. Ta vậy không nghĩ tới ngài thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy liền nhập môn nha. Hắc Bảo Tỏa Long Sĩ nhỏ giọng thầm thì, có chút vô tội ưu oán. Về sau mấy ngày, tại Hắc Bảo Tỏa Long Sĩ phụ trợ dưới, Trần Mục thông ngũ rùa thi triển thuận lợi, rất nhanh nắm giữ điều động linh lung quỷ văn phương pháp. Tỏa Long Sĩ thi triển thông ngũ pháp, cách mỗi nửa canh giờ liền phải dừng lại khôi phục nguyên khí, phòng ngừa thể nội âm hồn tạo phản. Trần Mục thể nội âm linh thần lực sung túc, lại không có phản phệ phong hiểm, có thể ngày đêm không nghỉ thi triển thông ngũ rùa, kích thích đạo tràng lột xác. Chỉ phí 3 ngày thời gian, tiểu giới núi hoang đạo tràng mạch điểm liền thành công dung nhập địa mạch mạch thiếu. Về sau hắn không ngừng buôn ba loan đô huyện mỗi cái đạo tràng tính tiền, tiến một bước ra tốc đạo tràng lột xác. Trong lúc đó cũng không phải không người đến tập kích miếu thành hoàng, nhưng phàm là lộ diện người, tiến vào Khởi La Sơn liền rốt cuộc không xuất hiện, bọn hắn đều bị Nguyên Hiển cho vùi vào thâm sơn trong rừng rậm. Nguyên Hiển tại Trần Mục nơi này ngã xuống té ngã, đang có khí không xuất phát, những người này vừa vặn liền đụng phải trên họng súng. 2 tháng về sau, loan đô huyện bên trong 45 cái mạch điểm toàn bộ chìm vào địa mạch, thành hoàng tượng thần trở nên vững như thành đồng nặng như thiên sơn. Đến lúc này, thành hoàng tượng thần đã triệt để đính tại loan đô huyện, chuyển không đi nệ cung hỏng, đã đầy đủ an toàn. Ngày này, biến mất rất dài một quãng thời gian Nguyên Hiển, lần nữa hiện thân Khởi La Sơn. Hắn mang đến một cái cánh tay trưởng bàn tay rộng dẹp của gỗ. Đối phương vừa đi vào miếu thành hoàng, Trần Mục liền lập tức hiện thân gặp nhau. Cái này của gỗ. Nguyên Hiển không nói chuyện, trực tiếp rút mất nắp trưởng, lộ ra bên trong một đầu thật dài bạch ngọc bản. Luyện ký sĩ bí pháp ngọc độc. Cắt. Trần Mục lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn luyện thành thần khiếu đã có 1 năm, trước đó còn phát sầu đi cái nào tìm luyện khí sĩ đến tiếp sau bí truyền, không nghĩ tới Nguyên Hiển trực tiếp liền cho đưa tới cửa. Thành hoàng tượng thần trở nên an toàn, luyện khí sĩ truyền thừa vậy nắm bắt tới tay. Song hỉ lâm môn a. Chương 558, Ô Vân chân pháp chương 558, Ô Vân chân pháp thời tiết càng phát ra ấm áp, Khởi La Sơn xanh biết một mảnh. Thần tượng động thiên bên trong, Trần Mục nằm tại dưới đại thụ lung lay trong ghế, hai tay trùng điệp, đem một khối ở trong chứa màu vàng đường vân miếng ngọc ôm ở trước ngực. Pháp lực chậm rãi tràn vào hắn miếng ngọc, như mây như khói vậy lực lượng vô hình phát tán, chui vào trần thuật trong thân thể. Ngọc trùng bên trong, bình tĩnh pháp lực mãnh liệt ba động. Bọn chúng phi tốc hội tụ ngưng luyện, hóa thành từng mai nhỏ bé phức tạp pháp phù, lại dung hợp kết nối liên miên. Mấy hơi thở công phu, ngọc trùng bên trong pháp lực tiêu hao non nửa, một mảnh đoàn màu xám mây đen hình dáng pháp phù xuất hiện. Hắn phiêu đãng tại thần khiếu xung quanh, đột nhiên nhìn lại, tựa như trên trời trăng sáng xung quanh tung bay mây đen giống như. Thành nha. Trần Mục tâm niệm khẽ động, màu xám bách tường ở trước mắt hiện hiện. Ô Vân chân pháp, 9100, nhất giai, từ khi đạt được môn này Ô Vân chân pháp, hắn vẫn trốn ở trong động thiên nghiên cứu. Bây giờ cuối cùng là ngưng ra Ô Vân pháp phù, thành công nhập môn. Chính một mặt mừng rỡ thưởng thức. Ông. Mây đen kia hình dáng pháp phù run lên, biên giới chỗ chậm rãi tán loạn, không nhiều lắm một lát, toàn bộ Ô Vân pháp phù liền hoàn toàn tan vỡ biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng vẫn là mượn nhờ ngọc độc sức mạnh ngưng luyện, không ổn định vậy không thuần thục, pháp phù tán loạn cũng là chuyện đương nhiên. Trần Mục cũng không hề bại. Tu luyện bí pháp mấy chục chủng, cùng loại chân ý pháp phù tán loạn tình cảnh, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần. Chỉ là pháp lực tiêu hao tựa hồ có chút đại a. Trần Mục mở mắt ra. Trước kia tu luyện bí pháp, cho dù pháp phù ngưng luyện thất bại, băng tán sau sẽ một lần nữa hóa thành pháp lực, có hại hao tổn cũng sẽ không vượt qua 2 thành. Nhưng Ô Vân chân pháp khác biệt, một lần tu luyện muốn tiêu hao toàn thân non nửa pháp lực, pháp phù tán loạn về sau, trong đó lại có 9 thành pháp lực hư không tiêu thất. Vẫn là cái nguyên khí tiêu hao nhà giàu. May tôn khách lưu lại cái kia hơn 2 vạn bạch ngọc mua mệnh tiền, không phải vậy còn không có thật sự không cách nào trèo chống tu luyện. Chỉ là sưu tập hồn nguyên chi khí lại có chút phiền phức. Luyện khí sĩ cửa thứ tư gọi luyện xong xe, phải dùng hồn nguyên chi khí tẩy luyện thần thiếu, khiến cho hoàn thành chất biến, tiến tới có được thai nghén tiên tiên nhất khí năng lực. Mà có tiên tiên nhất khí, mới có thể đúc thành đạo cơ, tiến hành đến tiếp sau tu luyện. Cửa này trừ ra yêu cầu tương ứng bí pháp, trọng yếu nhất chính là hồn nguyên chi khí cái này một đặc thù tài nguyên. Theo ngọc độc giới thiệu, hồn nguyên chi khí phần lớn chỉ ở địa mạch linh truyền phụ cận xuất hiện. Nhưng hôm nay Vân Châu địa mạch đại biến, địa mạch linh truyền biến mất, đâu còn sẽ có hồn nguyên chi khí xuất hiện. Trần Mục không nhịn được vào đầu. Nửa tháng sau, thần tượng đầu tiên. Trần Mục giống thường ngày ngồi tại dưới đại thụ nhắm mắt tu luyện. Ngọc trùng bên trong pháp lực mãnh liệt, một mảnh mây đen nhanh chóng hình thành. Thật lâu, thấy mây đen vẫn như cũ vững vững vàng vàng tung bay ở thần khiếu xung quanh, hắn không nhịn được thở dài ra một hơi, cuối cùng là không còn tán loạn. Ô Vân pháp phù khác biệt cái khác bí pháp phù, nó càng giống là một loại duy nhất một lần phù triện. Chỉ cần luyện được pháp phù, liền có thể tụ tập hỗn nguyên chi khí, các tổn chữa viên mãn, liền có thể phóng xuất tiến hành thần khiếu tẩy luyện. Nhưng quá trình này bên trong, Ô Vân pháp phù cũng sẽ cùng nhau băng tán, cần một lần nữa ngưng luyện mới có thể mở ra lần tiếp theo tẩy luyện. Bây giờ hắn thành công ngưng luyện ra Ô Vân pháp phù, đã có thể bắt đầu tụ tập hỗn nguyên chi khí, nếm thử thần khiếu tẩy luyện. Đến suy nghĩ một chút hỗn nguyên chi khí nha. Tâm tư chuyển ở giữa, Trần Mục móc ra linh lung ngọc bàn. Hắn đem nó bình ổn đặt ở bên cạnh trong bàn đá ở giữa, trịnh trọng hướng khay ngọc trung tâm để vào một viên bạch ngọc tiền. Theo ngọc bàn bên trên tơ bạc đường vân sáng lên, quen thuộc linh nguyên khí ở xung quanh người xuất hiện. Ngọc trùng bên trong Ô Vân pháp phù quang mang chớp lên, tựa như đám mây kia chớp, trước mắt thế giới lập tức tùy theo biến đổi. Trần Mục phát hiện, một cái mơ mơ hồ hồ biên giới, trước người ngoài hai thước như ẩn như hiện. Bên này giới bất quy tắc, không ngừng biến ảo, chỉnh thể tựa như hình cầu đám mây. Địa linh nguyên khí cũng chỉ tại cái này đường kính 3-4 mét đại cầu đoàn bên trong xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm mảnh không gian này tập trung tinh thần nhìn, sau nửa canh giờ, một sợi tóc phẩm chất khí lưu màu đen bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện. Mới xuất hiện, hắn chưa bưng liền bắt đầu tan vỡ, tựa như thiêu đốt hầu như không còn dây cỏ cho tàn, hóa thành nhìn không thấy hạt bụi nhỏ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục vẻ mặt run lên, lúc này tiến lên, ngón trỏ tay phải nô ra, Ô Vân chân pháp thôi động, tóc kia kia như thế hắc khí, bèo một cái liền chui tiến Trần Mục đầu ngón tay. Xuy. Trần Mục ngón tay đau xót, vội vàng thu tay lại nhìn, liền phát hiện ngón tay có thêm một cái như kim đâm vết thương. Hỗn nguyên chi khí. Trần Mục lập tức đại hỉ. Dựa theo Ô Vân chân pháp ghi chép, hỗn nguyên chi khí có cực mạnh chôn vùi ăn mòn lực lượng, có thể tổn thương hắn tu luyện nhiều năm thân thể, tất nhiên là hỗn nguyên chi khí. Quả nhiên, linh lung ngọc bàn không phải đơn thuần phóng thích bạch ngọc tiền bên trong địa linh nguyên khí, mà là tại chế tạo địa linh nguyên khí, tựa như là cái có thể di động tiểu hình địa mạch linh tuyển. Sử dụng linh lung ngọc bàn nhiều năm, hắn đối với cái này sớm có suy đoán. Tất nhiên hỗn nguyên chi khí xuất hiện trên mặt đất chôn linh tuyển phụ cận, cũng liền có khả năng xuất hiện tại linh lung ngọc bàn bên cạnh. Trần Mục trong lòng phân chấn, không để ý tới ngón tay đau đớn, ý thức chìm vào ngọc trùng, gấp chầm chầm Ô Vân pháp phù nhìn. Ô Vân chân pháp có tụ tập hỗn nguyên chi khí tác dụng, tổn trữ hỗn nguyên chi khí càng nhiều, pháp phù liền sẽ càng hắc. Các triệt để biến thành đen kịt mây đen, liền bày tỏ tồn lượng đầy đủ, có thể tiến hành thần khiếu tẩy luyện. Nhưng hắn trái xem phải xem, một hồi lâu mới tại biên giới một góc, tìm tới một đoàn nhỏ phát hắc vân đoàn. Cái này đám mây chỉ có hạt bừng đại, so sánh toàn bộ Ô Vân pháp phù, quả thực không thế nào thu hút. Nếu muốn đem toàn bộ mây đen nhuộm đen, cùng loại phân lượng hỗn nguyên chi khí, chỉ sợ phải cần hàng trăm hàng ngàn phần. Chớp mắt nhìn khay ngọc nửa canh giờ, mới có một tia hỗn nguyên chi khí xuất hiện, như thế cả ngày, chỉ sợ đều không nhất định có thể sưu tập bởi phần. Muốn dựa vào linh lung ngọc bàn luyện thành sông xe, sợ là có chút khó. Trần Mục lắc đầu than nhỏ. Hắn thủ đoạn lật một cái, ngũ quỷ túi ở lòng bàn tay xuất hiện. Trần Mục vận chuyển Ô Vân chân pháp, nhìn chằm chằm cái túi nhìn kỹ. Ngũ quỷ túi từng có hỗn nguyên chi khí xuất hiện, còn bởi vậy dẫn tới đại cấp ngô nguyên bảo liên tiếp đến thăm. Bây giờ lại nhìn, nhưng không thấy mảy may hỗn nguyên chi khí hiện hiện. Là thiếu đi âm hồn quái sao? Trần Mục như có điều suy nghĩ. Lúc trước tại Kê Lung Sơn, hắn từng dùng ngũ quỷ túi thôn vệ qua một nhóm âm minh trùng. Những cái kia âm minh trùng sau khi chết hóa thành âm hồn quái, liền giấu ở ngũ quỷ túi bên trong. Đúng là có bọn chúng về sau, ngũ quỷ túi mới có hỗn nguyên chi khí xuất hiện. Đáng tiếc về sau rơi vào âm minh vong xuyên, trong túi âm hồn bị vong xuyên hà hút đi. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi meo lại mắt. Đến bắt một nhóm âm hồn thả trong túi, nhìn xem có thể hay không để cho hỗn nguyên chi khí tái hiện. Đêm khuya, Loan Đô huyện khởi La Sơn. Lý Bất Tiện mừng khấp khởi nhảy xuống đầu tường, bên hông hắn một trái một phải các cột cái tử bị kim văn hồ lô, bên trong đều có một cái âm hồn đóng kín để bảo tồn. Thanh Hoàng đạo tràng hoàn thành lột xác, hương hỏa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Trước kia một phần hoàng lương rượu cũng không thể cam đoan thành công, bây giờ lại có thể duy nhất một lần luyện ra hai phần. Tiền nguyệt tinh kỳ rượu, nhưng lớn mạnh bên trên thai linh thần. Nhưng nếu có hoàng lương rượu hai bút cùng bẽ, không dùng đến một năm, ta liền có thể mở ra minh thần cựu biến tu hành. Lý Bất Tiện trong lòng phấn chấn. Hơn nữa từ khi Nguyên Hiển vậy vào Tiên Ma đạo, Công Tôn Thắng rất ít ở trước mặt mình hiện thân. Hiển nhiên, đối phương càng coi trọng Nguyên Hiển cái này hoàn toàn mới công cụ người. A, ai để người ta là Tỏa Long viện viện chủ đâu? Trước mắt ta mới tốt ta. Lý Bất Tiện vui vẻ nghĩ, không ai quấy rối, vừa bạn có thể hưởng thụ Thiên Ma đạo cùng Thành Hoàng miếu song trọng phúc lợi, an tâm nhanh chóng tu hành. Hắn hạ quyết tâm, các điều kiện sung túc, hắn liền lập tức từ người coi miếu chức vụ, trốn đến cái Công Tôn Thắng tìm không thấy địa phương, mở ra Minh Thần cửu biến. Ta đánh không lại ngươi, ta trốn đi được đi. Chờ ta ngày nào luyện thành Minh Thần thập nhị biến, cái gì chó má Công Tôn Thắng, hừ hừ. Lý Bất Tiện một bên vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai, một bên thuần thục lấy xuống bên hông hoàng lương hồ lô, ném về Tỏa Long tỉnh. Sau đó hắn liền thấy một mảnh khói đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại Tỏa Long tỉnh trên không. Chợt hai bàn tay đột ngột nô ra, tinh chuẩn bắt lấy hai cái tử bì hồ lô, veo một cái liền kéo vào vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích. Lý Bất Tiện lúc ấy liền sửng sốt. Công Tôn Thắng, tên vương bắt đạn này dám cướp ta hồ lô, ta mẹ nó. Vừa há miệng mắng lên, vòng xoáy màu đen bên trong liền nô ra một cái đầu người. Đêm mai tiếp tục bắt giữ âm hồn, càng nhiều càng tốt, ta có tác dụng lớn. Trần Mục nhàn nhạt lên tiếng. Không có vấn đề. Lý Bất Tiện nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính. Ừm. Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì tới? Trần Mục còn mắt híp lại. Ta tại khen ngài thủ đoạn cao minh. Lý Bất Tiện một mặt thành khẩn. Chính mình hai bút cùng vẽ kế hoạch, chỉ sợ là muốn vô tật mà chấm dứt nha. Công Tôn Thắng là cái vương bát đản. Thiên Ma đạo quả nhiên là cái hô to. Không được, mẹ nó không thể đều là chính ta một người bị hố. Nguyên Hiển đại nhân chức cao lực mạnh, nếu có hắn xuất thủ, hẳn là có thể càng nhanh càng nhiều sưu tập tâm hồn. Lý Bất Tiện mặt mũi tràn đầy chăm chú lên tiếng. A, Lão Đăng, trước quản tốt chính ngươi đi. Trần Mục giống như cười mà không phải cười nói, lần sau lại không giữ mồm giữ miệng, ta liền nói cho Nguyên Hiển, là ngươi để cử hắn đi sưu tập tâm hồn. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi công tiến cử. Lý Bất Tiện nghe vậy, lập tức ra đầu căng cứng. Thật con mẹ nó cực kỳ âm hiểm công tôn thắng. Xong đời, lại mẹ nó đã dẫm vào một cái hố to. Chương 559, tẩy luyện thần khiếu chương 559, tẩy luyện thần khiếu mấy ngày sau, thần tượng đầu tiên, Trần Mục nằm tại dưới đại thụ lung lay trong ghế lay động. Tay phải năm ngón tay chậm chạp khép mở, lôi quang thiểm nhấp nháy không ngừng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt tường xám nhìn. Đế Thính Pháp, 9931, 1000, Bát Giai, Cự Linh Thần, 7456, 1000, Lục Giai, Quỷ Thủy Âm Lôi, 9841, 1000, Tam Giai, Linh Bảo Su Cơ Thiên, 3125, 1000, Lục Giai, Thông Vũ Chú, 9306, 1000, Ô Vân Chân Pháp, 3409, 1000, Nhất Giai, Đế Thính Pháp cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Hắn cũng không tận lực tu luyện, nhưng bởi vì sử dụng thường xuyên, tích lũy tháng ngày, bây giờ đã đến tiến giai bên dưới. Cự Linh Thần cũng không tệ, xem như vững bước hướng về phía trước. Ban đầu tu luyện Cự Linh Thần là vì tiêu hao hồi nguyên thang dư thừa tinh khí, nhưng hắn tăng phúc sức mạnh cường đại, nhường Trần Mục một mực chưa từng từ bỏ nên bí pháp tu luyện. Quỷ Thủy Âm Lôi lập tức liền muốn tiến giai, mấy ngày nay có thể phân phối thêm một chút thời gian. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Lúc trước Tôn Kiên ỷ vào hắn hoành hành kê lung đạo, hắn nhưng là một mực có chút cực kỳ hâm mộ. Linh Bảo Su Cơ Thiên cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày góp nhặt kinh nghiệm nha. Trước kia hắn trông cậy vào Linh Bảo Su Cơ Thiên thoát khốn, từng hoa đại tinh lực tu luyện. Nhưng bây giờ hắn đã mượn nhờ Thiên Ma Linh Trùng thoát ly đạo tràng, cân nhắc đến Thiên Yêu Thân theo khốn thủ thần tượng động tiên, hắn không hoàn toàn đình chỉ tu luyện, nhưng vậy tương ứng giảm mất thời gian tu luyện. Ngược lại là Thông Vũ Chú, gần nhất có thể dùng nhiều chút thời gian. Trần Mục sờ lên cằm suy nghĩ, Âm Minh Quỷ Văn vẫn rất có ý tứ, hơn nữa mắt thấy cũng nhanh biến mãn, trước tiên có thể đem nó luyện đến cực hạn. Trần Mục cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Ô Vân Chân Pháp. Đây mới là trước mắt tu luyện trọng điểm. Bí pháp này liên quan đến hắn thần khiếu tẩy luyện, liên quan đến luyện khí sĩ cửa thứ tư, hắn nhưng không dám sơ suất. Trong lòng thoáng tính toán hạ mỗi ngày tu hành ăn bài, Trần Mục cổ tay xoay chuyển, ngũ quỷ túi xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, từ từ mở ra ngũ quỷ túi rút dây thừng, tiếp cận miệng túi nhìn kỹ. 6-7 nói cọng tóc như thế khí lưu màu đen rất nhanh bay ra ngũ quỷ túi, vừa mới tiếp xúc ngoại giới không khí, liền bắt đầu chậm rãi băng tán. Hắn lúc này lấy tay, dùng Ô Vân Chân Pháp sức mạnh đem nó bao phủ. Siêu. Màu đen sợi tơ hư không tiêu thất. Trần Mục tâm thần lúc này chìm vào ngọc trùng, nhìn xem bị nhuộm đen một góc Ô Vân Pháp phủ, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thầy nha, hắn không nhịn được huy quyền. Đi qua 7-8 ngày, hắn chạy lượt Loan Đô huyện xung quanh 5 huyện. Dựa vào Lý Bất Tiện các người coi miếu Hoàng Lương Hồ Lô, thành công thu nạp 100 cái âm hồn bỏ vào ngũ quỷ túi bên trong. Mấy lần nếm thử, rốt cục xác định, âm hồn quái phối ngũ quỷ túi, quả thật có thể sinh ra hôn nguyên chi khí. Hay hơn chính là, ngũ quỷ túi có thể tự động sưu tập dự trữ hôn nguyên chi khí, cam đoan hắn sẽ không băng tán. Hắn dùng linh lung ngọc bản làm qua thí nghiệm, phát hiện hôn nguyên chi khí cực kỳ không ổn định. Tự nhiên trạng thái dưới, hôn nguyên chi khí phi thường dễ dàng tiêu tán. Từ xuất hiện đến hoàn toàn biến mất, tối đa cũng liền mười mấy cái thời gian hô hấp. Linh lung ngọc bản mỗi ngày có thể sản xuất 8-9 phần hôn nguyên khí, nhưng cái này cần hắn tập trung tinh thần chằm chằm cả ngày. Nhưng ngũ quỷ túi có thể tự động sưu tập tổ chữ, lại có thể phòng ngừa hôn nguyên khí băng tán. Kể từ đó, hắn mỗi ngày chỉ cần định kỳ mở túi ra, liền có thể thu hoạch hôn nguyên chi khí, tiết kiệm đại lượng thời gian. Thượng cổ Thiên Sơn nói không đơn giản a. Trần Mục một mặt cảm thán. Ngũ quỷ túi xuất từ Thiên Sơn qua, đến từ biên hoang đại lương, làm bạn hắn hơn 15 năm. Ngũ quỷ phụ thân, ngũ quỷ rời núi các bí pháp tác dụng to lớn, đến nay không giảm. Bây giờ lại nhiều cái chế tạo hôn nguyên khí năng lực, lần nữa giúp hắn đại ân. Mặc dù không biết nguyên lý bên trong, nhưng không trở ngại ta dùng để tu luyện. Chính là mỗi ngày cái sản xuất ngũ lục nói hôn nguyên khí, đến cùng có chút thiếu. Đến sưu tập càng nhiều âm hồn bỏ vào ngũ quỷ túi bên trong. Ừm, chỉ có thể lại khổ một khổ Lý Bất Tiện nha. Ha ha, Lý Bất Tiện. Thời tiết càng phát ra nóng, hơn một tháng thời gian phi tốc đi qua. Loan Đô huyện tiến vào mùa mưa, thường thường liền xuống lên tiểu vũ. Thần tượng động thiên môn dưới lầu, Trần Mục nhắm mắt lại, hài lòng nằm tại lung lay trong ghế chậm rãi lay động trước cửa màn nước bên trên là ngọc đái hà xung quanh hình tượng, tí tách giọt mưa rơi vào mặt sông âm thanh, không ngừng bồi hồi tại Trần Mục bên hai. Thật lâu, hắn từ từ mở mắt, tứ chi hai tay hết sức giãn ra, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn trừ ra mỗi ngày đi ra ngoài tiếp nhận Lý Bất Tiện bọn người sưu tập tâm hồn, hơn phân nửa thời gian đều nằm tại trong động thiên tu hành, hiệu quả nổi bật. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Đế Thính Pháp, 231, 1000, Cửu Giai, Quỷ Thủy Âm Lôi, 1731, 1000, Tứ Giai, Thông Vũ Chú, Cực Hạn, Ô Vân Chân Pháp, 89, 1000, Nhị Giai, Đế Thính Pháp tiến đến Giai, phạm vi dò xét càng xa, dò xét năng lực càng mạnh. Quỷ Thủy Âm Lôi tiến vào thứ tứ giai, uy lực tương đối khả quan, đã có thể so với lúc trước kê lung đạo tổ tiên. Thông U Pháp biến mãn, kết nối cửu lưu khang khít tiến tối tự nhiên, sẽ không lại giống ban đầu như thế, trực tiếp bị vô số quỷ văn gạt ra cửu lưu khang khít. Trọng yếu nhất chính là, thứ nhất giai Ô Vân Chân Pháp rốt cục bị hắn xoát đẩy. Cũng là thời điểm bắt đầu tẩy luyện thần khiếu nha. Trần Mục trong lòng phấn chấn. đi qua hơn một tháng góp nhặt, ngũ quỷ túi bên trong âm hồn đã có 4-500, mỗi ngày có thể ổn định cung cấp hơn 40 nói hồn nguyên chi khí. Sớm tại 4-5 ngày trước, Ô Vân pháp phủ đã bị nhuộm thành một mảnh đen kịt. Điều này đại biểu hồn nguyên chi khí sung túc, có thể tiến hành thần khiếu tẩy luyện. Sở dĩ đợi đến hôm nay, chính là đang chờ Ô Vân chân pháp nhất giai viên mãn. Cẩn thận cảm ngộ tường sáng phản hồi cảm ngộ, Trần Mục trong mắt lóe lên một vòng giật mình, quả nhiên có chút môn đạo ở đâu mặt. Hồn nguyên chi khí có cực mạnh ăn mòn lực, tẩy luyện thần khiếu quá trình bên trong, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thương tới thần khiếu bản nguyên. Ô Vân chân pháp nhất giai viên mãn, một cái tên là đồng quy năng lực xuất hiện. Có nó tại, một khi thần khiếu gặp ăn mòn quá nặng, Trần Mục liền có thể chủ động nhường hồn nguyên chi khí băng tán, kịp thời đình chỉ thần khiếu tẩy luyện, bảo hộ tu hành an toàn. Cuối cùng trải bước một lần tẩy luyện thần khiếu mấu chốt tin tức, Trần Mục hít một hơi, đem tâm thần chìm vào ngọc trùng bên trong. Giờ phút này, lượn lờ thần khiếu xung quanh đen kịt mây đen, bên trong có tia sáng lấp lóe, tựa như tia chớp. Sau một khắc, sơn hắc vân sương mù phun trào, ông một lần phân tán. Sau đó hóa thành chín đạo hắc khí vòi rồng, từ bốn phương tám hướng tiến vào thần khiếu bên trong, theo thần khiếu pháp phù ở giữa khe hở, phi tốc quyết tán. Nơi nào đó thần khiếu tiết điểm, lít nha lít nhít pháp phù lẫn nhau kết nối thành một tấm lưới đoàn. Tựa như khói đen vậy Ô Vân pháp phù theo khoảng cách bay vào, nhẹ nhàng đụng vào một đầu ngân sắc sợi rễ như thế thần khiếu chi tiết. Xuy, tựa như axit mạnh ăn mòn, dạng sợi rễ pháp trên đùa lập tức có từng điểm lõm hố xuất hiện. Thời gian mấy mắt, cứng cỏi tựa như sáng như bạc kim loại đúc kim loại vậy pháp phù, liền bị không có chút nào chống cự bị ăn mòn lõm một mảng lớn. Mắt thấy dạng sợi rễ pháp phù sắp ăn mòn đứt gãy, sương mù màu đen lại đột ngột trì trệ, chợt liền hóa thành ngôi sao điểm hình quang băng tán. Chỉ chốc lát sau, xương trắng hình dáng pháp lực bị dẫn mà đến, ngàn pháo trăm lô thần khung pháp phù bắt đầu chậm chạp sinh trưởng, không bao lâu công phu liền triệt để phục hồi như cũ. Nhưng nhìn kỹ liền phát hiện, dạng sợi rễ thần khiếu pháp phù bên trong, nhiều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu đen sợi tơ, tựa như trong lá cây bộ mạch lạc giống như. Chính là nhiều những này màu đen đường vân, nhiều nơi đây pháp phù nhìn lên tới, nhiều một cố khắc cứng cỏi cảm giác. Suy suy suy, thần khiếu không ngừng rất nhỏ rung động, cảnh tượng tương tự tại toàn bộ 9 tầng thần khiếu bên trong 4 phía trình diễn. Thần khiếu pháp phù ăn mòn lại phục hồi như cũ. Tại cái này tổn thương cùng chữa trị quá trình bên trong, chậm rãi lột xác. Trận trận đau đớn cùng tê dại cảm giác từ Trần Mục sâu trong linh hồn liên tục không ngừng, cảm giác này cũng không bị liệt, lại ngay cả miên không dứt. Không chỗ cạo, không cách nào cắt giảm, hắn chỉ có thể từ từ chịu đựng. Như thế đắm chìm tu luyện, vừa luyện đã là cả ngày. Các Trần Mục triệt để kết thúc cái này lần thứ nhất thần khiếu tẩy luyện, đã đến trạm vào tối. Giờ phút này loại kia tê dại đau đớn biến mất, thay vào đó là thần thanh khí sảng. Cả viên thần khiếu pháp phù, vậy rõ ràng nhiều tia trầm ổn yên tĩnh huyền ảo cảm giác. Đường này tử toán là đi thông nha. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có ngũ quỷ túi, có âm hồn quái, coi như Vân Châu địa mạch đại biến, địa chôn linh tuyển biến mất, vậy không ảnh hưởng ta thần khiếu tẩy luyện. Chương 560, bồi dưỡng âm hồn chương 560, bồi dưỡng âm hồn Can Tử Sơn, khóa Long Nhị 19 viện Bính Thần phân viện. Linh Tôn điện bản thờ trước, Nguyên Hiển đưa lưng về phía Linh Tôn chân dung khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Theo một đoạn quỷ dị trầm thấp chú ngôn, không khí rung động ầm ầm. Thường nhân nhìn không thấy thất tình lực lượng không ngừng hướng Nguyên Hiển thể nội quan. Tấm kia nhất quán âm trầm lạnh lùng mặt không ngừng biến ảo, thì nội ai ố các loại vẻ mặt không ngừng trình diễn. Thật lâu, Nguyên Hiển chậm rãi mở mắt ra. Tâm niệm khẽ động, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chợt lại lần nữa xuất hiện. Liên tiếp 9 lần ra vào linh hư đạo tiền, thể nội 12 đạo thần ma ý chí nhưng như cũng không có chút nào đội vàng biểu hiện. Nguyên Hiển trường buông lỏng một hơi, rốt cục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuối cùng là nhổ trừ ra phản vệ thai hoàng ẩm. Nghe được tiếng cười, canh giữ ở cửa đại điện Nguyên Đông Nguyên Xuân hai huynh đệ đi vào cửa, ân cần nhìn xem Nguyên Hiển, sư tôn, thế nhưng là thành công đã luyện thành trời đều biến. Còn thiếu một chút. Nguyên Hiển lắc đầu, nhưng vậy không kém là bao nhiêu. Hắn thu liễm suy nghĩ, sắc mặt khôi phục nghiêm nghị, liên quan tới Thiên Ma đạo, các ngươi nhưng tra được tin tức gì? Thiên Ma đạo truyền thừa bí ẩn xa xưa, tựa hồ có khác với luyện khí sĩ. Nguyên Đông cao mày nói, trong nội viện thu nạp luyện khí sĩ mật quyển bên trong, chỉ có một chút ghi chép. Ngược lại là phàm tục thế giới trong điện tịch, thân ảnh của bọn hắn không ít xuất hiện. Cổ tịch thủy kính tập liền từng ghi chép qua một cái gọi Thạch Tẩu người, đối phương cả một đời si tại một điêu, mỗi lần điêu khắc tất tụng chúng luôn, nói có thể giao phó một điêu linh tính. Hắn chỗ điêu phi điểu cá trùng sinh động như thật, tương truyền tuổi già từng điêu khắc một đầu giao long, vẽ rồng điểm mắt mà sống. Thạch Tẩu bởi vậy cưới rồng mà đi, phi thăng đại thiên ma giới. Cùng loại ghi chép còn có rất nhiều, đáng tiếc phần lớn là dân gian giả sử truyền thuyết, không thành hệ thống, không quá nhiều giá trị tham khảo. Nguyên Đông lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Sư muội đã đi mời Lý Bất Điện, hắn tiếp xúc Công Tôn Thắng thời gian dài hơn, có lẽ biết đến kỹ lượng hơn một điểm. Công Tôn Thắng, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Ngươi sẽ không muốn đối phó hắn à? Lý Bất Điện một mặt quỷ dị nhìn xem Nguyên Hiển, ngươi chẳng lẽ không đập tới xiên? Nguyên Hiển nghe vậy, mí mắt lập tức nhảy một cái. Cắt. Cái này khẳng định là thể nghiệm qua thiên ma linh chủng một chữ mã. Lý Bất Tiện hơi kém cười ra tiếng. Đường Đường tỏa Long viện một viện đứng đầu, nhất quán uy nghiêm lãnh khốc Nguyên Hiển, một bên tại trong đầu nghĩ các loại độc kế, một bên ba ba tại chỗ dạng thẳng chân. Hình ảnh kia ha ha, quá chân kế á. Lý Bất Tiện tràn đầy vui mừng nhìn chằm chằm Nguyên Hiển nhìn. Thật tốt, kinh ngạc cuối cùng không chỉ là chính ta nha. Nguyên Hiển mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bất Tiện. Không nói, ngươi cứ như vậy yêu thích bị quản chế tại người. Lý Bất Tiện thở dài, người là giao thất ta là thịt cá, ta lại có biện pháp gì? Hắn đương nhiên không nghĩ bị quản chế tại người, nhưng có thiên ma linh chủng mang theo, ngẫm lại đều không được, chớ nói chi là độc thủ. Ngươi không có cách, không có nghĩa là ta không có cách nào. Nguyên Hiển nhàn nhạt lên tiếng, không thể độc thủ, chẳng lẽ còn không thể kính nhi viễn chi? Kính nhi viễn chi, tôn kính hắn, sau đó xa xa trốn tránh hắn. Không, là tôn kính hắn, sau đó đem hắn xa xa đưa đi, tốt nhất đưa ra đại cản đưa rời Vân Châu. Lý Bất Tiện, cái này từ nhi là hiểu như vậy sao? Thần tượng đầu tiên, môn dưới lầu bày biện một tấm tứ phương bàn, hôn nguyên luyện đan lô bên trong thả ở giữa, theo ngục cùng ngục nhiệt khí bốc hơi, mùi thịt bốn phía phiêu tán. Có khác bốn làm bốn ăn mặn tám món ăn vây quanh ở đan lô bên cạnh, đem tứ phương bàn bày đầy. Trước cửa màn nước bên trên, thời gian thực biểu hiện ra Loan Đô huyện Đông Phong Phường rừng hà trà lâu bên trong hình tượng. Giờ phút này, một cái dâu cá chê trung niên, chính nói liên tục không ngừng kể chiến sự tiền tuyến. Năm ngoái, Chu Quốc đại tướng quân Kim Không giành diệt quốc Nam Thục, khai cương quét thổ. Lê Quốc quốc chủ sinh lòng tham nghiệm, tại 3 tháng trước tập kích phạm bên cạnh. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải chúng ta bị Dương Hầu tiểu hầu gia linh tố. Tiểu hầu gia diệu kế xuất liên tục, nhất cử diệt địch 5 vạn, không chỉ có thu phục năm thành mất đất, còn vượt qua đỏ hồng sông, thẳng vào Đại Lê. Trần Mục ngồi tại tứ phương trước bàn, một bên gặm dê sắp xếp, một bên nghe trong trà lâu người nghị luận nhàn tán gẫu. Đi qua 2 tháng, hắn lần nữa hoàn thành một lần thần khiếu tẩy luyện. Pháp lực đã rõ ràng chất biến, càng thêm nặng nề ngưng luyện, càng cứng cỏi cứng hãn. Theo tưởng sám phản hồi cảm ngộ được nhìn, thần khiếu muốn triệt để hoàn thành chất biến, yêu cầu 81 lần tẩy luyện. Lấy hiện tại 2 tháng một lần tiến độ tính, triệt để vượt qua luyện sông xe cửa này, ít nhất cũng phải 14-15 năm. 14-15 năm a, nhân sinh có thể có mấy cái 14-15 năm. Thời gian dài như vậy, thời gian dài như vậy. Thực ra vậy vẫn được ha. Trần Mục nghĩ đi nghĩ lại liền không khỏi vui vẻ. Liền lấy Kê Lung đạo tống vô cực tống trưởng lão tới nói, Trần Mục năm đó gia nhập Kê Lung đạo lúc, đối phương liền đã thần khiếu biến mãn. Mấy năm trước Trần Mục bị ép rời đi Kê Lung đạo lúc, đối phương còn mẹ nó là thần khiếu biến mãn. Gần thời gian 20 năm, đối phương vẫn như cũ không hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, mà chính mình chỉ cần hoa 14-15 năm, liền có 8-9 thành tỷ lệ hoàn thành thần khiếu chất biến. Cái này còn muốn cái gì xe đạp a? Trần Mục răng rắc một cái, đem dê sắp xếp ngay cả xương mang thịt nhai nát bớt. Thời gian này, có hy vọng nha. Hơn tháng về sau, đêm khuya, Khởi La Sơn miếu thành Hoàng Đông khóa viện. Làm sao lại một cái hoàng lương hồ lô? Trước kia không đều là 3 cái sao? Trần Mục một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Bất Tiện, ngươi luyện chế hoàng lương rượu cần thiết tâm hồn, ta thế nhưng là đã cho ngươi trở lại tới, ngươi cũng đừng cùng ta đùa nghịch tâm nhãn. Chủ yếu là triều đình có lệnh, số lớn đích Dương quận hương dân bị cưỡng chế rời đi Nam Thủ. Lý Bất Tiện bất đắc dĩ giải thích, nơi đó là vừa đánh xuống địa bàn, vì phòng ngừa phản loạn, cố ý di chuyển đại càn người hỗn hợp. Đích Dương quận nhân khẩu thiếu đi gần như 3 thành. Hơn nữa thành hoàng đạo tràng lột xác, chỉ hạ dân chúng vậy bởi vậy thân khang thể kiện, nguyên bản sắp thọ hết chết già lão nhân lại có thể sống lâu mấy năm. Vậy thì, Lý Bất Tiện bất đắc dĩ nhún vai. Trần Mục không nhịn được cắn răng. Kết quả là, lại còn vẫn là bởi vì linh bảo su cơ tiên. Có hay không muốn chặt đầu tử tù? Trần Mục đột nhiên trong lòng hơi động. Âm minh trùng ký sinh trên cơ thể người bên trong, người chết nó liền chết, sau khi chết liền sẽ hướng âm hồn quái chuyển biến. Trần Mục không làm được giết người luyện pháp sự tình, nhưng nếu như bị chặt tử tù, vô dụng. Lý Bất Tiện lắc đầu. Phần lớn tội chết đều ném vào biên cảnh cảm tử doanh. Một số nhỏ bị chặt đầu, bởi vì là đầu tử, vậy tất cả đều hồn phi phách tán. Biện pháp này nếu là thật có dùng, triều đình ngục giam chỉ sợ sớm đã bạ mãn. Những cái kia thế gia đại tộc tâm hắc vô cùng, vì hoàng lương rượu, trường sinh tiểu các bí dược, cái gì cũng dám làm. Lý Bất Tiện nhìn xem Trần Mục, cẩn thận mở miệng. Được thôi. Trần Mục bất đắc dĩ gật đầu. Thiếu một chút liền thiếu một chút, không phải liền là lại nhiều chờ mấy năm công phu sao? Hắn hoàn toàn chờ được. Trước đó hắn liều mạng nghĩ đến rời đi đạo tràng, tiến về thập vạn đại sơn. Nhưng bây giờ hắn có luyện khí sĩ đến tiếp sau bí pháp, lại có càng ngày càng an toàn thần tượng đầu tiên, hắn ngược lại tạm thời không nghĩ rời đi. Tránh cái hơn 10 năm, các hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, hành tẩu tứ phương cũng an toàn hơn. Về phần âm hồn, Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Có lẽ có thể ta có thể thử chính mình bồi dưỡng một lần nhìn xem. Mấy tháng sau, thần tượng đầu tiên, màn nước trước biểu hiện ngọc đái hà hình tượng. Từng bầy nam nữ già trẻ xếp hàng đi đến tuyển lớn, sau đó thuận dòng xuôi nam, đi về phía nam thuộc di chuyển. Trần Mục quan sát một lát, thu hồi tầm mắt, cổ tay xoay chuyển, ngũ quỷ túi xuất hiện. Bây giờ ngũ quỷ túi có âm hồn hơn 1300, mỗi ngày nhưng sản xuất hồn nguyên khí hơn 100 đạo. Số lượng này đã rất khả quan, đáng tiếc thần khiếu tẩy luyện cần thiết hồn nguyên khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Càng đến hậu kỳ, cần thiết hồn nguyên khí số lượng càng nhiều. Chẳng thể trách Tống Vô Cực trông coi địa chôn linh tuyển hơn 10 năm, vẫn như cũng không có cách nào hoàn thành thần khiếu tẩy luyện. Nghĩ như vậy, pháp lực dẫn dắt dưới, đỉnh đầu buộc chặt đuôi tóc đồng tâm tác chậm rãi bay đến trước mắt. Âm minh trùng sau khi chết có thể hóa thành ngân hồn quái, đồng tâm tác có thể phân hóa đồng tâm cổ, mà đồng tâm cổ chính là âm minh trùng. Dùng ngũ quỷ rời núi thôn vệ đồng tâm cổ, có lẽ liền có thể đem nó chuyển hóa thành âm hồn quái. Lúc trước tại Kê Lung Sơn, từng có quỷ yêu làm loạn, hắn quanh thân có âm minh trùng làm bạn. Trần Mục lúc ấy liền dùng ngũ quỷ rời núi thôn vệ qua một đám âm minh trùng, kết quả không bao lâu, ngũ quỷ túi bên trong liền có một đám âm hồn quái xuất hiện. Bây giờ hắn có đồng tâm cổ, lại có ngũ quỷ túi, hoàn toàn có thể đếm thử đem lúc trước quá trình phục khắc một lần. Nếu có thể đại lượng sinh sôi âm hồn, hàng ngàn hàng vạn âm hồn hội tụ, hải lượng hồn nguyên chi khí cung cấp, khả năng chỉ dùng mấy năm công phu, thần khiếu tẩy luyện liền có thể hoàn thành. Làm đi. Trần Mục pháp lực phun trào, lúc này bắt đầu thôi động đồng tâm tác, phân liệt đồng tâm cổ. Chương 561, lưu tính chương 561, lưu tính thần tượng đầu tiên. Đồng tâm tác tại Trần Mục trước mặt phân hóa ra một đường ngón trỏ trưởng màu đen sợi tơ. Niệm động ở giữa, ngũ quỷ rời núi thi triển. Một cỗ khói đen trước người hiện lên, liền đem màu đen sợi tơ hình dáng âm minh trùng nuốt hết tiến ngũ quỷ túi bên trong. Trần Mục tâm thần chìm vào trong đó, lòng tràn đầy mong đợi bốn phía xem xét. Không bao lâu, một đoàn đầu người đại hắc xương mù ngay tại ngũ quỷ túi bên trong xuất hiện. Đây là được rồi. Trần Mục trong lòng vui mừng. Biến ảo. Nhưng sau một khắc, người kia đầu đại hắc xương mù liền bắt đầu không ngừng rung động, chợt liền ở tại chỗ co vào bành trướng lặp đi lặp lại, sau đó ngay tại Trần Mục lo lắng bất an nhìn soi mói, bùng một tiếng nổ tung, tựa như quả bị đâm thủng bong bóng, vỡ thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Âm minh trùng tử vong biến âm hồn quái, cái này quá trình không sai nha, như thế nào thất bại? Nửa tháng sau, thần tượng độc tiên. Đông khóa viện mặt trăng cạnh cửa dưới đại thụ, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, sắc mặt trắng bệnh mở mắt ra. Góp nhặt gần 2 tháng, hắn lần nữa hoàn thành một lần thần khiếu tẩy luyện. Cho bên cạnh trên bàn đá linh lung ngọc bàn thay đổi một khối hoàn toàn mới bạch ngọc tiền. Trần Mục một bên hấp thu địa linh nguyên khí khôi phục pháp lực, một bên trải nghiệm thần khiếu chất biến mang đến cải biến. Tuy nói vẹn vẹn hoàn thành 3 lần tẩy luyện, nhưng thân thể đã phát sinh rõ ràng biến hóa, chính chậm chạp hướng một loại sinh động trạng thái lột xác. Giống vừa nảy mầm hạt giống, giống vừa ra đời hải nhi, có một loại tươi mát sinh cơ cảm giác. Luyện khí sĩ cửa thứ tư luyện xong xe, mục đích cuối cùng nhất chính là thai nghén tiên tiên nhất khí. Lần này biến ảo, hiển nhiên là tại vì thai nghén tiên tiên nhất khí tạo nên căn cơ. Trần Mục hiểu rõ, đáng tiếc chính là âm hồn quá ít, không có cách nào tăng tốc tẩy luyện. Trần Mục lần nữa móc ra ngũ quỷ túi, tâm thần chìm vào trong túi không gian. Ban đầu ngũ quỷ túi chỉ có một gian phòng ngủ lớn nhỏ. Những năm này theo các loại dị thú huyết đục cùng pháp lực tầm bổ, nội bộ không gian không ngừng mở rộng, bây giờ đã có thể so với một cái sân bóng đa quán. Trần Mục quét mắt tung bay ở biên giới chỗ liên miên âm hồn quái, đem lực chú ý di động đến ngũ quỷ túi ở giữa. Nơi đó đang có một cây một người cao đen kịt gậy gỗ, thẳng tắp đứng ở trên mặt đất. Ba người đầu đại hắc khói đoàn, tựa như gần sát hỏa lô sưởi ấm tiểu miêu, ngoan ngoãn chen tại lập trụ bên cạnh. Lại chết 4 cái, quả nhiên vẫn là thất bại nha. Trần Mục không khỏi thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn chưa hề đình chỉ bồi dưỡng âm hồn. Ban đầu chế tạo âm hồn quái, 100% lại tiêu tán. Về sau ngoài ý muốn phát hiện trước mắt cái này màu đen lập trụ, lúc này mới có chút cải biến. Lập trụ tên là Định Hồn Cái Cọc, đến từ hơn 10 năm trước biên hoang đại lương, là nuôi âm sách nguyên bộ pháp khí, đồng dạng xuất từ Thiên Sơn qua mật quyển. Bởi vì toàn thân âm lãnh lạnh buốt, nguyên bản bị hắn giữa trời điều tủ lạnh, không nghĩ tới có thể trì hoãn âm hồn quái tử vong. Đáng tiếc cũng chỉ có thể trì hoãn, không có cách nào triệt để ngăn cản những này mới sinh âm hồn quái tử vong. Trần Mục lắc đầu cảm thán, là Định Hồn Cái Cọc quá ít, vẫn là những này âm minh trùng bản thân tiên thiên không đủ, bồi dưỡng âm hồn kế hoạch chỉ sợ là không thành nha. Thật hy vọng có thể có một đầu quỷ yêu xuất hiện. Món đồ kia quanh thân có đại lượng âm minh trùng làm bạn, chỉ cần có một cái ẩn hiện, thừa cơ dùng ngũ quỷ rời núi thôn vệ, liền có thể chuyển hóa ra hàng trăm hàng ngàn ngân hồn quái. Đáng tiếc nha. Chính suy nghĩ bay tán loạn, một tiếng vang nhỏ từ bên cạnh truyền đến. Trần Mục lấy lại tinh thần, thuần thục cho linh lung ngọc bản thay đổi bạch ngọc tiền. Hắn một bên nuốt chỗ chống bạch ngọc, một bên suy tư đến tiếp sau tu luyện phương án. Âm hồn quái vẫn là phải dựa vào lý bất tiện bọn hắn siêu tập góp nhặt. Bạch ngọc tiền chỉ sợ cũng chống đỡ không đến hoàn thành thần khiếu tẩy luyện. Tôn khách lưu lại bạch ngọc 2 vạn, nhưng tối đa cũng liền trèo chống 2 năm. Nhưng theo khi tiến lên độ tính toán, thần khiếu tẩy luyện ngắn nhất cũng phải 14 năm. Loan đều Giang Dương các huyện không cần nghĩ, luyện khí sĩ sớm đã bị Tỏa Long viện tống sạch. Nhưng Nam Thục cảnh nội vừa bị đại càn chiếm lĩnh, hẳn là còn sẽ có giá tu luyện khí sĩ kéo dài hơi tàn. Thừa dịp còn không có bị Tỏa Long viện bắt đi, có lẽ bán điểm đan dược kiếm lấy bạch ngọc tiền. Trần Mục trong lòng bản án tính toán. Về sau mấy ngày, Trần Mục đợi tại thần tượng động thiên, dùng động thiên màn nước đối khúc điển cùng Lĩnh Đông vài 2 huyện cẩn thận điều tra. Cái này 2 huyện nguyên bản thuộc về Nam Thục, chính là trước đó linh bảo su cơ thiên tiến giai, đặt vào đạo tràng phóng xạ phạm vi bên trong hoàn toàn mới 2 huyện. Nhưng liên tiếp vài ngày, Trần Mục một cái luyện khí sĩ cũng không phát hiện. Cái này không thích hợp a. Chỉ toàn, Nam Thục vừa đánh xuống, làm sao cũng phải có mấy cái luyện khí sĩ còn sót lại mới đúng, làm sao biến mất làm như vậy chút khó xử. Chẳng lẽ muốn tiếp tục thâm nhập sâu Nam Thục, đi đạo tràng phóng xạ phạm vi bên ngoài quận huyện tìm kiếm luyện khí sĩ. Trần Mục có đạo tràng phóng xạ phạm vi bên trong, dựa vào động thiên màn nước hắn có thể ngay lập tức điều tra. Nhưng đến đạo tràng sức mạnh bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể mở ra đế tính pháp khắp không mục đích tìm. Tối đa cũng liền có thể dùng cựu bôi toán kinh cái kia không đáng tin cậy đồ chơi tính toán. Khó làm. Thời gian lưu chuyển. Ngày này, Khởi La Sơn miếu thành Hoàng Đông quá viện. Cánh bác phòng chính bên trong, Trần Mục ngồi phía bên trái ghế bành bên trên. Bên cạnh trên bàn trà bày biện cái hộp gỗ, bên trong đổ đầy bạch ngọc tiền. Quét mắt một vòng liền biết, cái kia ít nhất cũng phải có 3 vạn. Trần Mục nhíu mày nhìn về phía đối diện Nguyễn Hiển. Đây là tiên sinh thất tình rủa, giúp ta rút ra trời đều biến phản vệ thai hoàng ẩm, một chút bạch ngọc tiền không đáng giá nhắc tới. Nguyên Hiển mỉm cười chắp tay. Mặt tiếc với. Đáng tiếc Hích Dương quận xung quanh luyện khí sĩ quá ít, không phải vậy ta còn có thể cho ngài thu nạp càng nhiều bạch ngọc tiền. Hắn một đây là vơ vét phụ cận tất cả luyện khí sĩ đoạt được bạch ngọc tiền. Trần Mục lần nữa nhìn về phía hộp gỗ, quả nhiên phát hiện bạch ngọc phần lớn xưa cũ cổ xưa, lại số ít mấy cái bên trên, còn có mơ hồ vết máu ở phía trên. Hôm nay từ bạch ngọc phía sau, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ bị vùi vào dưới mặt đất làm mật điểm. Trần Mục không khỏi hơi biến sắc mặt. Chẳng thể trách chính mình tại xung quanh số huyện tìm không thấy luyện khí sĩ, hóa ra là bị Nguyên Hiển gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt nha. Như thế chỉ thấy lợi trước mắt, trong phạm vi mấy ngàn dặm không có rồi luyện khí sĩ, chính mình bán đan dược kiếm lấy bạch ngọc tiền kế hoạch, trực tiếp bị giết chết trong trứng nước nha. Nguyên Hiển chú ý tới Trần Mục vẻ mặt biến ảo, khoe miệng hơi bệnh, chợt khôi phục nghiêm nghị. Ta tại Loan Đô huyện đợi quá lâu, ít ngày nữa liền muốn tiến về Đại Lê Đường biên giới. Nơi đó chiến sự kịch liệt, mỗi ngày tử thương không ngừng, có đại lượng âm hồn ẩn hiện. Không bằng ngài cùng ta cùng rời đi Loan Đô huyện, có ta tự mình hộ tống ngài rời đi Đại Càn an toàn hơn. Lại nghĩ sưu tập đại lượng âm hồn, tại chiến trường phụ cận cũng sẽ dễ dàng hơn. Nguyên Hiển nhìn xem Trần Mục, giọng nói bình thản lại trật tự rõ ràng khuyên: "Ngươi nghĩ xua đuổi ta rời đi Đại Càn?" Trần Mục nhíu mày, nghiêng ngẫm nhìn về phía Nguyên Hiển. Tạ lễ cùng tạm biệt là thực sự, nhưng mượn nhờ tiền tuyến âm hồn dụ sứ chính mình rời đi Đại Càn, chỉ sợ mới là lao gia hỏa này lần này bái phòng trọng điểm. "Không không không, ta chỉ là muốn báo đáp ngài đối ta ân điển." Nguyên Hiển cười tủm tỉm mở miệng. "Loan Đô huyện xung quanh hương dân di chuyển nam thuộc sự tình, là ngươi làm a?" Trần Mục nheo lại mắt. "Cái kia không thể, triều đình mệnh lệnh, không phải ta có thể chi phối." Nguyên Hiển vẻ mặt tươi cười. "Xung quanh số huyện luyện khí sĩ, cũng là ngươi cố ý đuổi tận giết tuyệt ta, là vì để cho ta không cách nào thu hoạch được càng nhiều bạch ngọc tiền." Trần Mục tay phải nắm lấy trong hộp gỗ bạch ngọc tiền rầm rầm vang, ánh mắt lại từ đầu đến cuối liếc xéo Nguyên Hiển. "Điểm, ngay hiểu lầm, Loan Đô huyện đạo tràng lột xác, nhưng cuối cùng mới xây, yêu cầu càng nhiều luyện khí sĩ xây dựng mạch ta thế nhưng là tỏa Long huyện biệt chủ, bắt lấy luyện khí sĩ, giữ gìn thành hoàng đạo tràng, chẳng phải là đương nhiên." Nguyên Hiển mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhún vai. "A, trước giảm bất âm hồn số lượng, lại báo cho Đại Lê tiền tuyến cái này lại đại lượng sinh ra âm hồn quái địa điểm, đem tất cả luyện khí sĩ đuổi tận giết tuyệt, để cho ta không cách nào thu hoạch được càng nhiều bạch ngọc tiền. Chính mình một cái luyện khí sĩ, tu luyện không thể rời bỏ địa linh nguyên khí. Cái này hộp gỗ bên trong bạch ngọc tiền, nhiều nhất trèo chống 2-3 năm, đây là bởi vì chính mình có linh lung ngọc bản. Tổng hợp nhìn, nếu như mình muốn tu luyện, cũng chỉ có thể mau rời khỏi Đại Càn. Giỏi tính toán nha, là bởi vì tiên ma linh chủng." Trần Mục hiểu rõ. "Ta chỉ là cho rằng, Đại Lê Nga Dương đạo, có lẽ càng thích hợp ngài tu luyện." Nguyên Hiển sắc mặt khôi phục bình thản. Trần Mục con mắt hơi đổi, xuyên thấu qua híp lại tầm mắt, nhìn về phía Nguyên Hiển. "Nói một chút đi, ngươi có tính toán gì không? Ta có biện pháp nhường ngài tiến vào Nga Dương đạo thượng viện." Nguyên Hiển bình tĩnh nói, "Vân Châu địa mạch biến thiên, ngài đến thừa nhận, nơi này sớm đã không còn là luyện khí sĩ thiên đường." Trần Mục nghe vậy, lập tức im lặng. "Nga Dương đạo chẳng mấy chốc sẽ di chuyển, bọn hắn sẽ thông qua Thông Thiên Hà tiến về Hải Châu. Nghe nói nơi đó địa linh nguyên khí đỉnh thịnh, càng thích hợp luyện khí tu tiên." Trần Mục không khỏi than nhỏ. "Thần tượng động thiên sắc thực an toàn, âm hồn cũng có thể từ từ góp nhặt, nhưng thiếu hụt địa linh nguyên khí chuyện này hắn lại không có cách nào. Đại Càn đối luyện khí sĩ đuổi tận giết tuyệt, coi như không có Nguyên Hiển nhằm vào, hắn vậy rất khó từ xung quanh tìm tới càng nhiều bạch ngọc tiền, rời đi Đại Càn chỉ là thời gian sớm tối. Nguyên Hiển đây là tìm đúng nhược điểm của mình. Ngươi cứ như vậy xác định Nga Dương đạo lại di chuyển?" Nguyên Hiển mỉm cười, "Ta lần này tiến về Đại Lê, chính là vì xua đuổi quỷ yêu phá hư hắn sơn môn địa mạch, vì đạo thống, bọn hắn không thể không chuyển." Trần Mục trong lòng giật mình, lập tức liền nghĩ đến Kê Lung Sơn. Lúc trước Kê Lung Sơn liền có quỷ yêu xuất hiện, tiến tới dẫn đến địa linh nguyên khí tiêu tán. Còn có ban đầu núi non nói, sơn môn địa mạch biến thiên, làm không tốt chính là đám này minh thần biến võ giả đang quấy rối. Thấy Trần Mục thần sắc biến ảo, Nguyên Hiển tiếp tục khuyên, "Ngài là luyện khí sĩ, muốn cân nhắc lâu dài." "Được rồi, liền theo ngươi nói xử lý." Trần Mục phất tay đánh gãy, hơi có chút mất hết cả hứng. Coi như đoán được Đại Càn âm như lại như thế nào. Bên ngoài là Đại Càn võ giả làm loạn, nhưng cái này đứng sau lưng, thế nhưng là toàn bộ âm minh địa phủ. Thiên hai nhân họa, thiên hai nhân họa nha, như thế đến xem, đi lại Lê Nga Dương đạo thượng viện, tựa hồ cũng không xấu. Nguyên Hiển khỏe miệng không khỏi nhếch lên, "Tốt, ta cái này an bài, chúng ta đi trước Đại Lê tiền tuyến, lại đi." "Không, trực tiếp đi Nga Dương đạo được rồi." Trần Mục lắc đầu. "Ngài không đi tiền tuyến sưu tập âm hồn nha?" Nguyên Hiển kỳ quái. "Ta tìm được tốt hơn." Trần Mục đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nở nụ cười. "Lão gia hỏa, ngươi cần phải cố gắng a, tranh thủ nhiều xua đuổi một chút quỷ yêu đi Nga Dương Sơn. Về phân phá hư Nga Dương đạo địa mạch nhiệm vụ, cái kia liên quan ta cái rắm, ta lại không thuộc về Đại Càn tòa Long viện." Nghĩ tới đây, Trần Mục nhìn xem Nguyên Hiển, nụ cười càng phát ra sán lạ. Nguyên Hiển chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.